cũng là cái cao lãnh ổn trọng tính cách, nhưng là cái này lớn mật mà hỏa bạo tính cách là cái quỷ gì Nga? Gọi là gì? Tên một chữ một cái Phượng, phu nhân kêu ta A Phượng được không? Không có dòng họ sao, cùng A Phó giống nhau đâu, không có dòng họ, liền chờ bọn họ khôi phục sở hữu thời điểm, đạt được dòng họ. A Phượng. A, thật tốt. A Phượng đặc biệt thỏa mãn, không có gì so được đến Mạc Thiển Ngữ khẳng định tới càng tốt. Nàng rất rõ ràng chính mình chức trách, cũng rất rõ ràng chính mình vì cái gì bị sáng tạo ra tới, nhưng là nàng có cũng đủ tự do độ cùng bị tôn trọng cảm giác, cho nên nàng không ngại này đó chỉ định tính khuynh hướng, ngược lại thực thích loại này tính khuynh hướng. Ít nhất, chính mình có cái vĩnh cửu tiểu mục tiêu. Lão đại, này nữ chính là ai a? Vừa mới nào đó bị cha tấn thiếu niên tò mò đi đến quân phó bên người hỏi, này nữ kêu đại tẩu phu nhân nói, kia chẳng phải là lão đại quản gia hoặc là hầu gái linh tinh. Quản gia, đem ngươi trong đầu về điểm này nhi hoài tâm tư cho ta chủ phi. Ai nha, ta này còn gì cũng chưa nói đâu, này không phải sợ lão đại ngươi gì tình biệt luyến sao, ta thực thích đại tẩu. Nga, mỗi chỉ thiểu năng trí tuệ tiểu lão hổ. Lão đại, ta như vậy cho nhau thương tổn thật sự được chứ? Quân phó đối A Phượng thừa nhận liền đại biểu A Phượng thân phận, chuyên môn vì chiếu cố Mạc Thiển Ngữ quân phó quản gia, ngày thường sẽ đi theo quân phó, nhưng là làm bất cứ chuyện gì tiền đề đều là vì chiếu cố Mạc Thiển Ngữ, đây là quân phó hạ đạt mệnh lệnh. A Phượng vui vẻ tiếp thu, một chút đều không bài xích, hơn nữa toàn bộ hành trình đều ôm Mạc Thiển Ngữ cánh tay không buông tay, thậm chí đẩy ra bên cạnh Mạc Ngữ, nhìn ra được tới, thật là quá thích Mạc Thiển Ngữ. Đại viện nhi người nhẹ nhàng thở ra, chính là Nam Phong Nguyệt lại khí muốn chết. Một quản gia thế nhưng đều có thể áp quá nàng hot sệ ấp, nhưng là nàng hiện tại lại không dám đi mua hot sệ ấp. Hít sâu một hơi, Nam Phong Nguyệt lấy lại sĩ khí tiến lên nhìn Mạc Thiển Ngữ, cười nhạt doanh doanh. Thiển Ngữ, ta nghe Quân Lan tỷ tỷ nói, nàng ước ngươi gặp mặt, lại bị ngươi vẫn luôn cự tuyệt, như vậy không tốt lắm đâu, ngươi quá không tôn trọng quân người nhà. Đã từng quân phó rất coi trọng quân gia người, rất nhiều chuyện đều thực nghe quân người nhà nói, nhưng là hiện tại quân phó, duy Mạc Thiển Ngữ là tử. Quân người nhà lại tính cái gì đâu. Thân phận của hắn là quân gia tư sinh tử, cái gì đều không chiếm được, còn phải bị Quân Lan kiêng kỵ, không bằng không để bụng quân gia tới tự tại. Chương 366 đất đá trôi chủ bá chi cao nàng. Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm nhìn Nam Phong Nguyệt, cái này cô nương à, thật là nhận không rõ chính mình, cho nên cái này cái gọi là trung cấp vị diện sẽ không chính là trừ bỏ vai chính bên ngoài, còn lại người chỉ số thông minh đều tại tuyến ý tứ đi. Thì tính sao đâu? Ngươi như vậy sẽ liên lụy A Phó. Đúng không, lão công, ta liên lụy ngươi sao? Không A, ta là ở rể sao? Vừa lòng gật gật đầu, ở Nam Phong Nguyệt vẻ mặt không thể tưởng tượng ánh mắt dưới, Mạc Thiển Ngữ vui vẻ xoay người đi Nam gia, còn ở Nam gia biệt thự cửa đối với Nam Phong Nguyệt phất phất tay. Tái kiến, không tiễn. Nam Phong Nguyệt nhìn Mạc Thiển Ngữ bóng dáng trong ánh mắt tràn ngập khói mù, nơi này chính là Nam gia, nói như thế nào thật giống như là nàng Mạc Thiển Ngữ ra giống nhau. Hít sâu một chút. Áp xuống trong lòng khói mù, Nam Phong Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngược hướng tới Nam gia biệt thự đi qua, chính là lại không nghĩ ở vào cửa thời điểm thế nhưng bị Phúc Bá cấp ngăn cản xuống dưới. Nam Phong Nguyệt khí quả muốn mắng chửi người, nhưng là nghĩ đến Phúc Bá ở Nam gia địa vị lại chỉ có thể nhịn nhẫn. Phúc Bá, vì cái gì nàng có thể tiến? Thực xin lỗi, Mạc tiểu thư là đại thiếu gia khách quý, nhị tiểu thư còn phiền toái mời trở về đi, nếu ngày thường không có gì chuyện quan trọng nói liền trước đừng tới buồn ra. Phúc Bá như cũ cười tủm tỉm chắn Nam Phong Nguyệt cùng Mạc Thiển Ngữ trung gian, mà lời trong lời ngoài ý tứ đều là một ngoại nhân đều có thể tiến vào Nam gia bổn gia, nhưng là Nam Phong Nguyệt cái này Nam gia người lại vào không được. Này nếu là truyền ra đi, Nam Phong Nguyệt đã có thể không có cách nào lấy Nam gia người thân phận tác vai tác phúc, nhưng là đây cũng là biến tướng Phúc Bá ở nhắc nhở Nam Phong Nguyệt, nàng Nam gia người thân phận khả năng nói không liền không, cho nên thận trọng điểm nhi dùng đi. Bị cảnh cáo Nam Phong Nguyệt vẻ mặt không thể tin tưởng sau này lui. Sau đó liền thấy được vừa lúc đi đến bên người nàng quân phó, đáng thương hề hề vãn trụ quân phó cánh tay, trên mặt rũ nước mắt, nếu là không biết người còn tưởng rằng quân phó bội tình bạc nghĩa đâu. A phó, ngươi cùng ca ca ta nói một chút được không, ta mới là nam gia người, vì cái gì hắn muốn đối với ta như vậy? A Phượng, ta không, ta ghét bỏ, cầu đàn nhi, cao nàng. A Phượng vẻ mặt ghét bỏ một hơi bước ra đi vài mẹ xa trốn tránh quân phó, phảng phất nhìn vi khuẩn giống nhau nhìn Nam Phong Nguyệt. Chỉ huy cách đó không xa chính ý đồ hạ thấp chính mình tồn tại cảm méo miêu. Miêu. Ta là một con có thói ở sạch miêu. Chạy nhanh. Miêu. Ngươi bỏ được sao? Bỏ được. Đồng dạng đều là đại lao cấp dưới, chúng ta vì cái gì muốn cho nhau thương tổn đâu. Cậu đản nhi dị thường tức giận hướng về phía Nam Phong Nguyệt hét lên một tiếng. Sau đó, chân sau nhi đột nhiên vừa dâm trực tiếp hướng về phía Nam Phong Nguyệt liền nhảy qua đi. Một móng vuốt cào ở Nam Phong Nguyệt trên mặt, theo sau mấy cái quay cuồng tránh thoát Nam Phong Nguyệt bàn tay, an toàn đáp xuống ở trên mặt đất. Cẳng chân nhi khẩn chuyển hướng về phía A Phượng chạy qua đi, mau mau mau, tắm rửa đi. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn cậu đàn nhi, A Phượng xách lên cậu đàn nhi cổ, lắc lư chuẩn bị đi cho hắn tắm rửa. Này chỉ đáng chết miêu. A Phó, ngươi nhìn xem này chỉ phá miêu, hắn thế nhưng cào ta. Một bên thiếu niên bị Phúc Bá lanh tiến sân lúc sau, quay đầu lại vẻ mặt ghét bỏ nhìn Nam Phong Nguyệt, trách không được hắn lao đại không thích cái này Nam Phong Nguyệt, này trong ngoài không đồng nhất bộ dáng, thật là quá khó coi. Nếu không nói Nam gia Nam Phong cẩn thật đúng là chính là hảo nhãn lực, không làm hắn cái này muội muội tùy tiện ở đại viện nhi bên trong hoa hoa, này nếu là tùy tiện hoa hoa, không chừng phát sinh gì đâu. Chương 367 đất đá trôi chủ bá chi linh hồn không được đầy đủ. Nhưng là Nam Phong Nguyệt còn có cái không bất lo ca ca, kia chính là cái không muốn sống chủ nhân, thật thật nhi phải nhắc nhở một chút đại tẩu bọn họ mới được. Nào đó thiếu niên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cấp nhà mình ca ca đã phát cái tin tức, làm hắn chú ý điểm nhi, chỉ là nhà hắn ca ca là cái diện than, khó mà nói lời nói a, này nếu là không đồng ý làm sao bây giờ. Kết quả, mới vừa như vậy tưởng, nhà hắn ca ca liền cho hắn trở về cái tin nhắn. Vì cái gì? Giúp đại lao tức phụ nhi. Ai? Mặc Thiền Ngữ. Có thể. Ân. Phong cách có chút không rất hợp à, nói tốt lạnh nhạt vô tình cộng thêm diện than đâu, như thế nào liền như vậy thống khoái đáp ứng rồi. Tuy rằng tò mò, nhưng là thiếu niên vẫn là yên lặng không hỏi ra tới, hắn tổng cảm thấy cùng đại tẩu có quan hệ, chẳng lẽ nói hắn ca cũng nhìn đại tẩu phát sóng trực tiếp, sau đó thành đại tẩu đáng tin fans. Nghĩ nghĩ, thiếu niên cảm thấy loại này khả năng tính rất cao, hẳn là chính là như vậy. Vào Nam gia biệt thự, Mặc Thiển Ngữ liền phát hiện mặt sau còn có một chuỗi cái đuôi nhỏ, thật là rất bất đắc dĩ. Bất quá những người này liền ở chỗ này chơi đi, nàng muốn lên lầu đi theo Nam Phong Cẩn thương lượng điểm sự tình. Nam gia thư phòng, Mặc Thiển Ngữ cùng Nam Phong Cẩn mặt đối mặt ngồi, đồng thời ở thư phòng còn có thỏi vàng cùng Phúc Bá. Ngươi cũng phát hiện A Phượng trên người có chút không thích hợp nhi. Nam Phong Cẩn thực khẳng định nói, hơn nữa trên mặt hắn tươi cười cũng không có bởi vậy thay đổi. Mặc Thiển Ngữ gật gật đầu, vừa mới nhìn thấy A Phượng thời điểm, nàng liền cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, chỉ là vẫn luôn không có tìm được là nơi nào, cho nên cũng không phải thực xác nhận, nhưng là hiện tại nghe hắn nói như vậy, nàng ngược lại xác nhận ý nghĩ của chính mình. Ngươi nhìn ra được tới. Ân, A Phượng linh hồn không hoàn toàn, hơn nữa cùng ngươi cũng rất có quan hệ. Ngươi? Không phải, là vũ khí. Nguyên lai vũ khí cũng là có linh hồn sao? Nàng phía trước xem qua có chút tu chân vị diện giới thiệu. Những cái đó tu chân vị diện chung một ít vũ khí là có khí linh, kia A Phượng chính là trong đó một viên sao. Chính là cùng chính mình có quan hệ vũ khí nhất định là ở hiện đại xã hội, sao có thể sẽ cùng tu chân vị diện có quan hệ. Trừ phi là cùng Mặc Thiển Trần giống nhau là từ nào đó vị diện mạnh mẽ lại đây, kia chỉ có thể thuyết minh A Phượng nguyên bản linh hồn cũng đủ cường đại, mới có thể chống đỡ nàng xuyên qua vị diện, cho dù vỡ vụn thành linh hồn mảnh nhỏ. Nhìn Mặc Thiển Ngữ biểu tình, Nam Phong Cẩn liền biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ là hắn lắc lắc đầu. Theo sau đem một tấm hình đặt ở Mặc Thiển Ngữ trước mặt. Đây là ngươi đã từng vũ khí, nhưng là nàng là thuộc về hiện đại xã hội, cũng không phải chỉ có tu chân vị diện mới có thể xuất hiện vũ khí khí linh. Tuy rằng hiện đại xã hội linh khí rất là thưa thớt, nhưng là nếu sử dụng vũ khí chủ nhân thực yêu quý chính mình vũ khí, như vậy cũng là có thể sinh ra. Trước mặt này tờ giấy thượng vũ khí rất đơn giản, bất quá là một cái có thể treo ở cánh tay thượng che giấu dùng tiểu cung nỏ. Loại này vũ khí thực thích hợp ám sát. Đến là tương đối phù hợp chính mình đã từng năng lực. Toàn thân kim sắc tiểu cung nỏ rất lợi hại, nói như vậy dùng hảo, tiễn vô hư phát, tất nhiên là hùng tàn đến cực điểm. Nếu xứng với A Phượng cực đoan tính cách, nhưng thật ra rất có ý tứ. Đây là ngươi phía trước vũ khí chí nhất, A Phượng đó là vũ khí linh hồn rách nát sau hình thành linh hồn mảnh nhỏ, nhưng cũng là chúng ta bảo tồn nhất hoàn chỉnh một cái vũ khí linh hồn mảnh nhỏ, mặt khác liền phải xem các ngươi chi gian liên hệ tới tìm, chúng ta không có biện pháp. Tự nhiên là ta chính mình tới tìm. Chỉ cần ta tìm được rồi, có phải hay không liền nhất định sẽ có cảm giác. Đệ 368 chương đất đá trôi chủ bá chi rỗi lại đây. Đây là nhất định, cho dù là một cái rất nhỏ tiểu nhân mảnh nhỏ, ngươi đều có thể cảm giác được đến, hơn nữa Á Phượng cũng sẽ có cảm ứng. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ yên tâm tới, chỉ cần Á Phượng không phải có cái gì vấn đề liền dễ làm. Họa vũ khí trang giấy nháy mắt thiêu đốt thành cho tàn, có chút đồ vật bọn họ có thể nói, có chút đồ vật không thể. Bởi vì không thể ảnh hưởng toàn bộ vị diện cân bằng, tổng không thể bọn họ tới duy trì vị diện cân bằng, lại là một cái vị diện bởi vì bọn họ xuất hiện mà hỏng mất. Tinh thiển truyền thông gần nhất vận hành không tồi, Mặc Trần năng lực cũng là rõ như ban ngày, bất quá ngươi phía trước phát sóng trực tiếp thượng hot sẽ ấp, Nam Phong Nguyệt cái kia ca ca không phải cái đèn cạn dầu, bất quá như vậy một lát công phu cũng đã nhiều như vậy hắc ngươi hot xệ ấp, thậm chí còn nhiều không ít bùn đen tự truyền thông. Các ngươi tạm thời không cần động thủ, liền dùng tập đoàn pháp vụ đoàn đội là được, Nam Phong Liên đoàn đội cũng không thể làm bài trí, rốt cuộc một tầng đều cho bọn hắn, nếu liền điểm này nhi sự tình đều làm không tốt lời nói, vậy vô dụng. Nhẹ giọng cười một chút, Nam Phong cần biết Mạc Thiển Ngữ lười, bất quá lười cũng có lười chỗ tốt, tổng không thể làm người ở trong công ty mặt kéo dài công việc. Ngáp một cái, Mạc Thiển Ngữ liền đi Nam Phong Cẩn cho nàng chuẩn bị phòng đi nghỉ ngơi. Trong thư phòng cũng chỉ dư lại Nam Phong Cẩn cùng Thỏi Vàng còn có Phúc Bá. A Phượng trạng thái rõ ràng so ngươi nói muốn phiền toái nhiều. Nhưng là ngươi tổng không thể nói cho nàng, A Phượng linh hồn không xong, yêu cầu A Phó chống đỡ đi. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Nam Phong Cẩn có chút không biết nên làm sao, bất luận là A Phượng vẫn là A Phó, đối Mạc Thiển Ngữ mà nói đều là quan trọng. Đã có thể liền Mạc Thiển Trần hiện tại đều là giống nhau nguy hiểm trạng thái. Cậu Đản Nhi lấy ra tới linh hồn mảnh nhỏ là bọn họ có thể tìm được nhiều nhất, ba cái vị diện trong vòng, bọn họ cần thiết tìm được tiếp theo cái mảnh nhỏ, nếu không Mạc Thiển Trần liền khả năng thật sự muốn mất đi với thế gian này. Kêu bang giá hỏa vẫn là đem bàn tay lại đây. Ân, ta đã ở ngăn đón, bọn họ tạm thời vô pháp đụng đến ta, tự nhiên liền vô pháp đem bàn tay đến chúng ta vị diện đi lên, huống chi A Phó tuy rằng mất đi bộ phận ký ức, nhưng là bản năng còn ở. Bọn họ nếu không sợ chết nói nhưng thật ra có thể tới thử xem. Nam Phong Cẩn nói lời này thời điểm trước mắt hung tàn, không có người có thể ở hắn trước mặt động hai người kia lần thứ hai. Nhìn Nam Phong Cẩn trạng thái, Thỏi Vàng liền không có đang nói chuyện, hắn biết rõ Nam Phong Cẩn hung tàn lên đến tuột cùng sẽ là bộ dáng gì. Thượng một lần, những người đó căn bản là không có vớt đến bất cứ chỗ tốt, chẳng những đồ vật không bắt được, thậm chí còn cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhưng là tham lam đôi khi sẽ làm người trở nên điên cuồng. Rõ ràng đã bị gió cuốn mây tan đến cơ hồ vô lực xoay tay lại, nhưng là nghỉ ngơi dưỡng sức lúc sau còn tưởng ngóc đầu trở lại, lại không biết bọn họ đối thủ đã trải qua nghỉ ngơi dưỡng sức thời kỳ. Chính ngươi cũng kiềm chế điểm nhi, tuy rằng chúng ta đều có thể ẩn dưỡng A Phượng cùng Mạc Thiển Trần linh hồn, nhưng là trung quy vẫn là như muối bỏ biển, đừng vượt qua chính mình ngạch độ. Thỏi Vàng không thể không nhắc nhở Nam Phong Cẩn, liền sợ hắn điên lên thời điểm xảy ra chuyện. Ta biết. Phúc Bá, hảo hảo cho ta nhìn hắn. Tốt, Thỏi Vàng đại nhân. Nhiều chuyện. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thỏi Vàng, Nam Phong Cẩn liền ra thư phòng, cái này tiểu hỗn đản sao liền quản nhiều như vậy đâu. Nhìn Nam Phong Cẩn bóng dáng, Thỏi Vàng thở dài, thật là làm hệ thống nhọc lòng một đám gia hỏa. Chương 369 đất đá trôi chủ bá chi không cần ngươi. Mạc Thiển Ngữ trụ tiến Nam gia sự tình, ở Đại Viện Nhi cũng không phải bí mật, rất nhiều người đều thấy, cũng đều biết, hơn nữa ở Nam Phong Nguyệt tuyên truyền dưới, quân gia người cũng biết. Quân Lan đối với Mạc Thiển Ngữ không có đáp lại chính mình mời cũng không có mặt khác ý tưởng, nhưng là quân gia muội muội cùng A Triệt lại không như vậy tưởng, chỉ là hai người ý tưởng không quá giống nhau thôi. A Triệt cảm thấy Mạc Thiển Ngữ chính là ra vẻ cao ngạo, chỉ cần quân gia chịu ra tay, Mạc Thiển Ngữ căn bản không hề có sức phản kháng, còn không phải là ỷ vào có quân phó tầng này quan hệ ở đâu sao, chỉ cần bôi đen Mạc Thiển Ngữ, liền tính quân phó lại thích nàng, chung quy vẫn là phải vì quân gia suy nghĩ một chút. Đã không có quân phó làm bối cảnh, Mạc Thiển Ngữ chính là không có giá trị tồn tại, như vậy nàng đối Nam gia tới nói liền cùng gia không có tồn tại giá trị, như vậy, bọn họ động khởi tay tới liền càng thêm phương tiện. Chỉ tiếc, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm, A Triệt như thế nào cũng nghĩ đến quân Lan sẽ cảnh cáo hắn không được đối Mạc Thiển Ngữ động thủ. Quân gia trong phòng khách, A Triệt không thể tin tưởng nhìn trước mặt ngồi ở trên sofa quân Lan, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ bởi vì chuyện này bị cấm ở làm quân gia quản gia. Liền bởi vì hắn nói phải đối phó Mạc Thiển Ngữ sao? Đại tiểu thư, Mạc Thiển Ngữ tồn tại sẽ ảnh hưởng đến quân gia. Không, ở ngươi trong lòng, nàng sẽ ảnh hưởng chính là Nam Phong Nguyệt. Nhìn bị ngạnh trụ A Triệt, quân Lan cười cười, Nam Phong Nguyệt cái này cô nương nhưng thật ra cái lợi hại, thế nhưng có thể đem người xếp vào tiến quân gia, thậm chí đi tới chính mình bên người vị trí này. Nhưng là cũng là không thông minh, tới rồi chính mình bên người người không nhất định là thông minh nhất, nhưng quan trọng nhất đích xác thật trung thành. A Triệt ngày thường đều thực thông minh hơn nữa trung thành, nhưng là cái này tiền đề là không đề cập đến Nam Phong Nguyệt, trước kia không phải quá rõ ràng, chính mình cũng liền không thế nào để ý, nhưng là hiện tại càng ngày càng rõ ràng. Liên bởi vì càng ngày càng rõ ràng, cho nên A Triệt đã từng lý lịch hồ sơ toàn bộ bị đặt tới chính mình trên mặt bàn, như vậy liền rõ ràng đâu. Đại tiểu thư, ngươi đều, đương nhiên đã sớm biết, A Triệt, để bạt ngươi đi lên là cảm thấy ngươi thông minh, hơn nữa thức thời. Nhưng là hiện tại xem ra, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngươi cũng không cần qua, ngươi chỉ cần đi giữ gìn Nam Phong Nguyệt là được. Đại tiểu thư, ta không phải. Từ hôm nay trở đi, quân gia không cần ngươi. Sắc mặt nháy mắt vặn mèo, A Triệt âm ngoan nhìn Quân Lan, hắn không nghĩ tới Quân Lan thế nhưng sẽ đem chính mình đuổi ra Quân gia, liền vì một cái Mạc Thiển Ngữ. Ta vì Quân gia làm như vậy nhiều sự tình, ngươi thật sự cho rằng mỗi một việc đều thích hợp công khai sao? A Triệt, người thông minh, hiểu được câm miệng này hai chữ viết như thế nào? À, ta hiện tại đều không phải Quân gia người, các ngươi đối ta đuổi tận giết tuyệt, ta đương nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Ta chỉ là làm ngươi rời đi Quân gia, cũng không có hạn chế ngươi chuyện sau đó. Quân Lan nhăn chặt mày nhìn trước mặt A Triệt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới A Triệt tư tưởng thế nhưng như thế hẹp hòi, nhưng là cũng đột nhiên minh bạch hắn có thể bị Nam Phong Nguyệt thuyết phục nguyên nhân. Bởi vì bọn họ hai cái, thật sự là tính cách quá giống. Tưởng tượng cho tới hôm nay buổi sáng ở chính mình trên bàn nhìn đến tờ giấy, Quân Lan liền có chút bất đắc dĩ, xem ra có một số việc thật đúng là khiến cho Mạc Thiển Ngự đoán trúng. Hơn nữa Mạc Thiển Ngự thế nhưng có thể đột phá thật mạnh phong ngự, tiến vào tới rồi nàng phòng. Bản thân chính là kiện không thể tưởng tượng sự tình. Chương 370 đất đá trôi chủ bá chi mừng rỡ. Xem ra, cùng Mạc Thiển Ngữ hợp tác, là tất nhiên. Quyết định chủ ý Quân Lan không nghĩ lại ở lâu A Triệt, phía trước làm A Triệt làm sự tình tự nhiên không thể hoàn toàn công khai, nhưng là quân gia tồn tại nhiều năm như vậy tự nhiên có hắn cách làm. Đến nội A Triệt, nói ra đi bí mật liền không phải bí mật, có thể làm hắn làm tự nhiên liền không phải quân gia hoàn toàn không thể công khai sự tình. A Triệt, ngươi phải biết rằng, cùng Quân gia đối nghịch kết cục, ngươi không phải chưa thấy qua. Nhấp đôi môi, A Triệt tâm trầm nhìn Quân Lan không hé răng. Nhưng là liền như Quân Lan theo như lời, cùng Quân gia đối nghịch kết cục tuyệt đối không tốt, hơn nữa hắn là gặp qua. Đã từng hắn cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề cách làm, hiện giờ phát sinh ở chính hắn trên người liền rất là làm người vô pháp nhẫn mại. Muốn như thế nào ngươi mới có thể buông tha ta? A Triệt, học được câm miệng này hai chữ, so cái gì đều quan trọng. Đừng tưởng rằng ngươi trong lúc vô ý lộ ra một chút đồ vật sẽ không làm ta biết, quân gia nhãn tuyến trải rộng sở hữu địa phương, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có quân gia nhìn không tới đồ vật. A Triệt vẻ mặt trắng bệch rời đi quân gia, đi thời điểm đều là hốt hoảng. Mà ngồi ở nhà mình trong thư phòng thấy như vậy một màn Mạc Thiển Ngự yên lặng con khỏe môi, cái này Quân Lan cũng là cái tàn nhẫn nhân vật sao. Bất quá chính như nàng theo như lời, quân gia nhãn tuyến trải rộng sở hữu địa phương. Chỉ cần ngươi có thể nói ra tới địa phương khả năng đều có quân gia nhãn tuyến, nhưng là cái này nhãn tuyến lại là khống chế ở quân phó trong tay. Đây là quân phó nguyên thân tiến vào quân gia dựa vào, càng là những người khác căn bản vô pháp cướp về tài nguyên, đơn giản là không ai biết quân gia nhãn tuyến đến tột cùng là ai, bởi vì bọn họ chưa bao giờ bại lộ quá. Thật sự rất thú vị đâu. Mạc Ngữ, cấp A Triệt bộ cái bao tải. Ký chủ, ngươi thận trọng A, chú ý một chút hình tượng. Ta không đâu. Chúng bao tải loại chuyện này. Thật sự là quá thú vị, đã có thể báo thù, còn có thể tránh cho rất nhiều phiền toái, không biết là ai phát minh. Nửa giờ lúc sau, Mạc Ngữ xách theo cái bao tải về tới bọn họ nơi tầng hầm ngầm, tùy tiện liền ném xuống đất. Các ngươi là ai? Ta nói cho các ngươi, đừng làm cho ta biết các ngươi là ai, nếu không ta sẽ không buông tha các ngươi. Ngồi ở ghế trên nhìn trên mặt đất bao tải cùng tới cùng đi, Mạc Thiển Ngữ đối A Triệt Phong nói thật sự là rất vô ngữ, liền không thể có chút tân ý sao. Ngươi đều phải đã chết. Ngươi như thế nào sẽ không bỏ qua chúng ta a? Thỏi vàng nhảy tới bao tải mặt trên, dùng sức nhảy nhót. Đừng nhìn thỏi vàng nho nhỏ một cái, nhưng là một khi hắn nhảy lên, kia sức của đôi chân nhi cũng không nhỏ, mỗi lần đều làm Mạc Thiển Ngữ cổ khó chịu, mà lần này càng thêm dùng sức, A Triệt cảm thấy hắn đầu muốn treo. Dừng tay. Ngươi dừng tay. A. Ta không, ta liền không, ngươi đánh ta a, đánh ta a. Thỏi vàng nhảy chính hưng phấn đâu, một chút đều không cho mặt mũi. Một câu tiếp này một câu dỗi, nhưng vui vẻ. Nhìn thỏi vàng cùng A Triệt một người một câu lẫn nhau dỗi, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, không có mở miệng làm thỏi vàng dừng lại. Nếu vật nhỏ này thích chơi, vậy chơi. Tùy tiện mừng rỡ. Nhảy trong chốc lát lúc sau, thỏi vàng rốt cuộc mệt mỏi, sau đó nhảy bắn về tới Mạc Thiển Ngữ trên vai ngồi đi, dựa vào Mạc Thiển Ngữ trên cổ, vươn móng vuốt nhỏ chỉ huy miêu tả ngữ huy côn đồng. Bên trái nhi, bên phải nhi. Đúng đúng đúng, liền đánh nơi đó. Ai u, các ngươi, ai nha, các ngươi đừng quá quá mức. A, đừng đánh. Ta không, ta liền đánh, đánh đánh đánh. Chương 371 đất đá trôi chủ bá chi không phải thật sự. Nửa giờ lúc sau, A Triệt rốt cuộc không có sức lực lại tiếp tục lăn lộn, an an tĩnh tĩnh ngã trên mặt đất bị động bị đánh. Đối với rốt cuộc an tĩnh lại A Triệt, Mạc Thiển Ngữ một chút đều không đồng tình hắn, nếu chính mình không có tiên hạ thủ vi cường, như vậy chính mình sắp sửa gặp phải khả năng so cái này càng thêm đáng sợ. Gõ cửa thanh âm vang lên, ngoài cửa truyền đến Mạc Trần thanh âm. Tiểu thư. Mạc Ngữ mở cửa ra, ngoài cửa Mạc Trần giờ phút này đã không có tươi cười, chỉ còn lại có trên mặt lạnh như băng sương, trong tay còn túm cái này một người cổ, chỉ là người này đã không có sinh khí. Thế nào? Chiêu, đã chết. Ta không nghĩ lại nhìn thấy người này linh hồn. Đây là tự nhiên, tiểu thư yên tâm là được. Mặc Trần cong cong khỏe môi, trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười, chỉ là lần này tươi cười tràn đầy khói mù cùng thị huyết, kia tràn ngập máu tươi hương vị làm người sợ hãi. Phía sau còn đi theo một thân hầu gái trang A Phượng cười tủm tỉm dò ra cái đầu, sau đó đem trong tay bưng chậu nước đặt ở trong phòng duy nhất một cái trên mặt bàn. Phu nhân, rửa tay. Ta không có động thủ. Mặc Ngữ. Được đến Mặc Thiển Ngữ khẳng định đáp án, A Phượng liền xoay người nhìn Mặc Ngữ, tươi cười còn mang theo điểm nhi uy hiếp. Rửa tay. Còn không có xong việc nhi đâu. May một chọn, A Phượng có chút ngoài ý muốn, thời gian có chút dài qua A, như thế nào còn không có xong việc nhi A. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nhiều đánh hai hạ cũng khá tốt, rốt cuộc nếu bọn họ không tiên hạ thủ vi cường nói, người này liền phải đối phu nhân xuống tay đâu. Phu nhân, nơi này liền giao cho chúng ta đi, thiếu gia nói nên ăn cơm, phúc bá đều làm tốt lạc. Ân, kia nơi này giao cho các ngươi. Nguyên bản còn giả chết A Triệt lúc này đột nhiên kích động lên, bởi vì hắn nghe ra tới, nữ nhân này thanh âm là Mặc Thiển Ngữ. Mặc Thiển Ngữ, ngươi sẽ không sợ quân gia trả thù sao? Mặc Thiển Ngữ có chút vô ngữ nhìn trên mặt đất A Triệt, hắn lại như thế nào cảm thấy quân gia còn sẽ quản hắn. A Triệt, ta cảm thấy ngươi khả năng có chút tự mình đa tình, tuy rằng quân Lan không có đối ngoại công bố đã sa thải ngươi, nhưng là cũng không đại biểu ngươi còn ở quân gia bảo hộ trong phạm vi. Ngươi nói bậy. Tại đây một khắc, A Triệt là thật sự có chút sợ hãi. Hắn rời đi quân gia thời điểm, quân gia đích xác không có đối ngoại công bố, hắn còn nghĩ, nếu người khác không biết, như vậy hắn liền vẫn là quân gia người. Không có người có lá gan ở hắn trên đầu động thổ. Chính là hắn không nghĩ tới vừa mới rời đi quân gia, cái thứ nhất đánh vỡ cái này cân bằng người thế nhưng là chính mình ghét nhất Mặc Thiển Ngữ. Chính là một khi Mặc Thiển Ngữ đều có thể động chính mình, như vậy những người khác, đại viện nhi những người khác đều sẽ biết hắn không ở là quân gia người, như vậy ưu thế liền không có. Nhưng tưởng tượng tưởng, hắn còn có Nam Phong Nguyệt, hắn tin tưởng Nam Phong Nguyệt nhất định sẽ cứu chính mình. Ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ làm Nam Phong Nguyệt cứu ngươi đi. Phong Nguyệt nhất định sẽ cứu ta. Ta xem không nhất định, rốt cuộc, hắn ca ca cho hắn tìm cái diện mạo không tồi quản gia đâu, hơn nữa cái kia quản gia thực cấp lực Nga. Không có khả năng. A Triệt thét chói tai suy nghĩ muốn dây rùa đi ra ngoài, nhưng là bao tải khẩu tử hệ thật sự là thật chặt, hắn căn bản là vô pháp dây rùa đi ra ngoài. Đừng dây rùa, chúng ta sẽ làm ngươi đi ra ngoài, làm ngươi tận mắt nhìn thấy xem, Nam Phong Nguyệt tân quản gia là như thế nào được sủng ái. Mặc Thiển Ngữ, ta muốn giết ngươi. Chương 372 đất đá trôi chủ bá chi khí tử. Nghe A Triệt kêu tiếng động lớn, Mặc Thiển Ngữ cuối cùng chỉ là cười khẽ một tiếng liền rời đi. Mặc Danh, nàng còn có chút đồng tình A Triệt, thật là bị Nam Phong Nguyệt chơi xoay quanh, chỉ tiếc, cuối cùng trở thành Nam Phong Nguyệt một quả khí tử. Thấy Mặc Thiển Ngữ rời đi, A Phượng đem mặt khác người đều đuổi ra phòng, chỉ còn lại có chính hắn ở tầng hầm ngầm muốn làm gì thì làm. Tầng hầm ngầm tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thậm chí còn có A Phượng tà khí tiếng cười. Nhưng là liền tính A Triệt kêu phá yết hầu cũng không có người tới cứu hắn, ngay cả một môn chi cách ngầm hành lang đều nghe không thấy nơi này thanh âm. Thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. A Triệt, rốt cuộc thể hội một phen, đã từng hắn để cho người khác thể hội quá tuyệt vọng. Xử lý xong A Phượng mở ra môn, trên má còn có một giọt máu tươi không có lau, lại phối hợp thượng trên mặt nàng ý cười, cả người đều phảng phất là từ trong địa ngục vớt ra tới giống nhau. Rửa sạch sẽ lại đi thấy tiểu thư. Một bên ven tường. Mặc Trần chính ỉ ở trên tường, cửa mở thời điểm, đứng thẳng thân thể nhìn thoáng qua A Phượng. A Phượng gật gật đầu, sau đó chạy nhanh đi tắm rửa, đem dư lại cục diện rồi dám giao cho Mặc Trần, dù sao người tài giỏi thường nhiều việc. Nhìn nhanh chóng chạy đi A Phượng, Mặc Trần cong cong khỏe môi, không hổ là tiểu thư đã từng vũ khí, đến là tính tình cùng tiểu thư rất giống. A Triệt mất tích tin tức phảng phất châu chấu quá cảnh giống nhau, toàn bộ đại viện nhi người đều đã biết, chỉ là toàn bộ tin tức lại không phải quân gia thả ra. Cũng không biết là ai trước nói lên. Nhưng còn không phải là cái tiểu quản gia mà thôi sao, vốn dĩ không đủ để làm rất nhiều người coi trọng, nhưng là này A Triệt dù sao cũng là quân gia quản gia, tất cả mọi người đang nhìn quân gia động tác. Nhưng là làm sao lưng người thất vọng chính là, quân gia căn bản không tiếp theo bàn cờ, thậm chí ở có người dò hỏi thời điểm còn nói sáng tỏ A Triệt đã sớm đã không phải quân gia quản gia. Bất quá điểm này rất nhiều người đều tin. Bởi vì rất nhiều người trong khoảng thời gian này đều ở quân Lan phía sau nhìn không tới A Triệt thân ảnh, thấy chỉ có một tân quản gia. Như vậy A Triệt mất tích một cái khác hiểm nghi người đó là Mặc Thiển Ngữ. Mặc Thiển Ngữ trong khoảng thời gian này đều ở Nam gia ở, thậm chí có người nói bởi vì Mặc Thiển Ngữ ở nơi này, Nam Phong Nguyệt này tam phòng người đều không thể hồi Nam gia. Chính là này dù sao cũng là Nam gia chính mình sự tình, Mạc Thiển Ngữ mỗi ngày đều ở Nam Giang đốc, tự nhiên không có khả năng đối A Triệt ra tay, cũng không đến thời gian. Nhưng cố tình này đại viện nhi dư luận phương hướng liền hướng tới Mạc Thiển Ngữ trên người phiêu qua đi, quân phó ở biết tin tức này thời điểm cấp một người gọi điện thoại. Ngay sau đó, ngày hôm sau, hot sẽ ở hàng không một cái tin tức, Nam Phong Nguyệt cùng A Triệt chi gian giang díu, thậm chí sở hữu ảnh chụp cùng với giọng nói nói chuyện phiếm toàn bộ đều phong ra, chứng cứ vô cùng xác thực đến làm người giận sôi. Nhưng là nhất dẫn người chú ý chính là, này đó chứng cứ chung, có rất nhiều Nam Phong Nguyệt làm A Triệt tham dự bôi đen Mạc Thiển Ngữ sự thật chứng cứ. Trong lúc nhất thời, hot sẽ ập hàng không vô số điều, đều cùng Nam Phong Nguyệt, Mạc Thiển Ngữ cùng với quân phó có quan hệ. Không ít người đều ở suy đoán này ba người chi gian quan hệ, nhưng là khoảng thời gian trước, quân phó cùng cái kia thần bí nữ nhân thượng hot sẽ ập, này đến bây giờ còn không có giải thích đâu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng có người bắt được cái này không ngừng ở cùng Nam Phong Nguyệt hot sẽ ập đấu tranh, không cần tưởng đều biết là Nam Phong Nguyệt cùng nàng cái kia ca ca dở trò quỷ. Liên tại đây hot sẽ ập điên cuồng đương khẩu, Mạc Thiển Ngữ không tiếp tục kinh doanh rất nhiều thiên phát sóng trực tiếp đột nhiên online, trong lúc nhất thời tinh thiển truyền thông áp điên cuồng dũng mãnh vào rất nhiều người dùng. Chương 373 đất đá trôi chủ bá chi tại tuyến buôn bán. Tiểu Hoa Hướng Dương, tiểu tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tại tuyến buôn bán. Điều khiển từ xa, là nha, hot sẽ ập thượng những cái đó tin tức quả thực muốn tức chết người. Phong ốc gia trang công ty, cũng không phải là, đều là một đám không biết xấu hổ anh hùng bản phím hạt nhiều lần, tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần sinh khí. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tiểu Hoa Hướng Dương, không sai, không sai. Nhìn nháy mắt liền sở bẻm phát sóng trực tiếp giao diện, Mạc Thiển Ngữ cười cười, thật là một đám đáng yêu vong hưu, này giới vong hưu thật tốt mang. Bất quá tốt vọt vào, không tốt cũng dũng manh vào tiến vào. Một đám địa lôi nháy mắt tạc bình, đó là chán ghét ý tứ. Tu tiên giới đại lão, ngoa tào, ta như thế nào vừa lên tới liền nhiều như vậy ngốc bức ném địa lôi. Ta là lão hổ, huynh đệ tỷ muội nhóm, pháo mừng xoát lên, hỏa tiễn. Tàu thủy xuất lên, phanh phanh phanh, ba ba bá, vèo vèo vèo. Từng chiếc hỏa tiễn, tàu thủy, từng tiếng pháo mừng xoát mãn bình, làm tận dụng mọi thứ địa lôi không chỗ tồn tại, cuối cùng một mảnh hỉ khí dương dương. Khoái lát, thật không biết xấu hổ, liền không chuẩn người khác mắng ngươi sao, như vậy không biết xấu hổ câu dẫn nhân ra bạn trai, còn có mặt mũi khai phát sóng trực tiếp. Không trung trong, cũng không phải là, sợ không phải quân phó bị một nữ nhân khác thông đồng đi rồi, ngươi sốt ruột đi. Chạy nhanh ra tới treo biển hành nghề buôn bán. Tu tiên giới đại lão, trên lầu, miệng phóng sạch sẽ điểm nhi. Tiểu Hoa Hướng Dương, đầy miệng phun phân, không biết xấu hổ, ta xem các ngươi chính là Nam Phong Nguyệt mời đến hát tử. Hảo một đóa tiểu bách hoa, nhất định là hát tử, bằng không làm gì như vậy có nhằm vào, Nam Phong Nguyệt làm được như vậy rõ ràng thật là đủ không biết xấu hổ. Ta là lão hổ, làm quân phó lao đại tiểu đệ, Nam Phong Nguyệt cái kia rác rưởi rõ ràng chính là vứt bỏ nhà ta lão đại, ghét bỏ nhà ta lão đại. Hiện tại nhà ta lão đại có tiền có thế, trở về cố làm ra vẻ. Màn hình không xuống dưới, không ít còn tưởng nói chuyện người xem bị tiểu lão hổ nói cấp chấn trụ. Tin tức lượng có chút đại, bọn họ giống như đến phản ứng một chút mới được. Phát sóng trực tiếp trong màn hình truyền đến một tiếng cười khẽ, Mạc Thiển Ngữ ha ha nở nụ cười, theo sau sau này lại gần một chút, phía sau vừa lúc là quân phó, dựa vào quân phó trong lòng ngực, hai người cùng nhau nhìn trên màn hình đối mắng. Lão công, có người nói ngươi bị ta thông đồng đi rồi đâu. Liền thời gian tuyến đều làm không rõ ràng lắm ngốc tử, để ý đến bọn họ làm gì, ngoan, há mồm, ăn quả nho. Chính là a, ngươi nhìn xem này đó tiểu khả ái, thật sự quá đáng yêu, này đó lễ vật soát ta đều nhìn không tới địa lôi, thật đáng yêu. Tiểu Hoa Hướng Dương, a, tiểu tỷ tỷ khen ta đáng yêu. Hảo một đóa tiểu bách hoa, a, bị khen, ta có thể cao hứng vài thiên. Dương Mai phao rượu, ta mới vừa thượng tuyến đã bị vì một ngụm cầu lương, nhưng còn tưởng nhiều làm mấy chén. Ăn hai viên quả nho, Mạc Thiển Ngữ liền lười nhác đưa điện thoại di động màn hình điều chỉnh một chút, thay đổi thị giác đối diện đang ở cùng Mạc Trần nghiên cứu thực đơn A Phượng. Tiểu Băng Hưu nhóm, nhìn đến cái kia tỷ tỷ sao, đẹp sao? Tiểu Hoa Hướng Dương, đẹp. Là cái kia gợi cảm tiểu tỷ tỷ. Hót xệ ập thượng cái kia. Tiểu Hoa Hướng Dương thật lợi hại, chính là nàng, nàng là ta lão công quản gia, cũng là ta quản gia lão bà. Bị điểm danh đang ở nghiên cứu thực đơn hai cái quản gia chịu chịu khoe miệng. Tuy rằng bọn họ là cho nhau có hảo cảm, nhưng là còn chưa tới kết hôn trình độ được chứ. Nhưng là vì nhà mình phu nhân, tiểu thư, nhẫn nhẫn đi. Thu tiên giới đại lão, quản gia. Này không phải tinh thiển truyền thông chấp hành keo sao. Chương 374 đất đá trôi chủ bá chi hội chiêu đãi ký giả. Ai nha, đại lão thật sự đi nhà ta công ty. tu tiên giới đại lão. Ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng chưa nói, ta thật sự cái gì cũng không biết. Ha ha ha cười lên tiếng, Mạc Thiển Ngữ đem video thị giác thay đổi, một lần nữa đổi đến chính mình cùng quân phó trên mặt. Sau đó liền đưa điện thoại di động đặt tại bên cạnh di động giá thượng, dùng một cái khác di động bắt đầu cùng quân phó tổ chức thành đoàn thể chơi game, hảo chỉnh tựa hạ thực phù hợp nàng tính tình, không sợ gì cả. Một đám người nhìn hai vợ chồng chơi game, xem đến mùi ngon, vừa nghe đến chủ bá thắng lợi thanh âm, lập tức bá bá bá tặng lễ vật. Cũng có người ở nghe được chủ bá bị người giết chết tin tức lúc sau, lập tức bá bá bá phóng địa lôi. Hai đám người mã một bên nhi soát lễ vật soát địa lôi đối kháng, một bên nhi ở phát sóng trực tiếp bình luận khu vực nội điên cuồng phát ra. Nửa giờ lúc sau, địa lôi dần dần biến thiếu, mà lễ vật lại ở điên cuồng gia tăng, càng có trong đó không ít thổ hào fans trực tiếp đưa ra áp quy định tối cao cấp bậc lễ vật, tiểu thái dương. Lão hổ hắn ca, tiểu lão hổ, ngươi có phải hay không thiểu năng trí tuệ, đưa cái gì hỏa tiễn, ta cho ngươi tiền tiêu vật là làm ngươi tới đưa hỏa tiễn sao? Ta là lão hổ, ca. Ngoa tào, ngươi như thế nào đi lên? Lão hổ hắn ca, hot xệ ốc. Tiểu hoa hướng dương, tiểu lão hổ thân ca ca. Lão hổ hắn ca, hắn quá xuẩn, ta không phải hắn ca. Tiểu lão hổ, đưa thái dương, tiền tiêu vật không đủ ta cho ngươi đánh. Ta là lão hổ, một đám tiểu thái dương sắp đến. A, hình ảnh hảo chói mắt. Từng vòng thái dương dâng lên, sáng lạn mà mỹ lệ, xinh đẹp cực kỳ. Nhìn trên màn hình đặc hiệu, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc xã ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khá xinh đẹp, đừng nói này đó kỹ thuật tiểu ca ca làm hiệu quả vẫn là khá tốt sao. Trò chơi thắng lợi thanh âm truyền đến, Mạc Thiển Ngữ duỗi duỗi cánh tay, mà xem phát sóng trực tiếp khán giả cũng biết, mỗi khi Mạc Thiển Ngữ trò chơi kết thúc thời điểm, chính là phát sóng trực tiếp kết thúc thời điểm. Tiểu Hoa Hướng Dương, tiểu tỷ tỷ tài kiến. Tiểu Phi Phi, tiểu tỷ tỷ tài kiến. Hướng về phía màn hình phất phất tay, Mạc Thiển Ngữ tắt đi phát sóng trực tiếp giao diện, sau đó cờ lạc mở hot xệ ấp, quả nhiên nàng phát sóng trực tiếp nội dung thượng hot xệ ấp. Trong đó có một cái hot xệ ấp làm Mạc Thiển Ngữ rất là cao hứng, bởi vì có người cho nàng tặng địa lôi, lại không biết địa lôi tuy rằng là không thích, nhưng là cũng là lễ vật một loại, kia cũng là tiền. Đưa cho chính mình muốn hắc muốn mắng người lễ vật, tương đương cấp người này đưa tiền, mặc cho ai cấp người đáng ghét tặng tiền đại khái đều phải tức chết rồi đi. Hot xệ ấp liền như vậy treo một tuần. Nhiệt độ cơ hồ đều không có đi xuống, mà các đại tự truyền thông ở mực tàu Thiển Ngữ đồng thời phát hiện, không ít đại V cùng phía chính phủ lấy bộ đều ở vì Mạc Thiển Ngữ nói chuyện. Mực tàu Thiển Ngữ đều là các loại tiểu hào, tán dương Mạc Thiển Ngữ đều là các loại đại hào, hai cực phân hóa thật sự là quá rõ ràng. Sự tình lên men một vòng sau, Mạc Thiển Ngữ làm Mạc Trần Triệu khai tinh thiển truyền thông cái thứ nhất hội chiêu đãi ký giả. Vẫn duy trì đối Mạc Thiển Ngữ tò mò. Không ít báo xã cùng với phóng viên tin tức đều đi trước lần này hội chiêu đãi ký giả hiện trường, Mạc Thiển Ngữ cũng cấp ra không ít thư mời, trong đó không thiếu các loại phía chính phủ truyền thông. Có phía chính phủ truyền thông vui vẻ trình diện, có sẽ không trình diện, này đó Mạc Thiển Ngữ đều trong lòng hiểu rõ, rốt cuộc quan môi nhưng không nghĩ tự truyền thông như vậy tự do. Chiêu đãi sẽ hiện trường, Mạc Trần cùng A Phượng đang ở hiện trường quản lý, cho dù bọn họ thân là công ty cao tầng lại như cũ tới làm này đó tiểu thực tập sinh phải làm sự tình. Tận tâm tận lực, mang theo một đám tiểu thực tập sinh chuẩn bị cuộc họp báo hiện trường. Chương 375 đất đá trôi chủ bá chi tin vui. Buổi chiều 3 giờ, hội chiêu đại ký giả chính thức bắt đầu, quân phó ôm Mạc Thiển Ngữ eo đi đến, cùng tiến vào còn có một cái mang mắt kính mặt lạnh nam nhân cùng với đồng dạng mang mắt kính vẻ mặt nghiêm túc nữ nhân. Bốn người theo thứ tự ngồi xuống, mà bọn họ trước mặt đều bày tên của bọn họ. Mạc Thiển Ngữ cùng quân phó liền không cần nhiều lời, mặt khác hai người tên mới làm người giật mình, Nam Phong Liên cùng Sở Kiệt. Khả năng có người không biết Nam Phong Liên là ai, nhưng là ở đây này đó phóng viên lại đều biết Sở Kiệt là ai. Sở thị truyền thông tập đoàn tổng tài, Sở gia đại thiếu gia. Chính là vì cái gì tinh thiển truyền thông khai phóng viên cuộc họp báo, Sở Kiệt sẽ lên sân khấu. Tuy rằng mang theo nghi vấn, nhưng là hiển nhiên hiện tại cũng không phải bọn họ vấn đề phân đoạn. Hội chiêu đại ký giả chính thức bắt đầu, Mạc Trần bắt đầu rồi chủ trì công tác, có thể làm một cái công ty chấp hành CEO chủ trì hội nghị, sợ không phải chỉ có Mạc Thiển Ngữ làm được. Các vị, hôm nay có 3 cái tin vui muốn cùng đại gia chia sẻ một chút. Mạc Trần cười tủm tỉm hướng về phía ngồi ở bên cạnh A Phượng gật gật đầu, theo sau A Phượng đem trong đại sảnh ánh sáng điều ám, sau đó truyền phát tin ra cái thứ nhất tin vui tờ. Tinh thiển truyền thông đem ở năm nay mùa hè chế tác một dưỡng thành loại thần tượng tiết mục, tổng cộng 99 danh luyện tập sinh, quốc dân đầu phiếu tự chủ lựa chọn chính mình thích 6 cá nhân tạo thành một cái đoàn đội, tiết mục sau khi kết thúc chính thức xuất đạo. Từ đông đảo luyện tập sinh Trung Hải tuyển ra 99 danh, chúng ta đã cùng quốc nội không ít đại hình công ty quản lý lấy được liên hệ, hơn nữa ký kết hiệp nghị, vì quốc dân chuyển vận tối ưu chất luyện tập sinh. Đóng cửa tờ, phòng trở lại sáng ngời trình độ, Mạc Trần chưa từng có nhiều giảng thuật vấn đề này, mà là trực tiếp tiến vào tiếp theo cái đề tài. Các vị cũng thấy được ngồi ở nhất phía bên phải vị này nữ sĩ, vị này chính là năm trước bị bầu thành toàn cầu ưu tú nhất 10 đại luật sư chi nhất Nam Phong Liên tiểu thư, nàng đem đảm nhiệm tinh thiện truyền thông pháp vụ tổng giám, nhằm vào các loại bôi đen tinh thiện truyền thông cùng với công ty bên trong công nhân vấn đề tiến hành xử lý, bên ta không tiếp thu bất luận cái gì điều giải chính sách, sở hữu vấn đề xử lý toàn bộ tiến vào tố tụng giai đoạn. Mạc Trần nói những lời này thời điểm mặt vô biểu tình, ngữ khí nghiêm túc dị thường, có thể nói thái độ của hắn đại biểu công ty thái độ. Bất luận cái gì bôi đen công ty bên trong thành viên người đều đem thu được một phần luật sư hàm cùng với một phần tòa án lệnh truyền, bọn họ đối loại người này tuyệt không nương tay, không tiếp thu giải hòa liền ý nghĩa nhất định sẽ thưa kiện, như vậy tòa án thượng thấy. Vị thứ hai nam sĩ, ta tưởng đang ngồi các vị hẳn là không xa lạ, đúng là sở thị truyền thông tập đoàn người cầm lái sở kiện. Chúng ta cùng sở tiên sinh ký kết hiệp ước, sở hữu có quan hệ với tin tức tuyên bố, xã giao chờ hạng mục đều giao từ sở thị truyền thông tập đoàn phụ trách. Đào hút một ngụm khí lạnh, ở đây này đó phóng viên có chút sợ hãi nhìn sở kiện. Nếu nói bọn họ bởi vì bất lương ngôn luận bị cáo thượng tòa án nói, còn có thể tìm xem luật sư hỗ trợ xử lý, hơn nữa cũng không nhất định sẽ thua. Nhưng là nếu là đối mặt sở kiện, bọn họ sợ là đánh lên 12 phần tinh thần đều có khả năng sẽ thua rối tinh rối mù, căn bản vô pháp thắng được thắng lợi, chỉ có thể bị sở kiện ấn ở thượng không ngừng cọ sát. Nam Phong Liên chống cằm cười tủm tỉm nhìn phía dưới đông đảo phóng viên vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, chính mình cái này luật sư thế nhưng còn không có một cái truyền thông công ty người làm người sợ hãi, này không được, cần thiết đến khiến cho coi trọng. Yên lặng từ trên bàn văn kiện trung rút ra một trường giấy, sau đó run run, ở Mạc Trần cho phép hạ đã mở miệng. Chương 376 đất đá trôi chủ bá chi đến lúc đó. Xin hỏi Phong sớm truyền thông người ở sao? Một cái tiểu cô nương run rẩy giơ lên chính mình tay, có chút hoảng sợ nhìn Nam Phong Liên. Cho các ngươi luật sư hàm, này mặt trên bao gồm bên ta tố tụng chủ trương cùng với bồi thường kim, tòa án lệnh truyền sau đó liền đến, chúng ta tòa án thấy, thực chờ mong nhìn đến quý phương pháp vụ tổng giám. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua bên cạnh ca mê gia đại ca, làm sao bây giờ, tiếp sao? Ca mê gia đại ca cũng là vẻ mặt một bức, nhà bọn họ ai làm cái gì chuyện tốt? Không có khó xử tiểu cô nương, Nam Phong Liên làm bên cạnh thực tập sinh đem này phân luật sư hàm cho tiểu cô nương. Đến nỗi dư lại sự tình chính là bọn họ hai cái công ty chi gian sự tình. Sở Kiệt nhìn không sai biệt lắm, lúc này mới đã mở miệng. Từ giờ trở đi, thỉnh các vị đều thận trọng lên tiếng, nếu nghiêm trọng chửi bới nói, các ngươi khả năng liền phải bởi vì trái với pháp luật mà ăn lao cơm. Sở Kiệt ở truyền thông giới địa vị chính là vương giả, hắn lên tiếng, trừ phi là quan môi khai dối, nếu không không ai dám ở hắn mí mắt phía dưới làm chút cái gì. Nhìn không sai biệt lắm, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng. Theo sau gõ gõ mặt bàn hấp dẫn mọi người lực chú ý, kế tiếp, nàng muốn nói sự tình hẳn là ở đây sở hữu phóng viên đi vào nơi này duy nhất mục đích. Ta tưởng các ngươi gần nhất đều nhìn hot sẽ ấp, ta tưởng đối vài món sự tình tiến hành thuyết minh. Đệ nhất, Nam Phong Nguyệt cùng quân phó là ở hai người đại học thời điểm chia tay. Đệ nhị, ta cùng quân phó là ở đi niên niên đế thời điểm nhận thức hơn nữa ở bên nhau, mà lúc ấy Nam Phong Nguyệt ở nước Mỹ có một cái quan hệ phi thường tốt vị hôn phu. Đệ tam, Nam Phong Nguyệt trở về lúc sau. Đầu tiên là ném xuống lập tức muốn kết hôn vị hôn phu, sau đó câu dẫn lúc ấy vẫn là ta bạn trai quân phó. Đệ tứ, ta cùng quân phó ở một tháng trước cũng đã kết hôn, ta như thế nào không biết ta khi nào thành tiểu tam nhi. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ cũng mặc kệ phía dưới phóng viên là cái gì biểu tình, trực tiếp đứng dậy cùng quân phó cùng nhau rời đi. Phía dưới phóng viên hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng, nếu thời gian này tuyến là thật sự lời nói, như vậy sự tình liền sẽ bị quay cuồng đến vô pháp xoay người nông nỗi. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ nói chính là thật sự sao, này hết thảy đều phải có dấu vết để lại mới được a. Một đám phóng viên vội vàng rời đi, vì chính là điều tra những việc này, đứng ở trên đài Mạc Trần cũng cam chịu người này hành vi, bất quá hắn tin tưởng, này lúc sau sẽ thực mau liền có rất nhiều cái gọi là nhân chứng xuất hiện. Đến lúc đó, vả mặt sẽ càng thêm sảng khoái không phải sao. Phóng viên cuộc họp báo sau khi chấm dứt, rất nhiều nhắn lại liền ra tới, nhưng là toàn dân nhiệt triều là thần tượng dưỡng thành tiết mục bắt đầu. Rất nhiều luyện tập sinh bị chính mình công ty đưa đến nơi này tham gia hải tuyển. Liên tục 3 ngày thời gian, Mạc Thiển Ngữ làm công trên bàn nhiều rất nhiều luyện tập sinh ảnh chụp cùng tư liệu. Lớn lên khó coi đào thải, sinh hoạt cá nhân lung tung rối loạn đào thải, phẩm tính không tốt đào thải, không có gì thực học đào thải, diễn viên đào thải. Đào thải một đống lớn lúc sau, dư lại luyện tập sinh sẽ đi vào tinh thiện truyền thông tham gia lúc đầu phỏng vấn. Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần liền ngồi ở phỏng vấn trong phòng hội nghị chờ đợi. Một người tiếp một người muốn tham gia tiết mục luyện tập sinh tiến vào phòng họp, có người cao hứng, có người khổ sở, kết quả đều đem ở cuối cùng công bố. Phỏng vấn đến đếm ngược đệ thập cá nhân thời điểm, Mạc Thiển Ngữ chống cằm nhìn ngồi ở ghế trên, tuổi không sai biệt lắm có 30 tuổi nam nhân. Biết ta vì cái gì làm ngươi lại đây phỏng vấn sao? Chương 377 đất đá trôi chủ bá mặt thí. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi lớn lên rất tuấn tú, vẫn là ngươi có thể cùng tiểu bằng hữu nhóm tranh cái này danh lệch? Ngươi đã sớm biết mục đích của ta. Ha ha, đương nhiên đã biết, không biết Nam Phong Nguyệt cho ngươi bao nhiêu tiền. Cười tủm tỉm nhìn trước mặt nam nhân, Mạc Thiển Ngữ bởi vì tươi cười cong lên hai tròng mắt ở cái này nam nhân xem ra lại tràn ngập nguy hiểm cảm, đó là một loại làm người lông tơ đứng thẳng cảm giác. Mạc Thiển Ngữ đôi tay trụ ở trên mặt bàn, cằm đang ở hai cái đôi tay giao điệp lên mặt bằng thượng. Mà Mạc Thiển Trần liền tựa lưng vào ghế ngồi, ôm cánh tay, cùng Mạc Thiển Ngữ giống nhau như lúc trên mặt tràn đầy băng sương, thậm chí còn có một chút nhi âm ngoan hắc ám. Rõ ràng giống nhau như lúc, lại một âm một dương, một cái sán lạn đến cực điểm, một cái âm trầm đến cực điểm, nhưng đồng dạng lại là kia mạt hung tàn. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ngươi khả năng vô pháp đạt thành A. Kia nhưng không nhất định, ta có thể. Nhiều mất nhiều hơn được A, ngươi nói ngươi cấp Nam Phong Nguyệt làm việc có thể được đến cái gì đâu. Tiền tài. Vẫn là nói. Địa vị. Chẳng lẽ ngươi không biết, Nam Phong Nguyệt đối Nam gia tới nói bất quá chính là cái tiểu rác rưởi tồn tại sao? Ngươi cùng với cầu Nam Phong Nguyệt giúp ngươi, còn không bằng cầu ta giúp ngươi tới hữu dụng đâu. Rốt cuộc, ta cùng Nam Phong Cẩn quan hệ so Nam Phong Nguyệt cùng Nam Phong Cẩn quan hệ còn muốn hảo đâu. Không có khả năng, Nam Phong Nguyệt chính là Nam gia người, ngươi căn bản không phải Nam gia người. Chính là Nam Phong Liên đứng ở ta bên này ai? Kia chỉ là cùng ngươi hợp tác, Nam Phong Nguyệt nói như thế nào cũng là Nam gia người. Nam Phong Cẩn không có khả năng bởi vì ngươi mà đối người trong nhà không tốt. Bất đắc dĩ nhìn trước mặt nam nhân, Mạc Thiển Ngữ hơi có chút bất đắc dĩ đâu, ngươi nói một chút, dễ dàng như vậy liền cấp tạc ra tới. Nam Phong Nguyệt này chọn nhưng đều là người nào a? Quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình đệ đệ, thấy hắn gật đầu, Mạc Thiển Ngữ vừa lòng cười. Quay đầu nhìn đối diện ngồi nam nhân, không chút để ý sửa sang lại một chút trong tay tư liệu. Phỏng vấn kết thúc, ngươi có thể đi rồi. Phỏng vấn kết quả đem ở ngày hôm sau công bố. Cùng thời gian, này tuyển ra tới 99 cá nhân sẽ ở tinh thiển truyền thông trên official website xuất hiện, hơn nữa phụ thượng tương ứng công ty cùng với đề cử người. Xếp hạng phía trước tiểu ca ca nhóm đều rất xoáy khí, mọi người vẫn luôn soát tới rồi cuối cùng một người là cái gần 30 tuổi thậm chí còn giữ hồ cha đại thúc. Hành đi, tuy rằng là đại thúc, nhưng là ai đều có truy mộng quyền lợi, cũng không phải không thể tin, chính là trước mặt mọi người người nhìn đến cái này đại thúc tương ứng công ty thời điểm, đều trầm mặc. Tương ứng công ty cùng đề cử người đều là Nam Phong Nguyệt cùng nàng ca ca cái kia công ty. Có phải hay không, quá rõ ràng. Nay mẹ nó không phải đi tuyển tú, đây là đi làm phá hư đi. Trong lúc nhất thời hot sẽ ập lại náo nhiệt lên, không ít người đều tỏ vẻ rất tưởng nhìn xem cái này đại thúc đến tuột cùng là đi tham gia chọn học, vẫn là đi quấy rối, bởi vì này chọn học tiết mục nhưng đều là ở đại chúng mí mắt phía dưới. Mạc Thiển Ngữ ghi lại một đoạn video, sau đó đặt ở tinh thiển truyền thông phía chính phủ trang áp thượng. Mà này đoạn video nội dung trừ bỏ cổ vũ các vị tới tham gia dưỡng thành tiểu ca ca nhóm cố lên bên ngoài, còn nói sáng tỏ một chút, vì tiết mục hiệu quả, thu video sẽ bị cắt nối biên tập, nhưng thu hoàn chỉnh video sẽ phân tập lấy phúc lợi hình thức, van với chính kịch một ngày thời gian phóng tới trên official web sẽ tiến hành triển lãm. Ai làm cái gì, máy theo dõi chụp đến hình ảnh, đều sẽ làm đại chúng biết đến. Chương 378 đất đá trôi chủ bá chi chụp lén. Tổng nghệ thu chính thức bắt đầu, từ thu bắt đầu. Phía chính phủ ngẫu nhiên sẽ thả ra một ít luyện tập sinh huấn luyện video, cũng sẽ chế tác một ít tiểu hoa nhứ, dựa theo bọn họ định tốt bước đi theo thứ tự thả ra hấp dẫn đại chúng. Nhưng là bởi vì loại này toàn dân đầu phiếu tuyển tú tiết mục ở quốc nội là đệ nhất phân, cư dân mạng nhóm thể hiện rồi chưa từng có nhiệt tình, này đó video ngắn giống nhau chỉ có một phút thời gian, hơn nữa định kỳ mới phóng một chút, căn bản thỏa mãn không được đại chúng nhu cầu. Vì tiết mục bảo mật tính, thu hiện trường là ở Mạc Thiển Ngữ tuyển định một chỗ. Sở hữu nhân viên công tác đều bất đắc dĩ cá nhân danh nghĩa thu hoặc thượng truyền bất luận cái gì video, hơn nữa đều ký kết sổ bảo mật hiệp nghị. Nay cũng dẫn tới trừ bỏ phía chính phủ video bên ngoài, bất luận cái gì sinh tần đều không tồn tại với Internet ca ca góc. Chính là đâu, thân là công ty lão bản Mạc Thiển Ngữ lại không giống nhau, nàng là lão bản, cũng là chủ bá, ngẫu nhiên cho chính mình fans phóng một chút phúc lợi không phải khá tốt sao. Vì thế, Mạc Thiển Ngữ phát sóng trực tiếp thời điểm ngẫu nhiên liền sẽ đi thu địa phương chụp lén, thật là chụp lén, phát sóng trực tiếp sẽ lộ ra các loại góc độ thị giác, nhưng cái đó thị giác thực rõ ràng chính là ở chụp lén. Mấu chốt là, bất luận là thân là chủ bá Mạc Thiển Ngữ, vẫn là thân là người xem các vị ăn dưa còn chúng, đối loại này chụp lén hành vi đều là chơi vui vẻ vô cùng. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, đây là duy nhất bất đồng với phía chính phủ video, là hy hữu động vật, thế cho nên rất nhiều người điên cuồng dũng manh vào video ngắn áp, tựa như xem Mạc Thiển Ngữ phát sóng trực tiếp, đáng tiếc nàng cũng không phải mỗi ngày đều có. Chủ ba chính là có một chút hảo, chỉ có phát sóng trực tiếp thời điểm mới có thể nhìn đến nhắn lại, cho nên, có chút ngốc bức cư dân mạng liền tính muốn mắng đều mắng không đến. Mạc Thiển Ngữ mở ra lần thứ hai chụp lén phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu, bị chờ đợi đã lâu một chúng vong hưu nháy mắt bắt được, hưng phấn không biết nên hình dung như thế nào. Hello, có phải hay không đặc biệt tưởng niệm ta, không cần phải nói dối, ta biết các ngươi thích chính là ta phía sau sắp bị ta chụp lén tiểu ca ca. Điên cuồng áo khoác nhỏ, ha ha ha ha, phát thanh viên tỷ ngươi chân tướng lạp ha ha ha. Kem dưỡng ra tay đại hiệp, thái dương treo lên, tiểu tỷ tỷ, hướng A. Ai ô ô, nhìn xem các ngươi này sốt ruột tiểu bộ dáng đi, không cùng các ngươi đi loanh quanh, đi đi, xuất phát chụp lén đi. Mới vừa nói xong, màn ảnh liền thay đổi phương hướng, chỉ là ở thay đổi thời điểm, thuận tiện chụp tới rồi một cái đứng ở cửa bảo vệ cửa tiểu ca ca, lại còn có vẻ mặt khinh bỉ nhìn màn ảnh. Lông xù xù miêu, ta cảm nhận được bảo vệ cửa tiểu ca ca nội tâm. Lão bản, ngươi xác định là ở chụp lén sao? Vui vẻ quả quả quả, bảo vệ cửa tiểu ca ca nhất định là suy nghĩ, rốt cuộc muốn hay không ngăn lại cái này chụp lén bạc, chính là nàng là lão bản làm sao đây, ha ha ha ha. Mối hấp đậu nành, giống như trên ha ha ha ha ha. Trận trắng mắt, Mạc Thiển Ngữ ở bảo vệ cửa tiểu ca ca rối rắm mà lại khinh bỉ ánh mắt dưới bình tĩnh đi vào thu hiện trường đại lâu, hơn nữa thuận lợi tìm được rồi đánh giá vì A Tổ luyện tập nơi sân. Chúng ta hiện tại ở địa phương chính là A Tổ thu hiện trường, hiện tại là ở học tập tân chủ đề khúc vũ đạo. Một cái bàn tay đại cửa sổ nhỏ tử, cả mạ giặt lấy mắt thường có thể thấy được thong thả tốc độ lặng lẽ bay lên, sau đó yên lặng xuất hiện ở cửa sổ một góc, theo sau một chút nhi chuyển hướng về phía mặt khác địa phương. Có thể đại khái nhìn đến bên trong tiểu ca ca nhóm đều ở vất vả luyện tập. Tiểu hoa hướng dương, a là ta tịt tiểu ca ca. Chương 379 đất đá trôi chủ bá chi bại lộ. Ngũ Nguyệt Hoa, a, nhà ta nhãi con. Vui vẻ quả quả quả, là nhà ta nhãi con, màu đỏ quần áo cái kia. Tiểu hoa hướng dương, trên lầu, thêm cái bạn tốt ta. Vui vẻ quả quả quả, mau, thêm. Ba ba bá, tam luân tiểu thái dương dâng lên. Bánh mì thêm đậu phộng, tiểu tỷ tỷ, cầu xem một chút nhà ta nhãi con, bê tổ. Ba ba bá, tam luân tiểu thái dương sinh khí. Đậu nành tương, cùng cầu xem bê tổ. Hào tích, đi khởi. Mạc Thiển Ngữ dơ di động đặng hướng tới một phương hướng đi qua, bất quá ở một cái cửa thang lầu thời điểm lạc đường. Ba điều lộ. Bánh mì thêm đậu phộng, vừa mới trên lầu là A tổ, mặt phải hẳn là chính là C tổ, ấn hình tam giác đi. Tiểu tỷ tỷ, mặt trái. Được rồi. Hướng mặt phải đi, quả nhiên ở hành lang cuối thấy một cái đại B chữ cái, sau đó Mạc Thiển Ngữ liền hưng phấn đi tới B tổ cửa, vốn dĩ tưởng chụp lén, kết quả vũ đạo thất môn không quan. Trực tiếp bại lộ chính mình Mạc Thiển Ngữ chớp chớp mắt, ngừng một chút, màn hình liền trực tiếp đối diện một cái vừa lúc quay đầu thiếu niên. Thu tiên giới đại lão, a, bại lộ, lão bản. Ta là lão hổ, bại lộ đi. Tiểu hoa hướng dương, các ngươi hai cái câm miệng. Ta là lão hổ, ta liền không, đại tẩu bại lộ. Các ngươi liền không có phúc lợi, những người này có cái gì đẹp, đương nhiên vẫn là về nhà xem nhà ta lão đại a. Tiểu hoa hướng dương. Ngươi cái biến thái, tránh ra. A, các ngươi hảo a, ta chính là đến xem, các ngươi tiếp tục. Quỷ tài tin ngươi là lại đây nhìn xem, ngươi chảo cơ là làm gì. Một bên phụ trách dạy học hai cái lao sư cũng nhìn lại đây, liên quan ca mê ra cũng xoay lại đây, chiếu chính. Nhớ rõ đêm này đoạn nhi cắt. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ nháy mắt bình di bỏ chạy. Thậm chí ở camera chỉ để lại một cái tàn ảnh. Camera đại ca yên lặng nhìn chính mình camera, hắn yên lặng quyết định này đoạn nhi không cắt rớt. Vì thế ở đệ nhất tập bá ra thời điểm, Mạc Thiển Ngữ quang vinh bị tít. Ở nhà xem đệ nhất tập Mạc Thiển Ngữ yên lặng che mặt, nàng vốn là trộm đạo đi thăm ban A, cái này đều cấp bá ra tới, nàng đều có thể tưởng tượng được đến quân gán ghép khiên cưỡng là một bức như thế nào biểu tình, phòng ngủ tu la chàng A có hay không. Còn ở trên đường quân phó lật xem di động. Sau đó liền thấy được một cái hot xệ ấp. Hôm nay tịt chỉ để lại tàn ảnh tiểu tỷ tỷ. Tình huống như thế nào, hôm nay không phải tuyển tú bá ra ngày đầu tiên sao, như thế nào ra tới cái tiểu tỷ tỷ. Nhăn chặt mày mở ra này hot xệ ấp, sau đó liền thấy được bị cắt nối biên tập tốt video, thấy mặt trên bởi vì bị chảo bao mà hoảng loạn trốn chạy nào đó công ty lão bản. Ha ha, xem ra, hôm nay hắn phải hảo hảo cùng cô nương này thảo luận một chút nhân sinh. Đệ nhất kỳ tiết mục bá ra tạo thành sở thị truyền thông tập đoàn cấp dưới video phần mềm người dùng lượng bạo tăng, bất quá Sở Kiệt cũng ở Mạc Thiển Ngữ nhắc nhở hạ, cùng đoàn đội làm tốt hiệp thương, đánh hảo trước tiên chuẩn bị. Nhưng tuy rằng là chuẩn bị tốt, nhưng như cũng làm cho bọn họ hoảng sợ, cái này điên cuồng dũng mãnh vào người dùng lượng cơ hồ là bọn họ năm trước đơn ngày tối cao người dùng lượng 5 lần. Sở Kiệt đột nhiên cảm thấy, nhà mình tổng giám tỏ vẻ muốn gia tăng sẽ vở cách làm thật sự là quá sáng suốt, cần thiết thêm tiền. Nào đó bị bỏ thêm tiền lương tổng giám tỏ vẻ, cảm tạ Mạc tiểu thư, cảm tạ Tinh Thiển truyền thông, cảm tạ trời xanh. Có thể đoán trước, lần này tuyển tú tiết mục tiến hành thực thông thuận, thậm chí nhấc lên một cổ sóng chiều, mỗi một người tuổi trẻ truy tinh người đều ở nhìn đến bạn tốt thời điểm hỏi một câu, hôm nay, ngươi có hay không thì hay. Chương 380 đất đá trôi chủ bá chi công khai khen ngợi. Các loại hot sẽ ập cũng là ùn ùn không dứt, tốt xấu đều có, đại chúng thảo luận độ thực không tồi. Tinh Thiển truyền thông cũng bởi vì cái này được đến thực rộng khắp chú ý, hơn nữa nhanh chóng ở truyền thông ngành sản xuất trong vòng đứng vững vàng góp chân. Đứng vững góp chân lúc sau việc đầu tiên, đó là cùng các đại nhãn hiệu lâu đời truyền thông công ty triển khai nhiều lĩnh vực hợp tác, hơn nữa ở Sở Kiệt giới thiệu dưới, Mặc Trần cùng này đó công ty đánh thành tương đối tốt hợp tác quan hệ. Mà bất luận có hay không cùng Tinh Thiển truyền thông đạt thành hợp tác, không ít nhãn hiệu lâu đời truyền thông công ty đều tỏ vẻ cùng Tinh Thiển truyền thông hợp tác là một kiện thực thoải mái sự tình, bởi vì Tinh Thiển truyền thông khai ra điều kiện phi thường hảo, không có như vậy nhiều khuôn sáo, hơn nữa quan trọng nhất chính là không có động bọn họ format. Chính cái gọi là có tiền đại gia cùng nhau kiếm, không cần làm như vậy độc tài, mới là chính đạo đâu. Nhìn đến này đó bình luận thời điểm, Mạc Thiển Ngữ cũng là cười mà qua, đặt thành nhất trí tốt nhất, đặt không thành nhất trí tự nhiên cũng có nàng chính mình biện pháp. Mở Tinh Thiển truyền thông cũng không phải vì kiếm tiền, chỉ là muốn thao tác Nam Phong Nguyệt thích nhất dư luận thôi, thuận tiện có thể càng thêm phương tiện hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Lợi dụng lần này tuyển tú, Mạc Thiển Ngữ phát sóng trực tiếp càng thêm dẫn nhân chú mục. Cũng bởi vì nàng rất nhiều độc nhất vô nhị một tay tư liệu, càng là hấp dẫn rất nhiều người, video ngắn áp người dùng cơ hồ mỗi ngày đều là trật đích. Bất quá bởi vì Mạc Thiển Ngữ không phải mỗi ngày phát sóng trực tiếp, nhưng mặt khác ký hợp đồng chủ bá đều ở phát sóng trực tiếp nha, nhìn không tới Mạc Thiển Ngữ còn có thể nhìn xem người khác sao. Cũng bởi vì cái này, Tinh Thiển truyền thông video ngắn áp cũng dần dần mà ở phát sóng trực tiếp ngành sản xuất đứng vững, cũng bởi vì bọn họ ký hợp đồng chủ bá chẳng những tính cách hảo. Hơn nữa phát sóng trực tiếp nội dung cũng là trải qua nghiêm khắc xét duyệt, thích hợp nam nữ già trẻ xem, càng là dần dần tạo nổi lên phát sóng trực tiếp ngành sản xuất cọc tiêu. Vì thế, ở một ngày nào đó phía chính phủ đại vê đột nhiên tặc Mạc Thiển Ngữ cùng với Tinh Thiển truyền thông, hơn nữa liền bọn họ nghiêm khắc kiểm chế bản thân xét duyệt chế độ đưa ra khen ngợi. Nay khen ngợi nhanh chóng hỉ đề hot sẽ ập đệ nhất, càng là khiến cho mọi người kinh ngạc. Phải biết rằng, một cái phát sóng trực tiếp áp sao có thể sẽ bị phía chính phủ đại vê khen ngợi? Cũng có rất nhiều thích gây sự vong hữu cố ý khai một cái đặc biệt ghê tởm phát sóng trực tiếp, chỉ tiếc, hắn vừa mới bắt đầu đã bị nghiêm cẩn hạ giá, theo sau liền có cảnh sát thúc thúc cho hắn gọi điện thoại hơn nữa cảnh cáo hắn. Cái này tốc độ mau kinh người, cũng rất là doa người, loại này đối không phù hợp quy định nội dung linh chịu đựng thái độ cùng với nhanh chóng xử lý thái độ làm người khiếp sợ. Trách không được, phía chính phủ đại vê sẽ điểm danh khen ngợi bọn họ. Cũng là từ nơi này lúc sau, Tinh Thiển truyền thông cơ hồ trở thành ngành sản xuất xét duyệt chế độ tiêu chuẩn. Nhưng tóm lại là động một bộ phận bánh kem. Một ngày nào đó, nàng từ sân bay về nhà, trên đường chỉ có Mặc Ngữ lái xe tiếp nàng, lại không nghĩ thế nhưng bị người theo đuôi. Tiểu thư, có người theo đuôi chúng ta, ít nhất hai chiếc xe. Mặc Ngữ từ kính chiếu hậu thực mau tỏa định theo đuôi xe, hắn hiểu biết rất nhiều bảo hộ bọn họ xe, ngẫu nhiên sẽ đi theo bọn họ phía sau, nhưng là mặt sau kia hai chiếc xe hiển nhiên cũng không phải, hắn có thể cảm thụ kia hai chiếc xe phát ra sát ý. Một bên thỏi vàng vung lên móng vuốt. Trong suốt trên màn hình mặt lập tức hiện ra ra mặt sau hai chiếc xe, hơn nữa đem hai chiếc xe người trên số, vũ khí tình huống cùng với nhân viên tổ tông 18 đại đều cấp nhất nhất biểu hiện ra tới. Từ đầu nhìn đến đuôi, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, Nam Phong Nguyệt rốt cuộc là xuất ruột, thế nhưng có thể liên hệ đến nhóm người này cùng nhau đối phó ta. Chương 381 đất đá trôi chủ bá chi theo đuôi. Tiểu thư, ngồi ổn, muốn ra tốc. Điều kiện tuyển dụng, Mạc Ngữ nháy mắt đem tốc độ xe phi tiêu lên. Màu thủy lam xe thể thao nháy mắt liền ở quốc lộ phía trên bay nhanh chạy mở ra, cũng may đây là một cái tiến thị nội cao tốc, cho dù tốc độ tiêu thăng nhanh như vậy cũng không có quá lớn nguy hiểm. Người muốn như thế nào làm? Nếu Nam Phong Nguyệt cứ như vậy cấp nói, chảo cái hiện hành hẳn là rất không tồi. Nhược điểm đến là hảo chảo, nhưng là này cũng chỉ là nhược điểm, cũng không đủ để cho Nam Phong Nguyệt như thế nào, bọn họ thưa kiện có thể thắng. Hơn nữa nàng liên hợp nhóm người này đều là thích trốn người, không dễ dàng. Cũng là. Xem ra đến cùng Nam Phong Nguyệt có trực tiếp quan hệ, sau đó chảo cái hiện hành mới được đâu. Sơ sơ cằm, Mạc Thiển Ngữ rất có hứng thú nhìn mặt sau chiếc xe đi theo gia tốc truy bọn họ, lần này không được, như vậy tiếp theo đâu, đồng nhiên có điểm hứng thú đâu. Mạc Ngữ, mang theo bọn họ đâu hai vòng, mặt khác chế tạo thiếu chút nữa điểm biểu hiện giả dối. Không thành vấn đề. Thỏi vàng, đường bộ giao cho ngươi. Yên tâm. Thỏi vàng từ Mạc Thiển Ngữ trên đùi nhảy tới rồi Mạc Ngữ trên vai, đem đã tính toán tốt đường bộ thả xuống tới rồi trên màn hình, thu nhỏ lại thành dẫn đường đồ đặt ở Mạc Ngữ trước mắt, trong suốt, sẽ không ảnh hưởng Mạc Ngữ lái xe. Nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh mà qua cảnh tượng, Mạc Thiển Ngữ đủ rồi câu khỏe môi, quả nhiên ở 10 phút lúc sau liền nghe được phía sau còi cảnh sát thanh âm. Lấy ra trong tay điện thoại, Mạc Thiển Ngữ gọi 110, sau đó thuyết minh chính mình tình huống lúc sau liền nói cho đối phương xe sẽ ở nơi nào ngừng. Cắt đứt điện thoại, Mạc Thiển Ngữ liền bình tĩnh ngồi ở trong xe chờ đợi đến trung điểm. Nửa giờ lúc sau, thị nội một chỗ dân cư thưa thớt con đường khẩu, Mạc Ngữ một cái xinh đẹp trôi đi đem xe ngừng ở một loạt xe cảnh sát bên cạnh. Sau đó xuống xe mang theo Mạc Thiển Ngữ đi tới bên cạnh chờ. Theo sát sau đó hai đài xe không kịp dừng lại, chỉ có thể mánh phanh xe, đáng tiếc cuối cùng vẫn là đánh vào cùng nhau. Mạc Thiển Ngữ liền dựa vào trên xe an tĩnh nhìn trước mặt phát sinh một màn này, lần này giải quyết hai cái là cho Nam Phong Nguyệt cùng nàng sau lưng những người đó một cái cảnh cáo, chỉ mong bọn họ có thể hấp thụ giáo huấn, ngoan ngoãn ở trong nhà gốc, bằng không liền không nên trách chính mình không khách khí. Bởi vì Mạc Ngữ muốn đi làm ghi chép, cho nên hắn cấp Mạc Trần gọi điện thoại tới đón Mạc Thiển Ngữ, chờ Mạc Trần tới rồi lúc sau, Mạc Ngữ mới rời đi, mà Mạc Thiển Ngữ còn lại là Mạc Trần phụ trách tiếp về nhà. Trên xe, Mạc Trần cười tủm tỉm đem một phần tư liệu đưa cho Mạc Thiển Ngữ. Gần nhất tuyển tú bên kia nhi gây ra sự tình cũng không ít, bất quá đều là đứng đắn luyện tập sinh chi gian, cũng bởi vì bị hắc thượng quá vài lần hot seat, này đó đều không phải cái gì vấn đề lớn. Bất quá cuối cùng tiến vào người kia trước mắt tới nói không có gì đại động tác. Đến là rất an phận thủ thường, tuy rằng nghiệp vụ năng lực không được, nhưng là thế nhưng cũng ở cùng, nói vậy sắp đến lần đầu tiên đầu phiếu liền phải gây chuyện tình. Làm sở kiệt toàn diện theo dõi, mặt khác làm hắc ra người hộ giá hộ tống, dấu vết luôn là muốn lộ ra tới. Không thành vấn đề. Thực hảo, hai bên đồng thời tiến hành, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Nam Phong Nguyệt đến tuột cùng có thể gắng gượng tới khi nào. Khoảng thời gian trước, chính mình cùng sở kiệt nói chuyện phiếm thời điểm, bế tắc giải khai. Dùng sở kiệt nói, tuy rằng chính mình cũng đào hố làm đối phương nhảy, nhưng hiển nhiên cái này hố là xây nhà bếp khác đào, đào quá phí lực ý. Biện pháp tốt nhất chính là, ở chính mình nhiệm vụ chung dẫn vào đối phương bút tích, thuận tiện đào hố, đối phương giúp chính mình điền bình thời điểm cố sức không lấy lòng, đây mới là tiết kiệm sức lực và thời gian phương pháp đâu. Chương 382 đất đá trôi chủ bá chi thế nhưng không khổ sở. Học xong Mạc Thiển Ngữ quyết định liền lấy Nam Phong Nguyệt luyện tập, nhìn xem đến tột cùng có thể dùng ít sức đến tình trạng gì. Lần đầu tiên đầu phiếu thời điểm tới rồi, mà lúc này đây đầu phiếu cũng đem quyết định này đó từng người thích luyện tập sinh nhóm đi lưu, mà vì chính mình thích luyện tập sinh có thể lưu tại tiết mục chung tiếp tục sáng lên nóng lên, cư dân mạng nhóm bắt đầu rồi hoa thức kéo phiếu. Cái gì động viên thân thích à, mua sắm phía chính phủ mua sắm phiếu lạc, dù sao làm gì đều có, nói trắng ra là chính là thế tất phải cho nhà mình nhãi con đầu phiếu. Không ít luyện tập sinh số phiếu đều thật xinh đẹp, thậm chí không ít luyện tập sinh chi gian số phiếu rất là tiếp cận. Hiện ra nôn nóng trạng thái. Mà này trong đó có một người số phiếu lại ở ngắn ngủi thời gian trong vòng xuất hiện điên cuồng tăng trưởng lượng cấp liền những cái đó đại nhiệt tuyển thủ đều so bất quá nông nỗi. Ngồi ở trong văn phòng, Mạc Thiển Ngữ nhìn trên tay máy tính bảng thượng đầu phiếu tăng trưởng tình huống, nhìn đến cái này đại thúc số phiếu thế nhưng tăng trưởng như thế chi cao vẫn là thực ngoài ý muốn. Ở tiết mục bắt đầu thời điểm, nàng liền nói quá, mỗi lần đầu phiếu đệ nhất danh đích xác có lộ mặt phúc lợi, nhưng là nàng lại nói phúc lợi này là cái gì sao? Hơn nữa, Nam Phong Nguyệt muốn hay không như vậy dốc sức. Loại này tăng trưởng độ, tuyệt bích là hoa rất nhiều tiền, thậm chí còn mua sắm phiếu. Mỗi một cái ID mỗi lần đầu phiếu chỉ có một lần cơ hội, hoặc là nhiều phát triển họ phơ lỉn, hoặc là liền đi mua sắm phía chính phủ gia cụ mua sắm phiếu, mà mua sắm phiếu tương đương với một cái ID, nhưng là mỗi cái ID có thể mua sắm phân số ở mỗi lần đầu phiếu chung chỉ có một phần. Mua sắm phiếu ý nghĩa phải bỏ tiền, nay tiền nhưng đều là vào chính mình đâu nhi. Nam Phong Nguyệt này đều có thể tiếp nhận rồi. Thế nhưng không khổ sở. Ta cảm thấy ta khả năng xem nhẹ Nam Phong Nguyệt phát rồi trình độ, các ngươi nói này đến là bao nhiêu tiền. Một bên tài vụ tổng giám vội vàng đem một phần báo biểu đặt ở Mạc Thiển Ngữ trước mắt tới nói 10 vạn. Vừa lòng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ nhưng cao hứng, bàn tay vung lên, 10 vạn dùng để tháng này phát tiền thưởng. Vừa nói đến tiền thưởng, tài vụ tổng giám cũng vui vẻ, bọn họ công ty tuy rằng rất lớn, nhưng là trước mắt người lại không phải quá nhiều. 10 vạn khối cũng đủ bọn họ mỗi người phân đến không ít, thật vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện mini trên sofa một thân màu đen màu sam lười nhác thiếu niên, Mạc Thiển Ngữ gõ gõ mặt bàn hỏi, thế nào? Này đó ID quá rõ ràng chính là mua tới tiểu hào. Những cái đó ID là mua tới tiểu hào vẫn là có thể vừa xem hiểu ngay nhìn ra tới, lười nhác thiếu niên đều không thể không cảm thán Nam Phong Nguyệt phát rồ, nhiều như vậy tiểu hào, nàng cũng thật là hoa đến khởi cái này tiền, này thủy quân số lượng cũng thật khổng lồ. Chính là lão bản, mua nhiều như vậy thủy quân cung phiếu, liền vì đưa người này thượng đệ nhất, vì sao? Đệ nhất có phúc lợi đâu, lộ mặt phúc lợi. Một bên xã giao bộ tổng giám mày nhăn lại, sau đó nhìn bên người Sở Kiệt, Sở Tổng, còn phiền toái hỗ trợ. Còn chưa nói xong, đã bị Mạc Thiển Ngữ cấp đánh gãy, Mạc Thiển Ngữ chỉ là cười cười, sau đó lấy ra một thứ đặt ở trên bàn. Đặt ở trên bàn chính là một cái tiểu hộp gỗ, cổ xưa hộp gỗ có phức tạp hoa văn, thoạt nhìn đến là rất cổ xưa. Đem tiểu hộp gỗ mở ra, bên trong là một mặt gương, còn có một phần thư mời. Đây là cái gì? Đệ nhất danh phần thường A, ta đích xác nói qua có thể lộ mặt, nhưng là lộ mặt chỉ là bọn hắn chụp ngạnh chiếu A, ta chưa nói quá là công khai làm cho bọn họ chụp video nha. Chương 383 đất đá trôi chủ bá chi đừng dẫm đạp mộng tưởng. Mạc Thiển Ngữ cười cười, Nam Phong Nguyệt sợ không phải cho rằng đệ nhất danh có thể đơn độc chụp một đoạn video, như vậy bọn họ muốn nói cái gì đều có thể, chỉ cần bảo đảm toàn bộ video nội dung đều cùng chính mình có quan hệ, như vậy chính mình không bá cũng đến bá. Nhưng là đâu, nàng cũng không có nói đệ nhất danh lễ vật là cái gì nha, cho nên, người à, không thể tự mình đa tình. Xã giao bộ tổng giám nhìn nhà mình lão bản cười thành tiểu hồ ly bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy có chút đồng tình Nam Phong Nguyệt, ngàn tính vạn tính không nghĩ tới điểm này. Thức mau, đầu phiếu kết quả liền ra tới, đầu phiếu thu thời điểm, Mạc Thiển Ngữ đem cái hộp này giao cho toàn dân đại biểu, sau đó ban phát cho đệ nhất danh người. Đệ nhất danh, ra dự kiến chính là cái kia không có bất luận cái gì nghiệp vụ năng lực đại thúc. Tiết mục một bá ra, không ít người đều phản đối cái này đầu phiếu kết quả, thậm chí có không ít người nói đầu phiếu có tấm màn đen. Nhưng là tinh thiển truyền thông thực mau làm ra phản ứng. Đem đầu phiếu dùng ID hình thành danh sách tiến hành rồi công khai, sở hữu luyện tập sinh đầu phiếu danh sách đều làm công khai xử lý, tất cả mọi người có thể ở mặt trên tra được chính mình ID. Mà cái này đại thúc ID liền có rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều mua sắm phiếu. Nhưng là, tối ưu vấn đề chính là này đó ID rõ ràng chính là Thủy Quân Hảo A, quá rõ ràng. Vì thế, Sở Kiệt cùng Mạc Thiển Ngữ hiệp thương. Ở sở thị truyền thông tập đoàn cùng với tinh thiển truyền thông tập đoàn trên official web sẽ thả ra một tập thuyết minh video, liền từ Mạc Thiển Ngữ tới tiến hành. Video thực mau làm thành, hai nhà truyền thông công ty cũng nhanh chóng đem này online, cho người xem một cái minh xác hồi đáp. Các vị đáng yêu các vong hữu hảo, ta là tinh thiển truyền thông chủ tịch Mạc Thiển Ngữ, kế tiếp ta tới nói cho đại gia này đó ID danh sách vấn đề kết quả. Sau đó Mạc Thiển Ngữ liền từ bên cạnh cầm một máy tính ra tới, liệt ra này đó ID danh sách. Này đó ID danh sách là sở hữu ở đầu phiếu trên official website đăng ký tài khoản, mỗi một cái tài khoản trói định một cái số di động, có cố định IP địa chỉ, như vậy chúng ta liền sẽ nhận định hắn là một cái sống sờ sờ người. Không thể bởi vì cái này ID gần nhất đều vô sử dụng quá dấu vết, này có khả năng sẽ dẫn tới khác biệt, đây cũng là chúng ta không có đem bất luận cái gì một cái ID sàng chọn đi ra ngoài nguyên nhân. Theo sau, Mạc Thiển Ngữ đem máy tính đặt ở một bên, sau đó cong cong khoe môi, cười thực sán lạn. Ta hy vọng sở hữu tham dự đầu phiếu người đều có thể tôn trọng mỗi một cái luyện tập sinh, đây là bọn họ sự nghiệp, càng là bọn họ mộng tưởng, thỉnh không cần ở này đó hài tử mộng tưởng thượng, hơn nữa một tầng ghê tởm thao tác. Ta muốn nói chính là này đó. Có ID có thể là chân nhân, có ID chính là thủy quân, nhưng mặc kệ là cái gì, kia đều là vàng thật bạc trắng tạp ra tới, nhiều ít thật, nhiều ít giả, từng người có từng người bình phán, bọn họ không nhiều lắm thêm giải thích, chính là đối sở hữu đầu phiếu người tôn trọng. Mà đầu phiếu kết quả đệ nhất danh đến tột cùng có cái dạng nào lễ vật. Tinh thiển truyền thông theo sau công bố đệ nhất danh lễ vật nội dung, cùng quốc nội một nhà tương đối chứ danh tạp chí thời trang hợp tác, quay chụp một tổ thời thượng tảng lớn. Đối với một cái bình thường luyện tập sinh mà nói, đây là một cái khó được công tác cơ hội, nếu là bình thường luyện tập sinh nói, nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng là đổi đến vị này đại thúc thời điểm, hắn liền không cao hứng. Không có gì so hy vọng thất bại càng thêm làm người khó chịu. Hắn không nghĩ muốn này đó chụp ngạnh chiếu cơ hội, hắn muốn chính là mặt hướng đại chúng. Nhưng đáng tiếc, hắn không cơ hội. Chương 384 đất đá trôi chủ bá tiếng động minh. Không phải chính mình muốn, như vậy cái này đại thúc cũng chỉ có thể làm yêu, muốn lấy hắn là đệ nhất danh sự thật tới uy hiếp tiết mục tổ đổi khen thưởng, chính là tiết mục tổ căn bản làm lơ hắn làm yêu, hơn nữa chính mình làm yêu, chính mình gánh vác. Thức mau, bởi vì tiết mục tổ người cũng không tăng thêm quản thúc, dẫn tới ở chụp phiến hiện trường. Cái này đại thúc căn bản là không phối hợp chuyên viên trang điểm cùng nhiếp ảnh gia, chẳng những nghiêm trọng chậm trễ đối phương thời gian, càng là đem đối phương tức chết đi được. Bất quá cái này tạp chí xã cùng Mạc Trần quan hệ thực hảo, sở hữu nhân viên công tác cũng bị Mạc Trần trước tiên chào hỏi qua, nhưng là thật gặp như vậy không phối hợp người thật là sắp tức chết rồi. Vì thế, nhân viên công tác đơn giản cũng liền cùng cái này đại thúc giằng co, không chụp được chưa. Nhân viên công tác dừng lại công, tạp chí xã lao bản lập tức cấp Mạc Thiển Ngữ gọi điện thoại, tỏ vẻ bọn họ mục đích đặt tới, hiện tại nên thay đổi người. Mạc Thiển Ngữ đáp ứng rồi yêu cầu này, cùng đệ nhị danh soái khí tiểu ca ca thông qua điện thoại lúc sau, là Mạc Trần đem người đưa đến chụp phiến hiện trường, sau đó tìm người mang đi cái kia đại thúc. Đồng thời cùng tạp chí xã lao bản hiệp thương hảo, bọn họ chi gian trò chuyện đem bị ghi âm, thậm chí phải bị coi như lúc sau một ít chứng cứ bày ở trên mặt bàn, bản thân hai nhà cũng là hợp tác quan hệ. Hơn nữa tạp chí xã lao bản cùng Sở Kiệt cũng là bạn tốt, tự nhiên là đáp ứng rồi Mạc Thiển Ngữ yêu cầu. Làm tốt chuẩn bị, Mạc Thiển Ngữ liền làm Mạc Trần dùng phía chính phủ tài khoản đã phát thông cáo, hơn nữa, trực tiếp đem cái này đại thuốc khuyên lui. Tinh Thiển truyền thông trịnh trọng thanh minh, phàm là không nghĩ tham gia lần này tuyển tú tiết mục luyện tập sinh đều sẽ bị cưỡng chế khuyên lui, đem cơ hội để lại cho những cái đó vì mộng tưởng mà nỗ lực bọn nhỏ. Nay đoạn lời nói dưới còn xứng hai cái đổ, tăng thêm đối lập. Một cái là cái kia đại thúc tới tham gia tiết mục thời điểm quay chụp ảnh chụp, mặt trên đánh thượng một cái màu đỏ tiêu chí, viết rõ khuyên lui hai chữ. Một cái là đệ nhị danh soái khí tiểu ca ca quay chụp thời thượng ngành chiếu. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng, trên mạng nháy mắt liền nổ tung. Có người tin tưởng, có người không tin. Không tin người như châu chấu giống nhau chen chúc mà nhập, hơn nữa ở Tinh Thiển truyền thông tài khoản phía dưới điên cuồng nhắn lại, thậm chí còn có thậm chí ở tin nhắn mặt trên điên cuồng mắng, các loại khó nghe nói đều nói ra tới. Mà Mạc Thiển Ngữ tài khoản cũng là giống nhau, như châu chấu quá cảnh giống nhau điên cuồng dũng mãnh vào. Nhìn chính mình vang cái không ngừng di động, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, Nam Phong Nguyệt đến là điên cuồng, này thủy quân thỉnh thật đúng là chính là thực bừa bãi đâu, thật cho rằng chính mình không dám đối bọn họ động thủ đâu. Mạc Trần, thông chi Nam Phong Liên, báo nguy, liên hệ chấp pháp nhân viên hỗ trợ điều lấy này đó ID tương ứng người, trưng cầu đồng ý, liệt chứng biểu, cho ta dán đi ra ngoài. Là hai ngày. Bất luận là Tinh Thiển truyền thông vẫn là Mạc Trần, cũng hoặc là Mạc Thiển Ngữ cùng quân phó đều không có bất luận cái gì hồi phục, trên mạng về bọn họ hắc liêu điên cuồng dũng mãnh vào hot xệ ấp. Nhưng là mấy người này không nói lời nào thái độ làm đại bộ phận vong hữu đều có chút nghi hoặc, nếu là hoan uổng, bọn họ vì cái gì không mở miệng đâu. Vì thế, trên mạng hướng gió sôi nổi thay đổi, thiên hướng cái kia bị khuyên lui đại thúc. Cái này đại thúc cũng rất có ý tứ, thế nhưng còn mở miệng nói chính mình thực oan uổng, nói chính mình thực ủy khuất. Ngay cả chuẩn bị tài liệu chuẩn bị và mặt Mạc Thiển Ngữ đều rất vô ngữ, gia hỏa này rất có ý tứ, là thật sự có cầm vô khủng vẫn là cuối cùng dãy rùa. Bất quá mặc kệ như thế nào dãy rùa, đều không có cái gì dùng đâu. Hai ngày lúc sau, Mạc Thiển Ngữ tài khoản có động tác. Chương 385 đất đá trôi chủ bá chi hướng gió. Hai ngày, ta kiến thức tới rồi nhân tính chi ác, chưa thấy qua, chưa từng nghe qua, các ngươi là như thế nào hạ phán đoán đâu. Tới nói cho ta, không có chứng cứ. Các ngươi liền nhận định ta có vấn đề, ta thật muốn biết, các ngươi là như thế nào nhận định, bằng vào các ngươi cái gọi là chính xác tam quan sao. Làm ta xin lỗi đúng không? Ta càng không, ta muốn xuất ra chứng cứ, bạch bạch đánh các ngươi mặt, cho các ngươi minh bạch chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Nay đoạn lời nói dưới, Mạc Thiển Ngữ thả mấy cái trực tiếp tính chứng cứ. Tạp chí xã quay chụp hiện trường theo dõi, tạp chí xã đánh tới điện thoại ghi âm, chủ đề khúc huấn luyện trong lúc người này hết thể hành vi video theo dõi. Một phần hắn cùng Nam Phong Nguyệt mưu đồ bí mật video theo dõi. Một hơi dán ra tới lúc sau, Mạc Thiển Ngữ cũng không nhiều lời mặt khác, mà là trực tiếp tạt hắc ra, làm cho bọn họ hỗ trợ kiên định hay không có các loại nhân vi dấu vết. Hắc ra cũng thực nhanh chóng hồi phục Mạc Thiển Ngữ, tỏ vẻ không người vì dấu vết, hết thể toàn vì chân thật hữu hiệu. Cùng Tinh Thiển truyền thông hợp tác tạp chí xã phía chính phủ tài khoản cũng ra tới nói chuyện, tỏ vẻ Mạc Thiển Ngữ phóng đi lên chứng cứ là thật, bọn họ lấy công ty danh dự làm đảm bảo. Này đó chứng cứ chân thật tính không gì đáng trách, mà này đó chứng cứ nội dung đều chứng minh rồi Mạc Thiển Ngữ mới là đối kia một phương, cái này đại thúc căn bản chính là ở hắc tiết mục, hắc Tinh Thiển truyền thông. Sự thật bạch bạch và mặt, đánh nhân sinh đau, thậm chí không hề sức phản kháng, liền như vậy đem hết thể trần trụi chiêu cáo thiên hạ. Mà ở này đó chứng cứ, về người này cùng Nam Phong Nguyệt Chi gian kia phân video theo dõi càng là nhấc lên sóng to gió lớn, này cũng giải thích vì cái gì cái này đại thúc như thế đặc biệt hành động. Dư luận hướng gió nhanh chóng thay đổi, đem một bên khác hoàn toàn chèn ép đến vũng bùn. Nhìn hot xệ ập thượng nháy mắt biến hóa hướng gió, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, đôi khi này đó cư dân mạng thực đáng yêu, đôi khi này đó cư dân mạng thật đáng giận, nhưng đây là xã hội, không phải sao. Tự mình điều tiết, kỳ thật quan trọng nhất. Chuyện này lên men tốc độ thực mau, Bất quá mấy ngày công phu, toàn bộ dư luận thị trường đều tưởng nổi điên giống nhau nhằm vào Nam Phong Nguyệt cùng nàng ca ca, thậm chí chen ép bọn họ không hề có sức phản kháng. Mà mấy ngày này, Mạc Thiển Ngữ lại cái gì cũng chưa làm, chỉ là an tĩnh nhìn, phát sóng trực tiếp cũng không có làm, chỉ là như vậy nhìn, nàng đều thế Nam Phong Nguyệt cảm thấy bi ai. Muốn lợi dụng dư luận đạt tới bọn họ mục đích, lại bởi vì dư luận mà ngã vào bụi bặm, không biết nên nói là thật đáng buồn vẫn là đáng thương. Mà thực mau, sự tình lên men một vòng lúc sau, Tinh Thiển truyền thông pháp vụ tổ đem Nam Phong Nguyệt cùng với mặt khác nhục mạ tài khoản tương ứng người cùng cáo thượng tòa án, chẳng qua tương ứng hai cái án tử. Tinh Thiển truyền thông xin công khai thẩm tra xử lý, hơn nữa ở tòa án đồng ý dưới, công bố bị cáo bộ phận tin tức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tham dự quá trận này dư luận cái cỏ người đều run bần bật, liền sợ tại đây công bố danh sách bên trong nhìn đến tên của mình. Mà có chút tại đây trương danh sách chung người còn lại là cầu xin Tinh Thiển truyền thông không cần cáo bọn họ, nhưng là Tinh Thiển truyền thông nhất phủ quyết, hơn nữa cường ngạnh tỏ vẻ muốn kiện tới cùng, bọn họ không có thời gian đi chứng thực ngươi có phải hay không có cái gì cảm động chuyện xưa, bọn họ muốn cho này đó tùy ý nhục mạ người khác người trả giá nên trả giá đại giới. Có chút người hỏng mất đi Mạc Thiển Ngữ tài khoản phía dưới tin nhắn mắng chửi người, hoặc là uy hiếp Mạc Thiển Ngữ muốn thịt người nàng, thậm chí còn có một ít người làm bộ bạch liên hoa. Lời trong lời ngoài nói Mạc Thiển Ngữ không biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chương 386 đất đá trôi chủ bá chi đứng ra. Mà Mạc Thiển Ngữ chẳng những không có đáp lại, ngược lại ở chính mình tài khoản phát xuống một chương giấy. Đây là một phần danh sách, một phần nàng đi tòa án khởi tố bị cáo danh sách. Thức mau, liền có người thu được hai phân lệnh truyền. Mà Mạc Thiển Ngữ, cũng tại đây lúc sau phát biểu nàng quan điểm cùng cái nhìn. Ta cũng không cho rằng ta cần thiết tha thứ những cái đó tùy ý nhục mạ dẫm đạp ta người. Nếu ngươi có nỗi niềm khó nói, như vậy ngươi hẳn là an phận thủ thường cũng nỗ lực hướng về phía trước, nếu ngươi có bất đắc dĩ, như vậy thỉnh ngươi ma đao soàn soạt hướng về phía những cái đó bức bách ngươi không thể không mắng ta người. Quả thật, con người không hoàn mỹ, không có người không phạm sai, nhưng mỗi người đều phải vì chính mình phạm phải sai trả giá đại giới. Nếu ta không hề đại giới tha thứ ngươi, như vậy tiếp theo ngươi sẽ càng thêm tùy ý dẫm đạp ta cùng người khác, bệnh trầm cảm, còn không phải là như vậy ra đời. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, mới là chính đạo. Những lời này, bị nhiều ít minh tinh đại về sôi nổi chuyển phát, rất nhiều minh tinh thậm chí đều thâm chịu loại tình huống này phiền nhiễu, thậm chí không ít người nhiễm bệnh trầm cảm, có người thậm chí bởi vì cái này sinh hoạt hoàn toàn long trời lở đất, có người thậm chí tự sát. Nguyên thân, còn không phải là một trong số đó sao? Nhưng, rất ít có người nguyện ý đứng ra. Lý do rất đơn giản, nếu không có 10 phần chứng cứ, như vậy bọn họ thua trận kiện tụng lúc sau sẽ nên đón càng thêm tàn khốc công kích, thẳng đến bọn họ thể xác và tinh thần đã chịu nghiêm trọng tàn phá. Mà lúc này đây, Mạc Thiển Ngữ đứng ra, nàng phía sau có Tinh Thiển truyền thông, nàng phía sau có Sở Thị truyền thông tập đoàn, nàng phía sau có Quân gia, Nam gia, những người này chống đỡ nàng dũng cảm đứng ra nói ra này đó, cấp những cái đó làm người ghê tởm anh hùng bàn phím một cái đau kịch liệt mà lại khủng bố đả kích. Không thể nói lúc này đây có thể làm sở hữu anh hùng bàn phím biến mất. Nhưng là này lại là một cái bừng tỉnh tác dụng, nàng nói cho những cái đó thâm chịu này đó đã kích người cầm lấy pháp luật vũ khí, bảo vệ tốt chính mình. Mà Mạc Thiển Ngữ cũng rõ ràng, một khi nàng đem này đó nói ra, nàng sẽ gặp phải cái gì, nhưng là đây là nguyên thân tử vong đạo hỏa tác, đem này đạo hỏa tác tiêu diệt, cũng là đối nguyên thân một công đạo. Nam Phong Liên tốc độ cũng thực mau, một tháng lúc sau, đúng hạn mở phiên tòa, bởi vì là công khai thẩm tra xử lý, cho nên có không ít truyền thông cùng trước công chúng hướng. Mạc Thiển Ngữ cũng không có ra tòa, mà là làm Nam Phong Liên cái này luật sư ra tòa, nhưng là nàng ở trong nhà nhưng thật ra rõ ràng thấy được Nam Phong Liên phong thái, không thể không nói, Nam Phong Liên cái này toàn cầu 10 giai luật sư chi nhất thật đúng là chính là lợi hại khẩn, nói đối phương á khẩu không trả lời được, không người có thể địch. Kiện tụng, tự nhiên thắng xinh đẹp, Nam Phong Liên ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm chỉ là nói hết thảy đều có Tinh Thiển truyền thông ra mặt, nàng chỉ là cái luật sư, không thể đại biểu toàn bộ tập đoàn. Đến nỗi có thể đại biểu toàn bộ tập đoàn trừ bỏ Mạc Trần chính là Mạc Thiển Ngữ, nghĩ đến bọn họ hai cái sẽ cho ra này đó truyền thông muốn biết đến đáp án. Trận này kiện tụng thắng lợi đại biểu một loại thái độ, ít nhất cấp những cái đó vô pháp ở đại chúng ngôi cao nói ra chân tướng người một cái thực tốt ngôi cao, làm cho bọn họ dùng pháp luật làm bảo hộ chính mình vũ khí, tới rửa sạch chính mình oan khuất. Mà ngay sau đó, Tinh Thiển truyền thông cũng chính thức cùng quốc nội tốt nhất một nhà luật sở đạt thành hợp tác. Chuyên môn vì những cái đó bởi vì anh hùng bàn phím mà gặp bệnh trầm cảm bối rối người cung cấp pháp luật viện trợ, ít nhất, có thể có một loại phương thức làm cho bọn họ bảo hộ chính mình. Đem tin tức này thả ra đi thời điểm càng là khiến cho sóng to gió lớn, Tinh Thiển truyền thông cấp ra tin tức là quốc nội tốt nhất một nhà luật sở, nhưng là luật chính giới người đều rất rõ ràng, nhà này luật sở không phải bọn họ ngành sản xuất lớn nhất, lại là bọn họ ngành sản xuất nhất cương một cái. Chương 387 đất đá trôi chủ bá chi hợp tác đi. Bọn họ không phải chỉ vì chính xác người thưa kiện, bọn họ chỉ là việc nào ra việc đó, vì bọn họ đương sự tranh thủ lớn nhất quyền lợi, bất luận thắng thua, bọn họ đều sẽ vì đương sự suy nghĩ, không bởi vì chính mình tam quan đối bọn họ đương sự làm bất luận cái gì bình luận, không bẻ cong sự thật, thực sự cầu thị. Cho dù bọn họ vì sự thật chung sai lầm người biện hộ, nhưng cũng sẽ không đem chính mình tam quan vỡ vụn, không sợ quyền quý cùng nguy hiểm mà hãm hại người khác. Như vậy mới vừa luật sở không lớn, người cũng không nhất định đều là lợi hại nhất luật sư, nhưng là cái này luật sở luật sư đều là có cực cao chức nghiệp tu dưỡng, tất cả mọi người vừa đến không được, cũng bởi vì như vậy lại bị toàn bộ ngành sản xuất kiêng kỵ hoặc là bài xích. Mà Mạc Thiển Ngữ thích nhất chính là cái này có thể mới vừa thái độ, không nhân tự mình ý thức phán đoán chính mình đương sự, loại này mới là tốt nhất luật sư. Mà sở dĩ có thể cùng nhà này luật sở đạt thành hiệp nghị, tự nhiên là bởi vì Mạc Thiển Ngữ thái độ, vừa đến đế, không nhân người khác mà mềm yếu. Nếu ăn nhịp với nhau, như vậy liền cùng nhau hợp tác đi. Dư luận phương pháp thất bại lúc sau, Nam Phong Nguyệt gặp trong cuộc đời lần đầu tiên bị cáo thượng tòa án sau đó thua trận, cũng bởi vì chuyện này, Nam gia đưa bọn họ nhị phòng người khẩn cấp triệu hồi đến buồn ra. Nam gia buồn ra, Nam Phong Cẩn ngồi ở nhất ghế trên vị trí thượng, mà hắn bên cạnh còn ngồi Nam Phong Liên, cùng với tam phòng một đôi huynh muội, còn lại phương xa thân thích tất cả đều ngồi ở bên cạnh vị trí thượng. Đây là Nam gia khai tộc sẽ địa phương rộng mở đâu. Nhị phòng vừa tiến đến liền cảm nhận được bên trong khẩn trương không khí, có chút túng hướng tới bọn họ vị trí đi qua, tuy rằng là mất đi quyền kế thừa, nhưng là bọn họ như cũng là chủ gia nhị phòng, vị trí tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là thường lui tới nơi này có 4 đem ghế dựa, mà hiện giờ nơi này chỉ có 2 cái ghế dựa. Nam Phong Cẩn, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhị bá nếu không muốn ngồi nói, ta nhưng thật ra không ngại triệt rất một phen ghế dựa. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta 4 người, ngươi liền lấy 2 cái ghế dựa. Ta vốn dĩ một phen ghế dựa đều không nghĩ cho các ngươi. Tựa lưng vào ghế ngồi, Nam Phong Cẩn nhìn nhị phòng 4 người thời điểm, hai tròng mắt bên trong tràn đầy khói mù. Hắn đi vào thế giới này thời điểm, thế giới này cũng đã có rất có địa vị nằm ra, trái lo phải nghĩ, vẫn là tuyển định trực tiếp liền ở cái này trong gia tộc đặt chân, nhưng là lại không nghĩ rằng này nhị phòng lại phảng phất đều là ngốc tử giống nhau. Xem ra tiếp theo cái trong thế giới, hắn vẫn là đến lộng cái hoàn toàn mới nằm ra. Bằng không hôm nay Thiên Cấp Thiển Ngữ cùng A Phó làm sự tình, hắn cũng là tất cầu. Đại ca là tưởng giáo dục chúng ta sao? Nhị phòng lão đại híp mắt nhìn Nam Phong Cẩn, cái này đại ca hắn trước nay không thấy xuyên thấu qua. Cười lạnh một tiếng, Nam Phong Cẩn chỉ là mắt lạnh nhìn hắn một cái, các ngươi còn không xứng làm ta giáo dục. Têu chúng ta tới làm cái gì? Các ngươi gây ra sự tình đã ảnh hưởng tới rồi Nam gia, hơn nữa ảnh hưởng thực các liệt. Nam Phong Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn Nam Phong Cẩn cùng Nam Phong Liên thời điểm trước mắt khói mù. Rõ ràng là các ngươi hai cái giúp đỡ Mạc Thiển Ngữ cái kia tiện nhân, như thế nào, hiện tại là phải đối chính mình ra người xuống tay sao, các ngươi như vậy còn xứng là Nam gia người sao. Nam Phong Cẩn chống cằm buồn cười nhìn Nam Phong Nguyệt, như thế nào, hiện tại không nghĩ trang bạch liên hoa sao, lại là như vậy âm ngoan. Bị Nam Phong Cẩn nhìn lông tơ đứng thẳng, Nam Phong Nguyệt lại không thể nói tới không đúng chỗ nào, chỉ là nghiến răng nghiến lợi nhìn Nam Phong Cẩn. Chương 388 đất đá trôi chủ bá chi trục xuất Nam gia. Biết ta vì cái gì không giúp đỡ các ngươi sao, bởi vì các ngươi không ở lý, lại còn có dùng như vậy bị ổi thủ đoạn. Nam Phong Nguyệt, thật nhìn không ra tới ngươi thế nhưng tim đều hắc thâu à. Nếu không phải ngươi không giúp ta, ta đã sớm gả cho quân phó, đến lúc đó quân gia hết thảy đều là chúng ta Nam gia, là ngươi, đều là ngươi sai. Ta nói Nam Phong Nguyệt, ngươi cũng quá tự mình đa tình đi. Ai nói ngươi gả cho quân phó liền tương đương với được đến quân gia hết thảy. Một bên tam phòng một đôi huynh muội rất là vô ngữ nhìn Nam Phong Nguyệt. Nữ nhân này đầu óc có bệnh đi, như thế nào liền như vậy một cái đường tỷ đâu, thật là quá ghê tởm. Ngươi câm miệng, nơi này không ngươi nói chuyện phần. Ngươi, Nam Phong Nguyệt, từ giờ trở đi, các ngươi nhị phòng có thể cút đi. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Ngươi không có cái này quyền lợi, đây là chỉ có gia chủ mới có thể làm sự tình, gia gia sẽ không đồng ý. Chậc chậc chậc, ta hiện tại chính là cái này gia chủ đâu. Nam Phong Cẩn rất có hứng thú thưởng thức Nam Phong Nguyệt vặn vẹo biểu tình. Đã không có Nam gia phù hộ, các ngươi lại có thể sống thành cái dạng gì đâu. Nam Phong Nguyệt ca ca hẳn là con hảo, nhưng là Nam Phong Nguyệt lại có thể sống thành cái dạng gì đâu, cũng làm nàng ca ca tới hảo hảo thể nghiệm một chút cái này thân muội muội uy lực đi. Nam Phong Nguyệt một nhà bị trục xuất Nam gia sự tình nháy mắt thổi quét toàn bộ kinh thành Đại Viễn Nhi, lại ở 2 cái giờ trong vòng thổi quét toàn bộ kinh thành xã hội thượng lưu, tất cả mọi người đã biết tin tức này. Mất đi nam gia phù hộ liền ý nghĩa bọn họ đã không có chống đỡ, liền đại biểu không có người sẽ vì bọn họ thiểu năng trí tuệ hành vi mua đơn, sở hữu hết thể hậu quả đều đem báo ứng ở chính bọn họ trên người. Lúc này liền yêu cầu kẹp chặt cái đuôi làm người, cẩn thận làm việc. Nhưng đáng tiếc, đã thói quen Trương Dương tùy ý Nam Phong Nguyệt hiển nhiên cũng không biết mất đi phù hộ là một loại cái gì cảm giác. Đương nàng ngày xưa bằng hữu không hề liên hệ lúc sau, đương nàng không có tiền cung cấp nuôi dưỡng thủy quân, đương nàng không có tiền chi trả trong nhà bảo mẫu, tài xế cùng quản gia chi ra khi, nàng mới biết được sự tình nghiêm trọng tính. Nhưng là không quan trọng à, nàng ca ca có công ty, vì thế Nam Phong Nguyệt đi theo nàng ca ca đòi tiền. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vẫn là có thể muốn tới rất nhiều tiền, nhưng là theo nàng muốn tiền càng nhiều, liền bắt đầu dần dần bị hạn chế, đến cuối cùng nàng đều phải không đến tiền, vì cái này, nàng còn cùng nàng ca xảo một trận, cuối cùng bị nàng ca phiến một cái tát mới kết thúc. Mặc Thiền Ngữ nhìn đến này đó thời điểm rất là sung sướng, thật vui vẻ, quả nhiên Bạch Liên Hoa chính là muốn cho đã từng duy trì nàng người cha tấn nàng mới tương đối sang đâu. Xem xong rồi này đó Mặc Thiền Ngữ liền không hề chú ý Bạch Liên Hoa. Nàng muốn chuyên chú bắt đầu chính mình phát sóng trực tiếp nghiệp lớn. Lần này nàng phát sóng trực tiếp chính là chính mình tân học thực đơn. Trong phòng bếp, Mặc Thiền Ngữ xuyên cái này tiểu hoàng vị tạp dề, thử tiểu khúc nhi ở xoa mặt. Tiểu hoa hướng dương, tiểu tỷ tỷ đây là phải làm mặt điểm sao? Ly cà phê, hẳn là đi, xoa mặt đâu? Hôm nay làm con thỏ màn đầu. Điều khiển từ xa, quân lão đại thật hạnh phúc, mỗi ngày ăn không giống nhau mỹ thực. Bánh mì phiến, mỗi ngày đều bị uy cầu lương. Nhưng như cũ không giải trí nhớ tới ăn. Thu tiên giới đại lão, là tích, thêm một. Vỏ quýt phần che tay, cũng không phải là, thêm hai. Nhà ta phòng ở sụp, chính là các ngươi quên mất lần trước tiểu tỷ tỷ làm bánh kem, quân lão đại là cái gì biểu tình ăn xong đi sao? Chương 389 đất đá trôi chủ bá chi hố cha chủ nghệ. Mọi người yên lặng trầm mặc một chút, không có quên, trong nháy mắt kia sắc mặt nhăn nhó. Yên lặng cấp còn không có về nhà quân phó điểm một cây sáp. Chỉ mong lúc này đây màn thầu có thể bình thường điểm. Bất thời giờ nhìn thoáng qua màn hình, Mặc Thiền Ngữ đối này giới vong hưu thật sự không hảo cảm, nàng làm bánh kem làm sao vậy, còn không phải là hàm điểm như sao. Một bên Thỏi Vàng yên lặng nhìn thoáng qua Mặc Thiền Ngữ tức giận bất bình xoa mặt, người đó là hàm một chút vấn đề sao, hắn mắt nhìn nha đầu này đem một chỉnh vại muối đổ đi vào. Bất quá. Lần này là màn thầu, không cần thêm bất luận cái gì gia vị liêu, hẳn là. Có thể đi. Quân phó về nhà thời điểm. Vừa lúc đuổi kịp Mặc Thiền Ngữ từ trong phòng ra tới đi phòng bếp, thấy Mặc Thiền Ngữ vào phòng bếp, quân phó chịu chịu khoe miệng, nháy mắt liền cảm thấy dạ dày có chút đau, hắn còn bao phủ ở phía trước cái kia hố trà bánh kem bên trong. Người đã về rồi, vừa lúc ăn cơm. Quân phó đứng ở trong phòng khách nhìn túi đầu nhìn nổi không nói lời nào Mặc Thiền Ngữ, trong lòng thình thịch một chút, nhưng vẫn là giơ lên gương mặt tươi cười hỏi một câu. Làm sao vậy? Tiểu hoa hướng dương, đau lòng quân lão đại. Thu tiên giới đại lão. Khó xử quân lão đại. Ta là lão hổ, ngoa tạo, ta mới vừa online, này gì ngoạn ý nhi. Địa lôi sao? Kem dưỡng ra tay, trên lầu tiểu lão hổ, ta cảm thấy ngươi khả năng muốn bi kịch. Điều hòa điều khiển từ xa, ta cũng cảm thấy. Ta là lão hổ, các ngươi đừng như vậy, ta có điểm hoảng. Không có nghe được Mặc Thiền Ngữ trả lời, quân phó có chút tò mò đi vào phòng bếp, đương hắn thấy trong nồi kia một đống đống phảng phất ruộng lẩu lôi giống nhau đồ vật, đây là gì? Ta con thỏ đâu? Nói tốt con thỏ đâu? Cái kia nấu cơm áp lại gạt ta. Mọi người, không, không phải nhân ra lừa ngươi, là ngươi làm không được. Quân phó có chút vô ngữ, đây là con thỏ. Tiểu thư, ăn cơm. Nga, nga, nga. Mặc Thiền Ngữ buông trong tay nắp nồi, nổi giận đùng đùng làm được bàn an biên, sau đó ở đông đảo người xem còn không có phản ứng lại đây thời điểm, căm giận đóng phát sóng trực tiếp. Hắc bình các vị người xem. Này còn mang thẹn quá thành giận. Mặc Ngữ cười khẽ một tiếng, sau đó cùng Mặc Trần đem đã chuẩn bị tốt bữa tối mang sang phòng bếp, chuẩn bị ăn cơm, đứng ở phòng bếp cửa quân phó yên lặng nhẹ nhàng thở ra, thật là đáng sợ. Một cúi đầu, Thỏi Vàng cùng Cẩu Đản Nhi liền ngồi xổm trên mặt đất đồng tình nhìn hắn, thật đáng thương. Rượu đủ cơm no, Mặc Thiền Ngữ thỏa mãn tựa lưng vào ghế ngồi uống trà, một bên Nhi nghe Mặc Trần hội báo tinh thiển truyền thông tình huống, một bên Nhi nghe Mặc Ngữ báo cáo Nam Phong Nguyệt gần nhất tình hình gần đây. Tiểu thư, Nam Phong Nguyệt KK đã tuyên bố cùng Nam Phong Nguyệt đoạn tuyệt quan hệ, cho nên Nam Phong Nguyệt tuyệt đối kinh tế nơi phát ra đã bị cắt đứt. Nàng hiện tại đang làm cái gì? Hẳn là suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm được tiền đi, nàng vẫn luôn tưởng ở trên mạng hát chúng ta. Nhưng là cung cấp nuôi dưỡng thủy quân yêu cầu tiền, nàng hiện tại trong tay tiền hẳn là đã không đủ để chống đỡ nàng tiêu dùng. Tiếp tục nhận người đi theo nàng, nàng sẽ không như vậy dễ dàng đi vào khuôn khổ. Nhữ mày, Nam Phong Nguyệt người này, mấy cái hiệp xuống dưới liền có thể nhìn đến, cũng không giống tưởng nói như vậy thiện lương, hoặc là nói như vậy bất đắc dĩ, điểm tô cho đẹp quá nặng. Từ nàng ở nam gia trạng thái tới xem, lệ khí có điểm trọng, cho nên đây cũng là vị diện này thiếu chút nữa hỏng mất nguyên nhân đi, bởi vì một khi nam phong nguyệt thượng vị, như vậy nàng thế tất muốn lộng chết nguyên thân, loại này ác sẽ làm thiên đạo vặn mẹo. Chương 390 đất đá trôi chủ bá chi bị gõ buồn côn. Mặc thiền ngữ lo lắng không phải không có lý, ở bọn họ xem ra nam phong nguyệt đích sắc có khả năng cuối cùng thẹn quá thành giận muốn lưỡng bại câu thương. Nhưng liền tính nàng nam phong nguyệt có năng lực này tạo thành lưỡng bại câu thương tiếp nhận, nhưng là bọn họ lại không nghĩ gánh vác kết quả này. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng coi như được với là canh phòng nghiêm ngặt, nhưng là duy độc liền tính lộ nam phong nguyệt phát rổ. Mở mắt ra trong nháy mắt kia, mặc thiền ngữ như mày, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở nữ toilet bị gõ buồn côn. Này có tính không nàng thời gian dài như vậy tới nay, đương xuyên qua giả nhất hố một lần. Mọi nơi nhìn một chút này chung quanh một cái cũ nát lạn nhà xưởng, nhưng là nơi này lại có sở tiêu đi ô đồ vật, không cần tưởng đều biết bắt cóc chính mình tới người đến tuột cùng muốn làm cái gì. Thỏi vàng, ở ký chủ, ta hiện tại không thể hiện thân, cái kia cả mạ giặt là mở ra, ngươi không cần trực tiếp mở miệng nói chuyện, ở trong đầu là được. Ân, tình huống như thế nào? Ngươi bị gõ buồn côn nha. Sau đó ta phát hiện ngươi ly ta càng ngày càng xa, ta liền trực tiếp vào thân thể của ngươi, sau đó thông chi cậu Đản Nhi cùng Phúc Bá. Ân, cho nên hiện tại là ở phát sóng trực tiếp trạng thái. Cái gì phát sóng trực tiếp? Thỏi vang không có trả lời, mà là ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt triển khai một đám trong suốt màn hình. Mạc Thiển Ngữ bình tĩnh hướng tới bốn phía nhìn nhìn, nhưng thực tế là đang xem trong suốt trên màn hình đồ vật. Một cái cả mạ giác, liên tiếp tổng cộng 5 gia điện coi đài, này 5 gia điện coi đài đều là một ít giải trí kênh. Nếu không có nhớ lầm nói, Nam Phong Nguyệt cùng này Nam gia điện coi đài quan hệ vẫn là không tồi, xem ra sau khi ra ngoài muốn tận diệt mới được. Trước mắt tới nói, bởi vì là hoàng kim thời gian đoạn, cho nên đã ở lấy bộ thượng khiến cho không nhỏ gần sóng, có người nói ngươi ở làm tú, có người nói ngươi là bị bắt cóc. Không nghĩ tới Nam Phong Nguyệt mục đích là cái này, ta muốn xem cái kia phiên ngoại tình huống. Phiên ngoại không có nhiều lời quá nhiều, chỉ là mang theo một câu, lợi dụng TV phát sóng trực tiếp bá ra nguyên thân ghê tởm gương mặt. Ghê tởm gương mặt, đông nhiên Mạc Thiển Ngữ như mày, giật giật cái mũi, có cổ quỷ dị hương vị. Cái gì mùi vị? Bị hồi dược, ký chủ, muốn đổi vạn năng giải độc hoàn sao? Đổi. Đinh, đổi vạn năng giải độc hoàn một cái, tiêu phí 100 cái vị diện tệ, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Giải độc hoàn trực tiếp xuất hiện ở Mạc Thiển Ngữ trong miệng, ăn lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền dưới chân một cái dùng sức, bên hông ốn éo đứng lên. Trừ bỏ đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau của lấy. Nàng hai chân cũng là bị trói chặt, không có cách nào cởi bỏ nói liền không có biện pháp đi đường, tuy rằng có thể dùng nhảy, nhưng là hiển nhiên cũng không phải đặc biệt sáng suốt. Nghĩ, Mạc Thiển Ngữ vượt mức quy định nhảy hai hạ, vừa lúc nhảy tới rồi một cái biên giác tương đối bén nhọn cái dương bên cạnh, trước sau lưng đem trên cổ tay dây thừng ngăn cách, sau đó đem cổ chân thượng dây thừng hái xuống. Đơn giản hoạt động một chút thủ đoạn, Mạc Thiển Ngữ một lần nữa đánh giá một chút bốn phía, trừ bỏ vứt đi cái dương bên ngoài lại vô mặt khác. Như vậy cái loại này dược vốn dĩ chính là phiêu đãng ở trong không khí. Nếu không có đoán sai, trong chốc lát nhất định sẽ có bị Nam Phong Nguyệt đưa tới nam nhân, mục đích chính là cái này sao, ha ha đắt đâu. Vừa mới đứng lên thời điểm, Mạc Thiển Ngữ quan sát quá, cái này ca mê ra độ cao, vừa lúc chỉ có thể chụp đến ngồi dưới đất chính mình nửa người trên, nhiều nhất chính là đến ngược vị trí, hiện tại chính mình đứng lên lúc sau, cũng chỉ có thể chụp đến đuổi vị trí mà thôi. Chương 391 đất đá trôi chủ bá chi bưu hãn sức chiến đấu. Đi đến ca mê ra trước mặt, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, sau đó đem ca mê ra cái giá điều cao, cùng người bình thường giống nhau độ cao kẹp hảo, sau đó còn đem ca mê ra màn ảnh coi như gương liêu liêu tóc mái. Thật là không biết cái nào bị ổi người, gõ ta buồn côn còn làm loại chuyện này, đừng bị ta bắt được tới, còn có, cái này ca mê ra rõ ràng chính là phát sóng trực tiếp dùng, kia mấy cái phát sóng trực tiếp đài truyền hình, chờ ta về nhà lúc sau chúng ta hảo hảo tâm sự nhân sinh. Treo một cái tà mị tươi cười. Mạc Thiển Ngữ liền đem camera điều tiết đến có thể tự động đi theo trình tự hình thức, sau đó liền vòng vòng xem xét hoàn cảnh đi, bình tĩnh phảng phất bị bắt cóc người không phải nàng giống nhau. Bởi vì sự ra đột nhiên, hơn nữa cùng với sốt ruột tốc dâng lên người dùng lượng, không ít mặt khác đài truyền hình đều bắt đầu tiếp sóng hình thức, cơ hồ đem Mạc Thiển Ngữ động tác đặt ở sở hữu đại chúng ánh mắt dưới. Văn mèo cổ, Mạc Thiển Ngữ cũng từ thỏi vàng nơi đó đã biết này đó, sau đó nàng quyết định muốn trình diễn một màn chạy thoát đại kế. Mà bên kia. Thỏi vàng cũng từ Phúc Bá cùng cậu Đản Nhi nơi đó biết được trước mắt nam gia cùng quân gia trạng thái, cùng với tinh thiển truyền thông động thái, sau đó đem này đó thay đổi cấp Mạc Thiển Ngữ nghe. Hiểu biết đại khái trạng huống, Mạc Thiển Ngữ liền bắt đầu bình thường biểu diễn. Phát sóng trực tiếp bắt đầu 10 phút, các mê ra liền truyền đến nói chuyện thanh âm, là một đám nam nhân nói lời nói thanh âm, mà nơi này chỉ có Mạc Thiển Ngữ một nữ nhân, không cần đoán đều biết sẽ phát sinh cái gì. Ai u, này quả nhiên có một cái tiểu mỹ nhân như đâu. Ngồi ở cái dương thượng, Mạc Thiển Ngữ cuốn lên một chân, cầm liền gác ở đầu gối, một khác chỉ chân liền tới lui, cười tủm tỉm nhìn cách đó không xa tiến vào một đám nam nhân. Hoan nên đi vào người nào đó cho chúng ta chuẩn bị tốt phát sóng trực tiếp hiện trường, như vậy kế tiếp, khiến cho chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Nga. Tiểu mỹ nhân nhi tưởng chơi cái gì? Các ca ca đều thỏa mãn ngươi Nga. Lý Đại Hữu, nhân tội giết người lẩn trốn, trước mắt cảnh sát đã truy nã ngươi 2 năm thời gian. Bị ngươi trực tiếp như vậy điểm danh ra tới, Lý Đại Hữu thật là có điểm nhi hoảng loạn, nhưng là tưởng vừa rồi nữ nhân kia lời nói, cái này địa phương người bình thường cũng không biết. Không ai biết liền cho rằng sảng xong rồi liền có thể đi rồi a. Nhìn Lý Đại Hưu muốn bí quá hóa liều biểu tình, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, theo sau hướng về phía Lý Đại Hưu ngoắc ngón tay. Tới tới tới, làm ta nhìn xem là ta bị ngươi phát gục, vẫn là ngươi bị đánh cho tàn phế. Không nghĩ tới tiểu mỹ nhân nhi lại là như vậy sốt ruột, ca ca này liền tới thỏa mãn ngươi. Lý Đại Hưu vẻ mặt gấp gáp liền vọt qua đi, một bên nhi chạy còn một bên nhi cởi quần áo, hưng phấn không được. Mạc Thiển Ngữ chi lên chân một cái dùng sức. Cả người trực tiếp bay lên trời, một cái chân khác trực tiếp bay đi ra ngoài, một chân đá bay Lý Đại Hữu. Phanh mà một tiếng vang lớn, Lý Đại Hữu bị đá phi đánh vào một cái sắt lá cái dương thượng, thậm chí khảm ở sắt lá cái dương thượng, moi đều moi không xuống dưới. Bị Lý Đại Hữu cái dạng này cấp dọa sợ, mặt sau còn muốn chạy lại đây mấy nam nhân đều ngạnh trụ, đứng ở tại chỗ phảng phất là chỉ run rẩy chim cút, xoay người liền muốn chạy, còn không chờ chạy đã bị Mạc Thiển Ngữ khinh phiêu phiêu một câu cấp định ở tại chỗ. Ai dám chạy? Ta bảo đảm hắn sẽ chết thảm hại hơn. Dừng ở tại chỗ, Mạc Thiển Ngữ an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ cười tủm tỉm, rõ ràng chính là cái không hề công kích tính tiểu cô nương, chính là đối mặt Mạc Thiển Ngữ mấy cái đại lao ra nhi lại phảng phất là run rẩy chim cút tê ở bên nhau run bần bật. Chương 392 đất đá trôi chủ bá chi ngươi xem. Tới, nói cho ta, ai cho các ngươi tới? Ta cũng không quen biết nàng. Thật sự không biết, em thật sự không biết. Hiểu rõ gật gật đầu. Mạc Thiển Ngữ cũng không nhục trí, như vậy, tới nói cho ta, các ngươi là như thế nào tới? Chính là làm chúng ta tới cái kia nữ cho chúng ta một chiếc xe. Xe đâu? Ngoại. Bên ngoài đâu? Thực hảo, xe ở bên ngoài, tra được người không khó, bất quá nàng tưởng này chiếc xe sợ không phải cái bộ bài xe hoặc là rách nát xe, hẳn là kém không đến cụ thể biển số xe tin tức, nhưng là không quan trọng, có động cơ a. Các ngươi ở nơi nào thấy mặt? Chính là ở Lý Đại Hữu ẩn thân trong viện. Ven đường một cái tiểu viện tử. Tìm được sao? Có thể. Vừa lòng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ liền một lần nữa ngồi ở bên cạnh cái dương thượng, sau đó an tĩnh không nói, mấy cái đại lao ra nhi liền lưng tựa lưng run run rẩy rẩy ngồi dưới đất. Chỉ chốc lát sau, mấy cái đại lao ra nhi liền đỏ mặt tiến hai, hơn nữa thở dốc nhi đều có chút lao lực, trong ánh mắt đều có chút sung huyết, nhưng là như cũ không dám núp ních, run bần bật ngồi dưới đất. Cái kia, tiêm khó chịu. Đĩnh. Trong chốc lát cảnh sát thúc thúc liền tới lạp. Nhẫn. Nhìn không được. Người muốn thượng vê nút cờ sao, bên ngoài đi bái. Nhìn trận này phát sóng trực tiếp các vị nam sĩ yên lặng che mặt, này tuyệt bích không phải muốn thượng vê nút cờ trạng thái, này tuyệt bích là chúng dược trạng thái A. Dược kính nhi làm này đó nam nhân có dũng khí, một đám đứng lên hướng về phía Mạc Thiển Ngữ vọt qua đi, chỉ tiếp, Mạc Thiển Ngữ trải qua quá vị diện quá nhiều, thậm chí tu tiên vị diện thành lập lên thân thể tố chất ở chỗ này thể hiện ra tới. Một chân đá phi một cái, khảm ở cái dương thượng căn bản chính là moi đều moi không xuống dưới. Loại này cấp bậc sức chiến đấu, quá mức bạo biểu. Dưng ở cái dương thượng, Mạc Thiển Ngữ túi đầu mắt lạnh nhìn những người này trạng thái, cuối cùng híp híp mắt, sau đó quay đầu nhìn nâng lên tới ca mạ giạt, gợi lên một mặt tà khí tươi cười. Cái kia gõ ta buồn côn, lại cho ta đưa tới nhiều như vậy kinh hỉ người, ngươi xem, bọn họ hảo thảm đâu, ngươi à, so với bọn hắn kết cục còn muốn thảm Nga. Vừa mới dứt lời. Này vứt đi nhà xưởng đại môn đã bị phá khai tới, một đám võ trang đặc cảnh vọt tiến vào, ở nhìn thấy đứng ở cái dương thượng Mạc Thiển Ngữ thời điểm sửng sốt, nói tốt nhu nhược cô nương đâu. Ai nha, cảnh sát thúc thúc nhóm tới rồi, ta phải về nhà lạc, các vị xem phát sóng trực tiếp thân nhóm, tái kiến nha. Thuận theo làm quân phó cho chính mình bọc lên thảm lông, sau đó giống cái nhộng giống nhau dựa vào quân phó trong lòng ngực, bị hắn chặn ngang bế lên rời đi nơi này, đến nỗi dư lại sự tình liền không cần nàng tới giải quyết. Nàng hiện tại muốn giải quyết chính là cái hốt thượng đại bao. Nam gia, Nam Phong Cẩn dùng sức cấp Mạc Thiển Ngữ xoa cái hốt thượng đại bao, đau Mạc Thiển Ngữ nhe răng niết miệng. Ta đi, ngươi có thể hay không nhẹ điểm nhi. Sức chiến đấu bạo biểu còn có thể bị người gõ buồn côn, ngươi cũng thật lợi hại. Nam Phong Cẩn một chút đều không tin Mạc Thiển Ngữ không biết phải bị người gõ buồn côn sự tình. Nha đầu này sức chiến đấu đó là thật sự bạo biểu, chính yếu chính là cảnh giác tính cường rối tinh rối mù, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị người gõ buồn côn. Bĩu môi, Mạc Thiển Ngữ khắc sâu cảm thấy Nam Phong Cẩn về sau khả năng thật sự tìm không thấy tức phụ nhi, như vậy hung. Hơn nữa a, nàng này không phải cố ý sao? Cố ý có biết hay không? Nhưng là đâu, đối với thịnh nộ trung Nam Phong Cẩn, Mạc Thiển Ngữ vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn câm miệng, nàng còn không nghĩ bị nhốt lại. Chương 393 đất đá trôi chủ bá chi phiên ngoại sụp đổ. Bởi vì lần này sự tình cực kỳ ác liệt, mặt trên người hạ mệnh lệnh lập tức điều tra chuyện này, liền từ Lý Đại Hữu bọn họ cưới chiếc xe kia bắt đầu. Không có biển số xe không có việc gì, có động cơ hảo, làm theo có thể tìm được này đài xe xe chủ, từ video theo dõi chờ dấu vết để lại, cuối cùng tỏa định Nam Phong Nguyệt, chỉ là bọn hắn đi Nam Phong Nguyệt chỗ ở thời điểm cũng không có tìm được người. Nam Phong Nguyệt chạy thoát, như vậy có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu. Cảnh sát tìm vài cái Nam Phong Nguyệt khả năng đi địa phương đều không có tìm được nàng, trừ bỏ tăng lớn bài tra lực độ bên ngoài, còn ở trên mạng công bố này tin tức, làm Nam Phong Nguyệt trở thành truy nã phạm nhân, như vậy liền có thể được đến quần chúng trợ giúp. Bắt cóc sự kiện một tháng sau, Mạc Thiển Ngữ nhận được một chiếc điện thoại, nhìn này xa lạ dãy số, Mạc Thiển Ngữ cười cười, theo sau tiếp lên. Ngươi hảo, Nam Phong Nguyệt. Ta không phải. Không, ngươi là. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngươi như vậy bức ta, ngươi không làm thất vọng trời đất chứng giám sao? Nam Phong Nguyệt, biết sao, cảnh sát điều tra kết quả biểu hiện, là ngươi bắt cóc ta, cho nên, ngươi không làm thất vọng trời đất chứng giám sao? Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền cắt đứt điện thoại, muốn gọi điện thoại ghi âm cung nàng. Không có cửa đâu. Mà điện thoại kia đầu Nam Phong Nguyệt lại nghiến răng nghiến lợi, bởi vì nàng không có được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức, như vậy còn như thế nào có thể phiên bản đâu. Chỉ là nàng không biết. Mạc Thiển Ngữ cái này điện thoại là trải qua cảnh sát nghe lén, cho nên Nam Phong Nguyệt cấp Mạc Thiển Ngữ gọi điện thoại kia một khắc khởi, cũng đã bại lộ nàng vị trí. Nam Phong Nguyệt cắt đứt điện thoại không bao lâu thời gian, bên ngoài liền nhớ tới xe cảnh sát thanh âm, còn không kịp chạy trốn nàng liền như vậy bị bắt được. Nam Phong Nguyệt quy án, chuyện này liền như vậy kết thúc, cái này vặn vẹo phiên ngoại trung, nữ chủ tử vong, như vậy Mạc Thiển Ngữ cái này nguyên bản nữ chủ liền sẽ được đến thiên đạo chiếu cố. Phiên ngoại sụp đổ, chính kịch vĩnh viễn đều là chính kịch. Ở chỗ này lúc sau, Mạc Thiển Ngữ tinh thiển truyền thông làm sinh động, lần thứ nhất tuyển tú tiết mục cũng là phi thường thành công, này cũng làm tinh thiển truyền thông đạt được thật lớn lực ảnh hưởng. Tinh thiển truyền thông cũng là ngay sau đó cái này nhiệt chiều, khai một hồi nữ hài giấy buổi biểu diễn chuyên đề, càng là mượn này xuất đạo ưu tú nữ đoàn thần tượng. Bất quá cuối cùng tinh thiển truyền thông suy xét một chút luyện tập sinh số lượng cùng chất lượng, tỏ vẻ tiếp theo cái nam nữ buổi biểu diễn chuyên đề sẽ chờ đợi 2 năm thời gian. Chỉ có hoàn toàn vì mộng tưởng chuẩn bị tốt luyện tập sinh mới có thể tiến vào tiếp theo cái buổi biểu diễn chuyên đề. Vì thế, không ít truyền thông công ty đều tỏ vẻ duy trì, cũng càng là hấp dẫn càng nhiều luyện tập sinh gia nhập trận này nhiệt chiều, càng thêm nỗ lực vì chính mình mộng tưởng giao tranh. Nhưng tinh thiển truyền thông cũng không có tại đây chàng thần tượng nhiệt chiều trung bị lạc chính mình, ở thúc đẩy thần tượng nhiệt chiều trong quá trình, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Trần còn tuyển định không ít ưu tú kịch bản, khởi động máy không ít tốt phim truyền hình cùng điện ảnh. Công ty bồi dưỡng diễn viên ở trong đó cũng có biểu diễn, mà này đó trải qua tỉ mỉ chọn lựa phim truyền hình cùng điện ảnh cũng đạt được thật lớn thành công. Đến nỗi chủ bá sản nghiệp, có Mạc Thiển Ngữ cái này lão bản tự mình ra trận, chủ bá sản nghiệp có thể kém đi nơi nào. Hơn nữa bởi vì có Mạc Thiển Ngữ cái này kỳ ba phát sóng trực tiếp phương thức, cũng làm tinh thiển truyền thông chủ bá nhóm bị ngoại giới trở thành phát sóng trực tiếp giới đất đá trôi, không có quá nhiều tân trang, đa số đều là bá đến gì liền bá đến gì, càng có bày ra chính mình chủ nghệ lại bi kịch. Nhìn tinh thiển truyền thông càng ngày càng tốt, Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực vừa lòng. Chương 394 đất đá trôi chủ bá chi hai nhiệm vụ. Như vậy liền dư lại cuối cùng một cái, đó chính là cấp sớm định ra nam nữ chủ một cái hạnh phúc kết cục. Quân phó cùng Mạc Thiển Ngữ tuy rằng đối ngoại nói đã kết hôn, nhưng là bọn họ hai cái lại trước nay không có làm hôn lễ, xem như cái nho nhỏ tiếc nuối đi. Cho nên, một lần phát sóng trực tiếp thời điểm, bị đông đảo người xem yêu cầu làm hôn lễ, quân phó cũng vui vẻ đáp ứng. Vốn dĩ hắn chính là muốn bổ làm hôn lễ. Hôn lễ nơi sân tuyển ở kinh thành vùng ngoại ô một cái trên cỏ, đối với tới tham gia hôn lễ người, Mạc Thiển Ngữ cũng thỉnh không ít người, có công ty lao tổng, có bằng hữu, có thân nhân, cái gì cần có đều có. Nhưng là nghĩ nghĩ, Mạc Thiển Ngữ vẫn là khai một lần phát sóng trực tiếp, coi như là cho này đó vẫn luôn duy trì nàng khán giả một kinh hỉ đi. A, phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, hôm nay có hai nhiệm vụ. Tiểu Hoa Hướng Dương, cái gì nhiệm vụ nha? Đậu phộng, chẳng lẽ là phải công bố hôn lễ chi tiết sao? Bảo bảo muốn nhìn váy cưới. Cấp xem, nhưng không phải nhiệm vụ Nga. Tiểu hoa hướng dương, ngao ngao ngao, ta muốn nhìn bạn lang. Ta là lão hổ, trên lầu thật tục. Tiểu hoa hướng dương, tiểu tỷ tỷ, cầu xem bạn lang. Ta là lão hổ, hoa hướng dương, ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao? Tiểu hoa hướng dương, tiểu tỷ tỷ, cầu xem bạn lang. Một chúng người xem yên lặng vô ngữ, vì cái gì tổng cảm thấy hai người kia có gian tình đâu. Ta giống như nghe thấy được gian tình hương vị. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ còn chịu chịu cái mũi, hiển nhiên là ở nghe hương vị động tác. Đậu phộng, thực xin lỗi, ta vừa mới không nên nói chuyện. Điều khiển từ xa, mỗi ngày bị tiểu tỷ tỷ uy cẩu lương liền tính, như thế nào này hai lại uy đi lên, có thể hay không làm người qua. Tới, xử lý này hai chén cẩu lương. Ha ha ha phá lên cười, Mạc Thiển Ngữ đều có thể nghĩ đến cách vách sở ra kia chỉ tiểu lão hổ là cái gì biểu tình, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là cười tủm tỉm đánh gãy khán giả giao lưu. Được rồi, hôm nay ta là mang theo nhiệm vụ tới. Nói vậy đại gia cũng biết ta muốn kết hôn lạc, cho nên đâu, ta muốn mời hai vị fans tới ta hôn lễ hiện trường, hai vị fans cũng có thể mang theo người nhà đâu. La Ze bút đầu miêu, à, thật may mắn, nói tiểu lão hổ có phải hay không cùng tiểu tỷ tỷ rất quen thuộc a, têu lên tiểu hoa hướng dương a. Điều khiển từ xa, đúng đúng đúng, têu lên tiểu hoa hướng dương, ta muốn nhìn hiện thực bản cầu lương. Tiểu hoa hướng dương, cầu xem bạn lang ảnh chụp, ta muốn đến gần. Vui vẻ quả quả quả, tiểu hoa hướng dương, ngươi bình tĩnh, nói vậy tiểu lão hổ cũng là rất tuấn tú. Đậu phộng, đúng đúng đúng, chúng ta tiểu lão hổ nhất định không lầm. Ta là lão hổ, cùng ta có mao quan hệ. Tiểu hoa hướng dương, ta muốn bình thường xoái ca, hắn không phải đầu góc có hố sao. Ta là lão hổ, ngươi nói ai có hố. Tiểu hoa hướng dương, ai đáp ứng rồi ai có bái. Đình. Tiểu lão hổ, ngươi lại không ngoan có phải hay không, tiểu tâm ta làm ngươi ca chặt đứt ngươi tiền tiêu vặt Nga. Mỗi chỉ tiểu lão hổ tâm tắc, vì mau, đại tổ A, ngươi như vậy là không đúng. Váy cưới đâu là ta lão công thân thủ thiết kế, ta còn không có nhìn đến đâu, chờ hóa trang thời điểm ta cho các ngươi phát sóng trực tiếp xem Nga, mặt khác bạn lang nói tạm định là ta đệ đệ, cùng ta giống nhau như lúc đâu. Tiểu hoa hướng dương, ra. Vui vẻ quả quả quả, ta phảng phất ngửi được muốn chiến đấu hơi thở. Này hai cái ta mời người chính là tu tiên giới đại lão cùng tiểu hoa hướng dương, có thể mang theo người nhà Nga. Mặt khác không có mời các fan cũng không cần thương tâm, nơi sân hữu hạn vô pháp mời nhiều người như vậy, nhưng là cùng ngày có hiện trường phát sóng trực tiếp, còn có chưa tới hiện trường các vị có thể đoạt bao lì xì Nga. Chương 395 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Vui vẻ quả quả quả, hoa, bao lì xì. Đại gia tới đua vận may đi. Quăng, liền như vậy bị bao lì xì tập trúng. Hào vui vẻ. Liền thích như vậy tiểu tỷ tỷ. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này làm. Ta đi chuẩn bị mặt khác đồ vật lạp. Phất phất tay, Mạc Thiển Ngữ liền đóng phát sóng trực tiếp. Không chờ 2 phút, nhà nàng môn đã bị quang quang quang tạp suy nghĩ, Mạc Ngữ lánh mỗi chỉ tiểu lão hổ liền vào được. Thấy mỗi chỉ tức giận bất bình tiểu lão hổ, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, kết quả nguyên bản hùng hổ tiểu lão hổ tức khắc không có tính tình, mượn sức đầu quy quy củ củ ngồi ở một bên trên sofa. Tẩu tử, kỳ thật làm ngươi đương bạn lang cũng không phải không được. Tẩu tử, ngươi có gì yêu cầu ngươi nói, ta bảo đảm hoàn thành. Như vậy người đều ôm không trở lại, ngươi cũng đừng tới. Mỗi chỉ tiểu lão hổ hắc hắc hắc nở nụ cười, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định đem người ôm trở về. Một bên xem người não Mạc Thiển Trần có chút ghét bỏ lắc lắc đầu, nay chỉ tiểu lão hổ thật là không cứu. Một bên tiểu lão hổ lập tức tiến đến Mạc Thiển Trần bên người, ôm Mạc Thiển Trần bả vai. Là huynh đệ ngươi liền ngoan ngoãn ở dưới đài ngốc. Ghét bỏ, tránh ra. Nhìn hai người nháo thành một đoàn, Mạc Thiển Ngữ vẫn là rất cao hứng, nhà nàng đệ đệ có rất nhỏ bệnh tự kỷ. Có thể giao cho bạn tốt cũng là không dễ dàng, tuy rằng về sau khả năng không thấy được, nhưng là ít nhất cũng là bằng hữu không phải sao. Mạc Thiển Ngữ hôn lễ thực long trọng, hơn nữa chưa từng có lãng mạn, xem người hâm mộ không thôi. Tu tiên giới đại lão là cái rất xoáy khí tiểu ca ca, hơn nữa nhà hắn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, thật là tiện sát người khác, mà bọn họ hai cái cũng gánh vác nổi lên giúp Mạc Thiển Ngữ phát sóng trực tiếp công tác. Từ Mạc Thiển Ngữ hóa trang bắt đầu, đến xuyên váy cưới, đi ra chuẩn bị thất, đi vào đại yến hội thính. Cùng với toàn bộ hôn lễ hiện trường. Mà hai cái ồn ào nhốn nháo ai đi, tiểu hoa hướng dương cùng ta là lão hổ, cũng trở thành buổi hôn lễ này phù dâu cùng bạn lang, tuy rằng là chỉ là phù dâu cùng bạn lang, nhưng là mặc vào tiểu lễ phục cùng tây trang hai người rất là đang đối, còn bị không ít người nói nhau nhau ở bên nhau. Mạc Thiển Trần làm Mạc Thiển Ngữ ở cái này vị diện duy nhất thân nhân, tự nhiên từ hắn nắm Mạc Thiển Ngữ tay, tự mình giao cho quân phó. Nam Phong Cẩn còn lại là làm hai người nhân chứng, tiến hành toàn bộ hôn lễ lưu trình. Quân phó, ngươi nguyện ý cưới Mạc Thiển Ngữ vi phu sao? Vô luận là bệnh tật hoặc khỏe mạnh, bần cùng hoặc giàu có, ngươi đều nguyện ý ái nàng, tôn kính nàng, bảo hộ nàng sao? Ta nguyện ý. Ta nguyện đời đời kiếp kiếp thủ nàng, bất luận thân phận của nàng, bất luận nàng tướng mạo, bất luận nàng hết thể thay đổi, ta đều đem cái thứ nhất nhận ra linh hồn của nàng, ái nàng đến linh hồn mất đi. Mạc Thiển Ngữ, ngươi nguyện ý gả quân phó làm vợ sao? Vô luận là bệnh tật hoặc khỏe mạnh, bần cùng hoặc giàu có, ngươi đều nguyện ý yêu hắn, tôn kính hắn, bảo hộ hắn sao? Ta nguyện ý. Ta nguyện đời đời kiếp kiếp thủ hắn, bất luận thân phận của hắn, bất luận hắn tướng mạo, bất luận hắn hết thể thay đổi, ta đều đem cái thứ nhất nhận ra linh hồn của hắn, yêu hắn đến linh hồn mất đi. Nguyện các ngươi, đời đời kiếp kiếp, hạnh phúc đến lão, hôn môi đi. Hoa tươi. Bồ câu trắng. Tiếng chuông. Trợ giúp nữ chủ trở thành một cái ưu tú chủ bá, hơn nữa quân gia cùng nam gia vô pháp chèn ép, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 5 vạn vị diện tệ, chúc mừng ký chủ. Ân, đi làm. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Quần quận sao trời, ba người nháy mắt xuất hiện, nhiên, không đợi ba người dừng bước cùng, toàn bộ biển sao kịch liệt lay động lên. Chương 396 thế giới bảy mặt thế dưỡng ngai con. Chấn động rằng có không sai biệt lắm 2 phút thời gian, sau đó dần dần đình chỉ. Còn không đợi bọn họ thở phào nhẹ nhõm, ba người trước mắt nháy mắt bị hắc ám bao phủ, theo sau nháy mắt mất đi ý thức. Chờ Mạc Thiển Ngữ hoan quá mức nhi tới thời điểm, nàng phảng phất nghe thấy được thứ gì ở phá cửa thanh âm, chịu đựng đau đầu chậm rãi ngồi dậy. "Thì, người không sao chứ?" Cơ cơ đầu, Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua trước mặt Mạc Thiển Trần, chỉ là nàng phát hiện Mạc Thiển Trần sắc mặt tái nhợt có chút phát thanh. "Sao lại thế này?" "Tỷ, nơi này hình như là mạt thế vị diện. Chúng ta hiện tại ở một cái cùng loại với bệnh viện kho hàng địa phương, hơn nữa chung quanh phi thường lãnh, ngoài cửa còn có không ít tang thi bộ dáng. Nhìn quanh một chút chung quanh chẳng huống, hẳn là gửi y để dùng vật tư địa phương, hơn nữa gửi dược phẩm địa phương rất nhiều đều là kho lạnh, nơi này độ ấm tự nhiên rất thấp. Thỏi vàng. Ký chủ, ta năng lượng không nhiều lắm, kế tiếp ta chỉ có thể cho ngươi sinh thành cốt truyện cùng với nói cho ngươi A phó vị trí, dư lại phải nhờ vào chính ngươi. Ngươi làm sao vậy? Có người ý đồ công kích chúng ta, ta vì bảo hộ biển sao cùng các ngươi ba cái linh hồn, ta dùng hết năng lượng, chỉ có các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mua sắm vị diện thương thành hệ thống sử dụng năng lượng tề, ta mới có thể một lần nữa thức tỉnh. Lên tiếng, Mạc Thiển Ngữ liền không ở làm tỏi vàng nhiều làm bất cứ chuyện gì, dù sao lấy bọn họ vũ lực giá trị sẽ không ra cái gì quá lớn vấn đề, chỉ là nàng có chút lo lắng Mạc Thiển Trần trạng thái. Cốt truyện sinh thành trung, thỉnh cẩn thận đọc. Đây là một cái mạt thế vị diện. Nhân A quốc làm không hợp lý nhân thể thí nghiệm, hơn nữa nhân thể thí nghiệm thất bại dẫn tới virus lan tràn, loại này virus được xưng là ít, một buổi tối thiên địa dị tượng, toàn cầu dị biến dẫn tới virus ít dị biến. Liên cùng tang thi vây thành giống nhau, không có gì đặc biệt cần nói. Mà vị diện này nữ chủ Đường Phỉ Phỉ là một cái trọng sinh giả, một cái mang theo lôi hệ dị năng cùng với sinh mệnh không gian trọng sinh nữ chủ, trọng sinh ở mạt thế bắt đầu phía trước, theo sau bắt đầu đại phê lượng chứa đựng đồ ăn, sau đó mang theo nàng ưu thế. Một đường thăng cấp đánh quái. Mặt thế trước, Đường Phỉ Phỉ cùng nam chủ Nam Dược từng có một lần một đêm sương sớm tình duyên, thậm chí đã hoài thai, sau đó sinh hạ đứa nhỏ này. Mặt thế bắt đầu thời điểm, đứa nhỏ này 5 tuổi, bởi vì sinh bệnh ở tại bệnh viện. Trọng sinh trước, Đường Phỉ Phỉ không có tới bệnh viện tìm đứa nhỏ này, ở mặt thế phí thời gian 5 năm mới biết được đứa nhỏ này là ở Nam Dược tới bệnh viện cứu viện thời điểm cứu đi, mà Nam Dược cũng là phương Nam lớn nhất chiến địa căn cứ thủ lĩnh. Trọng sinh sau, Đường Phỉ Phỉ liền muốn lợi dụng đứa nhỏ này được đến Nam Dược ưu ái, liền tới cái này bệnh viện, tìm được rồi đứa nhỏ này, hơn nữa cùng Nam chủ Nam Dược đắc thượng, thậm chí được đến Nam chủ ái, trở thành nhân sinh người thắng. Mà nguyên chủ còn lại là cái này bệnh viện hộ sĩ, chuyên môn phụ trách chiếu cố đứa nhỏ này, ngày thường cũng cùng cái này cơ hồ không có tình thương của mẹ hài tử quan hệ tốt nhất, mà Mạc Thiển Trần nguyên thân còn lại là đứa nhỏ này chủ trị bác sĩ, tỷ đệ hai cái thích nhất chính là đứa nhỏ này. Mặt thế bắt đầu lúc sau. Vì bảo hộ đứa nhỏ này, tỷ đệ hai cái làm rất nhiều chuẩn bị công tác, một bên nhi phòng bị chung quanh tăng thi, một bên nhi phòng bị khả năng xuất hiện nhân họa. Chỉ là, Đường Phỉ Phỉ tới cửa tới muốn hài tử, tỷ đệ hai cái luôn cho rằng có mẫu thân là tốt, thiện tâm lại bị nữ chủ hại, làm cho hài tử mặt đẩy ra đi chắn tăng thi, đệ đệ vì bảo hộ nguyên chủ bị tăng thi cắn thương, vốn định chính mình rời đi, nhưng là lại bị nguyên chủ mang vào cái này thực kiên cố kho hàng. Chương 397 mà thế dưỡng nhãi con chi chúc các ngươi vận may. Chỉ tiếc, tỷ đệ hai cái ai cũng không ai qua đi, liền như vậy chết ở cái này dược kho trong vòng. Nguyện vọng. Tìm được đứa bé kia, nếu đứa bé kia nguyện ý, mang đi hắn, hơn nữa tương đối an ổn ở trong căn cứ sinh hoạt đi xuống, vị diện khen thưởng 10 vạn vị diện tệ, hay không tiếp thu? Tiếp thu. Ký chủ, trong lúc này, tuy rằng các ngươi có thể sử dụng hệ thống cố định công năng, nhưng là ta vô pháp lại hướng các ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, bất quá vị diện thương thành như cũ mở ra. Tốt. Mặc Thiển Trần cái này nguyên thân đã biến thành tăng thi, bất quá hắn kế tiếp tiến hóa, cho nên ta đem trong thân thể hắn tăng thi vi rút thanh trừ lúc sau, chuyển hóa thành lôi hệ dị năng. Ký chủ, ngươi là không có dị năng, mọi việc đều phải tiểu tâm vì thượng. Hảo. Chúc các ngươi vận may. Nói xong, Thỏi Vàng liền không hề mở miệng, hoàn toàn lâm vào tự mình chữa trị bên trong, hắn càng nhanh khôi phục, liền ý nghĩa hắn có thể càng nhanh trợ giúp ký chủ. Đứng lên, Mặc Thiển Ngữ đánh giá một chút cái này kho hàng tồn kho, nơi này có rất nhiều hữu dụng thường dùng dược, nhưng mặc kệ là cái gì dược vật, ở cái này mà thế thời đại đều là cực kỳ quan trọng. Mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm khả năng còn không như vậy rõ ràng, nhưng là thực mau, đương căn cứ thành hình lúc sau, dược vật đó là nhất khan hiếm, mà nam chủ nam dược sở dĩ đi vào cái này bệnh viện, mục đích cũng là vì dược phẩm, nếu không ai sẽ mạo nguy hiểm đi vào mặt thế chung nguy hiểm nhất địa phương. Bọn họ tiến vào thời gian là nguyên chủ bị Đường Phỉ Phỉ đẩy vào tang thi đàn bên trong, hơn nữa vừa lúc bị đứa bé kia thấy được, có lẽ đây là tốt nhất mang đi đứa bé kia phương pháp. Bất quá, thực mau bọn họ liền sẽ gặp được nam chủ nam dực, phải nghĩ biện pháp hạ thấp Đường Phỉ Phỉ ở nam dực trước mặt hảo cảm độ. Hơn nữa nơi này là trung cấp vị diện, thậm chí là cao nguy trung cấp vị diện, có lẽ sẽ có không giống nhau chỗ tốt đâu. Cơ lắc mở Thỏi Vàng để lại cho chính mình về A Phó tin tức, cái này địa phương hẳn là ở phương nam trong căn cứ, mà căn cứ này hẳn là chính là nam chủ căn cứ. Vừa vặn lúc này, một hồi điện thoại đánh lại đây. Ngươi ở phương nam chiến địa căn cứ. Ân, ta là nơi này quan chỉ huy. Cậu Đản Nhi nói, nam chủ cùng ta đều là quan chỉ huy, là hảo huynh đệ. Ta cùng nam chủ không thù, cùng nữ chủ có thù oán, ta sẽ nghĩ cách đi theo nam chủ cùng nhau trở lại căn cứ, này một đường quan sát một chút. Ân, thân thể thế nào? Thiển Trần cùng ngươi ở bên nhau. Ở bên nhau, Mặc Ngữ cùng Mặc Trần cùng ngươi ở một khối đâu. Gật gật đầu, A Phó rất là bất đắc dĩ, phía trước biển sao chấn động, Mặc Trần cùng Mặc Ngữ vãn bọn họ một bước trở về, chỉ tới kịp túm chặt chính mình. Lại không nghĩ thế nhưng cùng chính mình phân tới rồi cùng nhau. Một bên Mặc Trần cau mày nhìn thoáng qua Mặc Thiển Ngữ, theo sau ngữ khí rất thấp trầm đã mở miệng. Tiểu thư, Thỏi Vàng hắn. Vì bảo hộ chúng ta linh hồn, hắn muốn ngủ say tự mình chữa trị, chỉ cần chúng ta hoàn thành vị diện này nhiệm vụ liền có thể đổi hệ thống sử dụng năng lượng tề, liền sẽ một lần nữa đánh thức hắn, công năng cơ bản đều có thể dùng, vị diện thương thành cũng mở ra, chính là vô pháp làm hắn hỗ trợ. Nghe đến mấy cái này, Mặc Trần cuối cùng là lỏng một ngụm. Tuy rằng Mặc Thiển Trần cũng cùng tiểu thư ở bên nhau, nhưng Mặc Thiển Trần dù sao cũng là hòa bình vị diện linh hồn, đối với chiến đấu cũng không như bọn họ như vậy am hiểu. Mà nơi này là mạt thế vị diện, bọn họ nhất yêu cầu chính là chiến đấu. Thiếu gia, sân cơ hội này ngươi muốn rèn luyện một chút năng lực chiến đấu, tốt nhất có thể trở thành thân thể bản năng. Chương 398 Mạt thế dưỡng nhãi con chi trường kiếm. Mặc Trần vẫn là không quá yên tâm cùng Mặc Thiển Trần nói một chút. Rốt cuộc vị diện này trong khoảng thời gian ngắn có thể đi theo tiểu thư bên người cũng chỉ có thiếu gia, nếu không bọn họ khả năng gặp mặt lâm nhiệm vụ thất bại khả năng tính. Mặc Thiển Trần gật gật đầu, hắn cũng là như vậy tính toán, đã có tốt như vậy điều kiện, tự nhiên là phải hảo hảo rèn luyện một chút mới được. Đối với Mặc Thiển Trần, Mặc Trần bọn họ vẫn là thực yên tâm, đứa nhỏ này tuy rằng sắc thật hơi chút có chút tự bế tính cách, nhưng là ở bảo hộ Mặc Thiển Ngữ cái này phương diện đó là không người có thể cập. Nếu không cũng không có khả năng bằng vào bản thân chi lực đi theo mà đến, cho dù lần này ngoài ý muốn đều có thể đi theo cùng nhau tới, cũng là đúng là không dễ. Vậy ngươi tiểu tâm vì thượng. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ liền cắt đứt điện thoại, kế tiếp nàng liền phải suy xét một chút như thế nào mới có thể đi ra ngoài, vị diện này nhiệm vụ cũng từ giờ phút này chính thức bắt đầu. Đêm này dược kho trung dược phẩm thổi quét không còn, toàn bộ gửi tiến chính mình vị diện ô vương trung, có này đó dược phẩm. Bọn họ hành tẩu nói cũng sẽ tương đối tới nói an toàn một chút, nhưng là đồng dạng cũng sẽ trở thành những người khác khẩn nhìn chằm chằm mục tiêu, nhưng là chỉ cần ở nam chủ bên người an toàn như vậy đủ rồi. Thiển Trần, chúng ta muốn chuẩn bị đi ra ngoài, luyện tập một chút ngươi lôi điện dị năng đi, đúng rồi, thân thể có thể chống đỡ sao? Thân thể không có gì quá lớn vấn đề, có thể là chúng ta tới phía trước, ở cái này kho lạnh ngốc thời gian có chút trường, tay chân có chút cứng đờ. Vì bảo hiểm khởi kiến. Mặc Thiển Ngữ hoa 500 khối tại vị mặt thương thành đổi một phen truy thủ, đưa cho Mặc Thiển Trần lúc sau, Mặc Thiển Ngữ lại bắt đầu tại vị mặt thương thành lựa chọn thích hợp chính mình vũ khí. A Phượng còn ở A Phó nơi đó, cho nên nàng đến lựa chọn một cái tương đối tiện tay vũ khí, thương hẳn là hảo lựa chọn, nhưng là chính mình ở bệnh viện là vô pháp thu hoạch, thật sự là quá chói mắt. Tuyển tới tuyển đi, Mạc Thiển Ngữ vẫn là lựa chọn một cái 1 mét lớn lên trường kiếm, từng có tu tiên vị diện kinh nghiệm, nàng đối trường kiếm sử dụng vẫn là tương đối tiện tay. Chi trả 1.000 cái vị diện tệ đổi một phen trường kiếm, đem trường kiếm lấy ra lúc sau thử một chút xúc cảm, cũng không tệ lắm. Này trường kiếm còn khá xinh đẹp. Mạc Thiển Trần có điểm tò mò nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ trong tay này thanh trường kiếm, thân kiếm thượng không phải vùng đất bằng thẳng, mà là thêu phức tạp hoa văn, loại này chế tạo kỹ xảo nhưng không thường thấy, thế nhưng liền dùng 1.000 khối, thật sự là thực có lời. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, hơn nữa cảm giác dùng này phi thường tiện tay, thật giống như trước kia. Dùng quá. Cao mày nhìn trong tay trường kiếm, thỏi vàng cùng Nam Phong Cẩn đã từng nói qua, nếu là chính mình trước kia sử dụng vũ khí, như vậy chính mình nhất định sẽ có cảm ứng, như vậy có phải hay không ý nghĩa này thành trường kiếm cũng là chính mình trước kia dùng quá. Chính là đối với A Phượng, chính mình có linh hồn thượng cảm giác, nhưng là này thanh trường kiếm nhiều nhất chính là tiện tay, cũng không có linh hồn thượng cảm giác, nhưng vì phòng ngừa chính mình bỏ lỡ, nàng vẫn là quyết định đợi khi tìm được cẩu đản nhi lúc sau hỏi một chút xem. Hy vọng, này thanh trường kiếm là chính mình đã từng đồng bọn, bất quá cho dù không phải, hắn cũng là chính mình hiện tại đồng bọn. Xoa xoa trường kiếm thân kiếm, theo sau đứng ở khoảng cách đại môn không xa địa phương, ý bảo Mạc Thiển Trần dùng lôi hệ dị năng nổ tung này đại môn. Phịch một tiếng vang lớn, dược kho đại môn bị tắc nức, bên ngoài dũng mãnh vào không biết nhiều ít chỉ tăng thi, những cái đó tăng thi phía sau tiếp trước dũng mãnh vào tiến vào, Mạc Thiển Ngữ ở Mạc Thiển Trần yểm hộ dưới nhanh chóng huy khởi trong tay trường kiếm. Chương 399 Mạt Thế dưỡng nhãi con chi nghe không hiểu sao. Động tác cơ hồ trở thành tàn ảnh, mà nàng căn bản là không lo lắng sau lưng sẽ có cái gì vấn đề. Một đường chém giết không biết nhiều ít chỉ tăng thi, Mạc Thiển Ngữ trên người đều là tăng thi những cái đó máu. Ghê tởm làm nàng tưởng phun, nhưng là này đó lại cần thiết tạm thời giữ lại mới có thể, nếu không trong chốc lát gặp được nam chủ thời điểm chẳng phải là không hảo giải thích. Hai người dọc theo đường đi tới rồi bệnh viện lầu một đại sảnh, chỉ là từ lối thoát hiểm xem qua đi đều có thể nhìn ra được tới bên ngoài tang thi số lượng sợ là hàng trăm hàng ngàn, cho dù bọn họ hai cái lại như thế nào cường hãn, bằng vào thân thể năng lực vẫn là không đủ để xông ra đi, cho nên chỉ có thể tạm thời ngừng chiến ở chỗ này chờ nam chủ đội ngũ khai lại đây. Cũng may nam chủ cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, đợi không sai biệt lắm 10 phút, bên ngoài liền nghe thấy được xe thanh âm, nghe thanh âm, lần này tới người cùng xe hẳn là không ít. Nam Dược đến bệnh viện thời điểm nhíu nhíu mày, nếu không phải vì dược phẩm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tới cái này bệnh viện, nhưng là cái này bệnh viện là khoảng cách căn cứ gần nhất bệnh viện, hơn nữa bệnh viện bản thân rất lớn, thả chung quanh cư dân ngược lại không nhiều lắm, dược phẩm số lượng nhất định là cũng đủ. Sở hữu tiểu đội nghe lệnh, chuẩn bị giai đoạn trước hiểm hộ cùng hậu kỳ chuẩn bị, chúng ta muốn đột phá phòng tuyến. Là, Nam tiên sinh, ta biết dược kho ở nơi nào, chúng ta chính là từ nơi này chạy ra tới. Đường Phỉ Phỉ tuy rằng không nghĩ trở về, nhưng là nàng biết trở lại nơi này bắt được dược phẩm liền có thể phóng tới chính mình không gian bên trong, ít nhất chứng minh rồi chính mình giá trị, hơn nữa chính mình lôi hệ dị năng cũng là tang thi nhất sợ hãi một loại. Nam Dực quay đầu lại nhìn ôm hài tử Đường Phỉ Phỉ, hắn đối nữ nhân này không có gì hảo cảm. Từ ở ven đường cứu bọn họ mẫu tử, nữ nhân này đôi mắt đều dính vào chính mình trên người, đều không thế nào chiếu cố hài tử, nếu không phải lo lắng đem hài tử mang đi sẽ ảnh hưởng hài tử thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, hắn sợ là đã sớm đem hài tử đoạt đi rồi. Ai ngờ vẫn luôn buồn đầu không hé răng, cũng không chịu xem người tiểu hài tử đột nhiên ngẩng đầu, quay đầu lại nhìn trước mặt bệnh viện, cặp kia lộng lây hai tròng mắt bên trong lộ ra một mạt hưng phấn biểu tình. Hưng phấn? Mày một chọn, Nam Dực có chút ngoài ý muốn đứa nhỏ này thái độ. Này một đường vài thiên vẫn luôn là buồn không hề răng, liền người đều không xem, nếu không phải đứa nhỏ này cùng chính mình khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, hắn đều hoài nghi đứa nhỏ này không phải chính mình. Đường Phỉ Phỉ, ngươi có thể buông ta ra. Tiểu Cẩn, như thế nào nói chuyện đâu, têu mụ mụ. Buông ra, nghe không hiểu sao. Nam Dực có chút ngoài ý muốn chính mình nhi tử đối Đường Phỉ Phỉ thái độ, đây là có chuyện gì. Dựa theo Đường Phỉ Phỉ trạng thái rõ ràng chính là hảo mụ mụ hình tượng. Nhưng là nhi tử lại là vẻ mặt chán ghét. Bị Nam Dực xem có chút xấu hổ, Đường Phỉ Phỉ trong lòng thầm mắng Nam Phong Cẩn không hiểu chuyện, tiểu tử này là chuyện như thế nào. Vẫn luôn không có bị buông ra, Nam Phong Cẩn một chân đá hướng về phía Đường Phỉ Phỉ dạ dày bộ, thành công làm Đường Phỉ Phỉ theo bản năng buông lòng tay, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Nam Phong Cẩn hoạt động một chút chính mình cổ cùng thân thể. Phúc Bá vừa mới phản hồi tin tức, Thiện Ngữ cùng Thiện Trần liền tại đây ra bệnh viện. Quả nhiên chính là phía trước đứa nhỏ này vẫn luôn nhớ thương kia đối bác sĩ tỷ đệ hai cái. Che lại bị đạp dạ dày bộ, Đường Phỉ Phỉ trên mặt mang lên một tầng vật mẹo, nhìn Nam Phong Cẩn thời điểm đấy mắt còn mang theo chút âm ngoan, cái này tiểu tử thúi, nếu về sau vô dụng, chính mình mới sẽ không quản hắn. Đội trưởng, đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể đi vào. Tẩu tử này. Chương 400 mặt thế dưỡng nhãi con chi tiến bệnh viện. Tiến đến báo cáo đội viên vẻ mặt ngộng bức nhìn ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất Đường Phỉ Phỉ, này vừa rồi còn hảo hảo đâu, như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Tìm cái nữ đội viên đỡ đến mặt sau trên xe, làm nàng nghỉ ngơi một chút. Nga nga nga, tốt tốt. Tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào, bất quá cái này đội viên vẫn là lập tức đi tìm hậu cần bộ một nữ nhân lại đây hỗ trợ. Ở nam dược trước mặt, Đường Phỉ Phỉ vẫn là thực thuận theo bị phụ đạo mặt sau trên xe, nhưng là vừa đến trên xe liền đẩy ra nữ nhân này, vẻ mặt ghét bỏ. Bị giáp mặt đóng cửa xe, đứng ở cửa xe ngoại nữ nhân nhíu nhíu mày, cái này Đường Phỉ Phỉ thật đúng là đương chính mình là một nhân vật sao, trừ bỏ muốn liều mạng bái ở quan chỉ huy trên người bên ngoài, không đúng tí nào đổ vật, có cái gì nhưng kiêu ngạo. Ngồi ở trong xe Đường Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn phía trước ngoài cửa sổ xe tình huống, nàng trọng sinh trước cũng không có tới tìm nhi tử, cho nên cũng không biết nhi tử cùng nam dực chi gian sự tình, chỉ là biết nam dực là ở chỗ này cứu đến nhi tử. Chỉ là tiểu tử này cũng dám đá chính mình. Thật là thiếu đánh, chờ trở lại căn cứ, nàng nhất định hảo hảo giáo huấn cái này tiểu tử thúi. Phía trước, nam dược xử lý tốt chỉnh chi đội ngũ tình huống, sau đó liền đánh một cái thủ thế chuẩn bị xuất phát, nhưng là lại ở chân biên thấy được Nam Phong Cẩn. Tiểu Cẩn, trở về. Ngươi yên tâm, ta thực biết xem xét thời thế. Nhất định phải đi vào. Nhất định. Lý do. Ta quản gia, ta chủ trị bác sĩ cùng với ta hộ lý hộ sĩ đều ở bên trong. Nhưng là xem bệnh viện tình huống hiện tại. Bọn họ sợ là đã giữ nhiều lành ít. Ta xem người so ngươi xem người chuẩn, ta che chở người không có khả năng chết. Túi đầu nhìn ngửa đầu nhi tử, nam dực đột nhiên cảm thấy hắn phảng phất là ở cùng một cái đại nhân nói chuyện, hơn nữa vẫn là một cái lâu cư thượng vị người ta nói lời nói, tiểu tử này căn bản là không giống như là cái bình thường tiểu hài tử, nhưng là nhìn hắn tiểu đầu đinh dáng người, sợ là chính mình suy nghĩ nhiều. Có lẽ là đứa nhỏ này thường xuyên ngốc tại bệnh viện, cho nên dưỡng thành loại tính cách này đi. Vậy theo sát ta. Tự nhiên, Nam Phong Cẩn rất rõ ràng, hắn hiện tại thân thể hoàn toàn không thích hợp thâm nhập địch doanh, đặc biệt là địch nhân là không hề tư tưởng tăng thi, nhưng là hắn cần thiết đi vào bảo đảm Thiển Ngữ cùng Thiển Trần sẽ không có việc gì, chỉ cần tìm được rồi bọn họ hai cái, Phúc Bá đi theo chính mình bên người lúc sau, hắn liền không cần lại dựa vào Nam Dực. Tiểu đội thành viên thật cẩn thận đi phía trước đi tới, nhưng là bệnh viện tăng thi thật sự là quá nhiều, bọn họ tiến lên tốc độ chậm đáng thương. Dùng gần hai cái biến mất mới đi tới bệnh viện cổng lớn. Lau một phen mặt, nhìn bị nhốt ở bên trong người, Nam Dực biết bọn họ không thể từ nơi này tiến vào, nếu không sẽ có không thể đoán trước sự tình phát sinh, bọn họ cần thiết tìm được tốt nhất đường bộ. Bên này, từ bên cạnh tiến. Túm một chút Nam Dực ống quần, Nam Phong Cẩn chỉ một chút bên cạnh một cái cửa hông, từ nơi đó đi, có thể dùng nhanh nhất gặp được Thiển Ngữ. Đối lập một chút tình huống, Nam Dực cuối cùng quyết định từ bên cạnh cửa hông đi tới. Mang theo đội viên thật cẩn thận hướng tới cửa hông qua đi, nhưng là lại phát hiện cửa hông là từ bên trong khóa trụ, nếu bọn họ muốn mở ra nói thế tất muốn làm ra rất lớn động tĩnh, như vậy sẽ đưa tới càng nhiều tăng thi. Đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thanh âm này quá lớn, hơn nữa là từ bên trong khóa trụ, chúng ta còn không biết bên trong là tình huống như thế nào. Chương 401 mạt thế dưỡng nhãi con chi lăn lăn lăn. Cao mày nhìn trước mặt môn, Nam Dực có chút khó xử, nếu nơi này cũng không được nói. Bọn họ khả năng liền phải thật sự từ bỏ nơi này. Ai ngờ, bọn họ còn không có làm quyết định thời điểm, một cái gõ cửa thanh âm vang lên. Mọi người cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến sắc mặt tuy rằng trắng bệnh, nhưng là biểu tình lại vô cùng bình tĩnh Nam Phong Cẩn, hắn tay nhỏ chính một chút gõ môn. Nam Dực vừa định mở miệng, bên trong cánh cửa liền truyền đến đồng dạng tần suất tiếng đập cửa. Trừng lớn hai mắt sửng sốt, vung tay lên, mọi người nháy mắt lui ra phía sau một bước, giơ lên vũ khí thẳng đối với trước mặt môn. Bên trong đến tuột cùng là người vẫn là cao trí năng tăng thi. Từ mặt thế dị biến tới nay, tăng thi đã tiến hóa, có cao cấp tăng thi thậm chí có thể làm ra nhân loại động tác, học tập nhân loại động tác, hơn nữa nơi này là bệnh viện, liền tính là xa xôi bệnh viện cũng là nhân viên dày đặc địa phương, có thể xuất hiện cao cấp tăng thi hết sức bình thường. Bên trong cánh cửa tiếng đập cửa dừng lại, môn chậm rãi bị mở ra, một phen trường kiếm từ kẹt cửa trung dẫn đầu lộ ra tới. Nhợt nhạt, thu hồi vũ khí của ngươi. Ân. Nam Phong Cẩn lộ ra cái đầu, Mạc Thiển Ngữ chớp chớp mắt nhìn đối diện mặt một đám người, không nhìn thấy a. Phía dưới, nghe thấy thanh âm, túi đầu nhìn qua đi, sau đó liền thấy cái hài tử chính mở to một đôi đại đại mắt mèo thực bất đắc dĩ nhìn chính mình, này tiểu biểu tình. Thật đúng là Nam Phong Cẩn a, chính là hắn thế nhưng biến thành cái tiểu hài tử. Đứa nhỏ này, nguyên thân trong chi nhớ có, nam chủ hài tử, cho nên chính mình nhiệm vụ chi nhất không có bắt đầu liền kết thúc a. những người đó là ai? Nam Dực cùng hắn đội viên. Mạc Thiển Ngữ lúc này mới tướng môn hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong rửa vào trên tường đứng Mạc Thiển Trần cùng một bên chạm tốt Phúc Bá, chỉ là tuy rằng ba người rất là chật vật, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tới bọn họ vũ lực giá trị hẳn là đều không thấp. Có thể ở cái này tang thi tụ tập trong bệnh viện tồn tại xuống dưới, lại còn có tồn tại tốt như vậy, thật sự là không dễ dàng. Thiếu gia, con hảo. Con hành, chính là có chút mệt, ôm một chút. Phúc Bá dễ như trở bàn tay một bàn tay đem Nam Phong Cẩn ôm ở trong lòng ngực, một cái tay khác còn lại là An Tĩnh đặt ở bên người, nhưng là từ hắn đứng vị trí có thể nhìn ra được tới, hắn là ở bảo hộ miêu tả Thiện Trần. Thiện Trần, ngươi thế nào? Thân thể còn hảo sao? Ân, nhờ họa được phúc, lôi hệ dị năng. Vậy là tốt rồi, kiên trì không được liền nghỉ ngơi một chút. Mạc Thiện Trần gật gật đầu, theo sau nhìn về phía bên ngoài Nam Dực, đây là nam chủ sao? Nhìn dáng vẻ tựa hồ còn có điểm chỉ số thông minh cùng thực lực bộ dáng. Nam Phong Cẩn lấy ra chính mình khăn tay nhỏ cấp Mạc Thiển Ngữ xoa xoa mặt, mãi cho đến sắt đến không có một chút vết máu lúc sau mới vừa lòng điểm điểm, sau đó ném xuống khăn tay. Cuối cùng lau khô, đều không có khăn tay. Một cái đương hộ sĩ thế nhưng còn tìm không đến đồ vật lau mặt. Không có biện pháp A, bị mẹ ngươi đẩy đến tang thi đôi có thể tồn tại liền không tồi. Lăn lăn lăn. Ha ha ha cười khai, Mạc Thiển Ngữ chơi xấu nhéo Nam Phong Cẩn mặt. Thân thể này không phải Nam Phong Cẩn, xem ra hắn cũng thu được tập kích, nhưng là hiển nhiên nơi này không thích hợp liêu này đó, vẫn là đến trở lại căn cứ đi mới được. Đem trường kiếm cắm hồi vỏ kiếm bên trong, Mạc Thiển Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua Nam Dực, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Nam Phong Cẩn, thật giống. Người ba, này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không chơi nghiện rồi? Nhìn Nam Dực, Mạc Thiển Ngữ biết cái này chính là nam chủ, chỉ là xem như vậy tựa hồ cùng Đường Phỉ Phỉ giống như còn không có gì đặc biệt quan hệ. Chẳng lẽ nói Đường Phỉ Phỉ còn không có triển khai thế công đâu? Chương 402 mà thế dưỡng nhãi con chi nàng không phải lao bà của ta. Lại hoặc là, Nam Phong Cẩn nơi thân thể này nguyên bản liền cùng Đường Phỉ Phỉ quan hệ không thân, như vậy Đường Phỉ Phỉ trọng sinh phía trước kia một lần, đứa nhỏ này sợ không phải cũng không có đi tìm nữ chủ, chỉ là nữ chủ trọng sinh lúc sau, tìm được rồi hắn mà thôi. Các ngươi là tới tìm dược phẩm. Đúng vậy, ngươi chính là Tiểu Cẩn tại đây ra bệnh viện hộ sĩ đi. Ân. Ta đi dược kho xem qua, nhưng là đã không. Bất đắc dĩ lắc đầu, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt xin lỗi nhìn Nam Dực, hắn sợ là muốn hy vọng thất bại. Nghe được Mạc Thiển Ngữ nói, Nam Dực mày nhăn lại, nhưng là phản ứng đầu tiên chính là Mạc Thiển Ngữ bọn họ mấy cái cầm đi. Nhưng là thân là dị năng giả rất dễ dàng là có thể cảm thụ trừ đối phương có phải hay không dị năng giả, mà hiển nhiên Mạc Thiển Ngữ chỉ là một người bình thường, có thể sống đến bây giờ hẳn là ở bên trong đứng nàng đệ đệ bảo hộ dưới. Hai vị này, đó là ta đệ đệ. Lôi hệ dị năng, bái ngươi lão bà ban tặng, đó là ngươi nhi tử quảng gia. Lão bà. Nam Dực mày một trọn, theo bản năng phản bác một câu không phải, nhưng là phản bác xong nhìn Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, huyệt thái dương thình thịch một chút, cũng rất là xấu hổ. Mạc Thiển Ngữ đích xác rất kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng chính mình tới hơi chút có chút vãn, nếu là muốn cùng Nam Dực cùng nhau trở lại căn cứ nói sợ là muốn phí một phen công phu mới được, nhưng là không nghĩ tới cái này Đường Phỉ Phỉ thế nhưng còn không có thành công đâu. Đường Phỉ Phỉ thật sự không phải lão bà của ta, chỉ là ta hải tử mẫu thân. Vì cái gì cảm giác giải thích xong lúc sau, càng thêm quỷ dị đâu. Chạy nhanh tránh đi cái này đề tài, Nam Dực nhìn thoáng qua Mạc Thiển Trần, tựa hồ ở xác định Mạc Thiển Trần có phải hay không thật sự lôi hệ dị năng, bị nhìn thoáng qua Mạc Thiển Trần vươn tay, một cái tiểu xảo hàng rào điện xuất hiện ở ngón tay chi gian, lôi hệ dị năng không thể nghi ngờ. Dược kho dược phẩm thập phần nhiều, có thể chứa được nhiều như vậy dược phẩm người tất nhiên là không gian hệ dị năng. Hơn nữa vẫn là rất cao cấp bậc. Mạc Thiển Trần trạng thái cùng khí tức rõ ràng chính là vừa mới căng quá tang thi dị biến kỳ, ngay cả lôi hệ dị năng đều là cực thấp cấp bậc, hơn nữa cho dù có không gian dị năng, y đi theo hắn hiện tại trạng thái tới xem, cũng không đủ để gửi như vậy nhiều vật phẩm. Các ngươi vẫn luôn tại đây ra bệnh viện sao? Ân, chúng ta mang theo lão bà ngươi cùng ngươi nhi tử rời đi thời điểm, lão bà ngươi đem ta đẩy đến tang thi đôi, ta đệ đệ vì bảo hộ ta bị tang thi cắn, ta không có biện pháp. Chỉ có thể đem hắn cùng chính mình gần đây nhốt ở y cờ u trong phòng bệnh mặt, trở ra liền gặp được các ngươi. Nàng thật không phải lão bà của ta. Nga. Vì sao trả lời như vậy có lệ? Hít sâu một hơi, Nam Dực nhìn về phía Nam Phong Cẩn, thấy Nam Phong Cẩn gật gật đầu, lúc này mới xác định Mạc Thiển Ngữ nói chính là thật sự. Tận mắt nhìn thấy vẫn luôn chiếu cố bảo hộ chính mình bác sĩ tỷ đệ hai cái bị chính mình mẫu thân đẩy vào tang thi đôi, chắc không được hắn vẫn luôn cùng Đường Phỉ Phỉ quan hệ không thế nào gần. Hơn nữa vừa mới còn đạp Đường Phỉ Phỉ một chân. Đây là nguyên nhân sao? Hơn nữa có thể nhìn ra được tới, này tỷ đệ hai cái cùng nhi tử quan hệ tương đương hảo, hơn nữa nhìn ra được tới nhi tử đối bọn họ cũng là có như vậy một chút ỷ lại cảm. Nếu hai người kia an phận thủ thường nói, trở lại căn cứ đến là có thể cho bọn họ hai cái tiếp tục chiếu cố nhi tử. Nhìn một thân bó sát người vận động trang, chân dẫm lên một đôi giày bốt Martin, cao cao thúc khởi tóc dài, rõ ràng nên là ôn nhu như nước hộ sĩ, nhưng cố tình nữ nhân này anh khí mười phần, mà cười lên lại ngược lại có chút đáng yêu. Chương 403 mạt thế dưỡng nhãi con chi người chờ một chút. Ta còn là mang các ngươi đi một chuyến dược kho đi, tỉnh các ngươi không tin ta nói, dù sao ta cũng là cái người thường, các ngươi nơi này dị năng giả hẳn là có thể cảm giác được đến. Nhìn thoáng qua đứng ở mặt sau đội viên, Mạc Thiển Ngữ hướng về phía Nam Dược nói, nhưng liền như Mạc Thiển Ngữ nói, không tận mắt nhìn thấy xem dược kho đến tuột cùng có bao nhiêu tồn kho, bọn họ cũng vô pháp dễ dàng tin tưởng Mạc Thiển Ngữ lời nói. Nam Dược gật gật đầu, theo sau cùng Mạc Thiển Ngữ xác nhận cuối cùng lộ tuyến, con đường này là Mạc Thiển Ngữ dọc theo đường đi tới lộ tuyến, tự nhiên là an toàn vô cùng. Một đám người dọc theo này thang lầu hạ tới rồi phía dưới dược kho bộ phận, khi bọn hắn tới rồi dược kho cửa thời điểm liền phát hiện đại môn đã bị tắc hủy. Tại đây mặt trên còn giữ nhàn nhạt lôi hệ dị năng dấu vết. Đại môn là chúng ta làm. Hào phóng thừa nhận chính mình đã làm hết thảy, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo bọn họ vào dược kho, cũng đơn giản giới thiệu một chút dược kho tình huống, cũng đem bên cạnh một cái ký lục tồn kho lượng vở đưa cho Nam Dược. Sau đó xoay người liền hướng tới kệ để hàng đi qua, tìm một vòng cũng không có nhìn đến nguyên thân trong trí nhớ cái loại này dược. Nam Phong cẩn thân thể này trạng huống cũng không phải thực hảo, yêu cầu mỗi tháng rửa dược vật duy trì sinh mệnh triệu chứng. Nhưng là nguyên thân trong trí nhớ loại này dược là rất khó lộng tới, nếu muốn từ vị diện thương thành đổi nói, ít nhất muốn cho nàng nhìn đến loại này dược vật mới được. Nhưng là hiển nhiên, loại này dược vật ở cái này dược trong kho cũng không có. Làm phía sau đội viên đi kiểm tra một chút dược kho tình huống, Nam Dược còn lại là đi tới Mạc Thiển Ngữ bên người, thấy nàng mặt ủ mày trao có chút buồn bực. Làm sao vậy? Dược trong kho có một loại dược là phải cho tiểu cần dùng, nơi này không đúng sự thật ta nhất định phải muốn đi ta đệ văn phòng lấy. Nhưng là thực bất hạnh, nếu chúng ta muốn đi nói liền nhất định phải trải qua trung gian cái kia đại sảnh. Bọn họ vừa mới quan sát quá cái kia đại sảnh, y đi theo cái kia tăng thi số lượng, đừng nói bọn họ mấy cái, liền tính là toàn bộ tiểu đội đầu nhập đi vào sợ là cũng chưa dùng. Bởi vì tồn tại suất thật sự là quá thấp, Nam Dực có chút u buồn. Mạc Thiển Ngữ vốn dĩ nói ra cũng không có tính toán làm Nam Dực cùng hắn cùng đi, chỉ là hắn hỏi, cho nên mới nói. Nói xong liền xoay người đi tới Mạc Thiển Trần bên người, tiểu Trần. Thế nào? Nghỉ ngơi tốt, tùy thời. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ liền xoa nhẹ một phen Nam Phong Cẩn đỉnh đầu, theo sau liền đem mang theo Mạc Thiển Trần đơn độc hướng tới một cái khác phương hướng đi qua. Người chờ một chút. Quay đầu nhìn Nam Dực, Mạc Thiển Ngữ có chút kỳ quái nhìn muốn nói lại thôi Nam Dực, mày một trọn, không tiếng động hỏi hắn đến tuột cùng làm sao vậy. Nam Dực muốn mở miệng nói bọn họ cũng đi, chính là đến bên miệng nhi nói lại như thế nào cũng không mở miệng được. Nhìn yên lặng vô ngữ Nam Dực. Mạc Thiển Ngữ chỉ là phất phất tay, theo sau liền cùng Mạc Thiển Trần nhanh chóng rời đi nơi này. Mãi cho đến nhìn không tới Mạc Thiển Ngữ thân ảnh, Nam Phong Cẩn mới rút về xem qua đi ánh mắt, theo sau nhìn Nam Dực thời điểm hai tròng mắt bên trong tràn ngập khinh bỉ, thật là người nhát gan, cứ như vậy vẫn là Nam chủ đâu. Phúc Bá, chúng ta đi ra ngoài chờ. Tốt, thiếu gia. Ôm Nam Phong Cẩn, Phúc Bá vòng qua Nam Dực đi ra ngoài, bất quá hắn không có trực tiếp đi đoàn xe, mà lại an tĩnh đứng ở bệnh viện cổng lớn. Trực diện đại môn kia bị phong tỏa pha lê đại môn, lẳng lặng chờ đợi. Nam Dực bọn họ cũng nhanh chóng triệt trở về, thấy chờ ở cổng lớn Phúc Bá cùng Nam Phong Cẩn thời điểm Nam Dực nhíu nhíu mày. Chương 404 mà thế dưỡng nhãi con chi không buông tay. Phúc Bá, mang theo tiểu Cẩn đi mặt sau đoàn xe, không cần ở chỗ này chờ, nơi này không an toàn. Phúc Bá đều không có để ý tới Nam Dực, thậm chí liền một ánh mắt cũng chưa cấp, mà là ánh mắt nhìn thẳng cách đó không xa pha lê đại môn. Chỉ cần hắn có thể nhìn đến Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần thân ảnh, liền sẽ cái thứ nhất tiến lên hỗ trợ. Bị làm lơ Nam Dực nhíu chặt mày, cái này quản ra là chuyện như thế nào? Hắn như vậy đứng ở chỗ này, tiểu Cẩn tính nguy hiểm thật sự là quá lớn, mặt thế bên trong, hài tử chân quý tính không cần nhiều lời, không có khả năng làm một cái hài tử bại lộ ở nguy hiểm dưới. Tiểu Cẩn, hồi đoàn xe. Không cần, ta ở chỗ này đám người, các ngươi có thể đi về trước. Đi về trước, một chốc. Bao lâu ta đều chờ, bọn họ là vì ta bệnh, ta sẽ không lại buông bọn họ. Đối, hắn sẽ không ở từ bỏ bất luận cái gì một người, mặc kệ vì cái gì. Bị dối Nam Dực trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, liền tính mở miệng hắn cũng không biết nên nói cái gì, vớt lương tâm, kia đối tỷ đệ là vì chính mình nhi tử mới mạo hiểm đi, hơn nữa bọn họ kỳ thật hoàn toàn không cần phải làm như vậy, nhưng là bọn họ làm. Mà chính mình, liền như vậy ném xuống bọn họ rời đi. Đoàn xe ngốc tại nơi này một ngày một đêm, đều không có đem tỷ đệ hai cái chờ ra tới, mà từ bên ngoài cửa kính xem bên trong, tang thi số lượng hiển nhiên cũng không có giảm bớt nhiều ít bộ dáng, hơn nữa cũng không có gì đặc thù thanh âm truyền ra tới. Rất nhiều người đều cảm thấy này tỷ đệ hai cái sợ là giữ nhiều lành ít, vừa mới bắt đầu còn có người cảm động muốn lưu lại chờ đợi, nhưng là mặt thế bên trong chờ đợi này hai chữ mang đến khả năng tính quá nhiều, bọn họ khả năng thật sự không có cách nào lại tiếp tục chờ đi xuống. Đường Phỉ Phỉ bắt được cơ hội này đi tới Nam Dực bên người, một bộ bi thiên thương hại nhìn Nam Dực. Nam tiên sinh, ngươi suy xét vừa xuống xe đội người thường, bọn họ trừ bỏ cơ bản kỹ năng bên ngoài căn bản vô pháp cùng tang thi đối kháng, hơn nữa chúng ta đã đợi một ngày một đêm, liền tính là đi lấy thuốc cũng tổng phải có điểm nhi động tĩnh, chính là hiện tại nhìn xem bệnh viện bên trong tang thi số lượng căn bản là không có giảm bớt, đại gia lại như vậy tiếp tục chờ đi xuống, ai cũng không biết bệnh viện có phải hay không sẽ sinh ra càng cao cấp tang thi. Đường Phỉ Phỉ những lời này có thể nói là ở giữa yếu hại, nếu nói chỉ là đám người đảo còn hảo, nhưng là nếu sinh ra càng cao cấp tăng thi, bọn họ những người này sợ là đều khó thoát vừa chết, một đám người sinh tử cùng hai người sinh tử, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Kia tỷ đệ hai cái bên trong cũng có người thường, lúc trước cũng là người đem nhân ra tỷ tỷ đẩy đến tăng thi đôi. Đường Phỉ Phỉ một bộ bị thương bộ dáng nhìn Nam Dực, phảng phất Nam Dực nói gì đó tội ác tẩy trời nói giống nhau. Nàng nói như vậy ngươi liền tin sao? Ta là có dị năng, chính là đối mặt bệnh viện như vậy nhiều tăng thi, ta muốn đem Tiểu Cẩn cứu ra, ta vô kế khả thi, ta là cái mẫu thân, ở trong mắt ta, ta hải tử quan trọng nhất. Ngạnh trụ Nam Dực trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhìn Đường Phỉ Phỉ bị thương sắc mặt, hắn thế nhưng có chút không đành lòng, có phải hay không chính mình quá mức vo đoán. Thử hỏi, nếu là chính mình mang theo nhi tử từ này gian bệnh viện chạy ra tới, hắn đại khái cũng sẽ không chết thủ đoạn đi. Nhìn Nam Dực trầm mặt mặt. Đường Phỉ Phỉ biết chính mình nói hiệu quả nhiên, lợi dụng hài tử có thể bắt chẹt Nam Dực. Bên cạnh tiểu đội viên trung tuy rằng lại không. Chương 405 mà thế dưỡng nhãi con chi tiểu gia bảo đảm. Đường Phỉ Phỉ, ngươi không cần vì ngươi hành vi làm bịa giải, ích kỷ nữ nhân vĩnh viễn là ích kỷ, ngươi nói ngươi là mẫu thân, ngươi vì ngươi nhi tử, chính là ta thấy thế nào ngươi nhi tử cùng kia cô nương so cùng ngươi thân thiết nhiều đâu. Vừa mới đi theo Nam Dực cùng nhau trở về tiểu đội thành viên trung có cái nữ hài tử. Mặt thế bắt đầu thời điểm liền đi theo Nam Dực phía sau, ngày thường không hiện sơn lậu thủy, đặc biệt tan tĩnh, nhưng là thời khắc mấu chốt lại là đồng đội cường đại nhất hậu thuẫn. Nam Phong Cẩn quay đầu đi nhìn nữ hài tử kia, vừa mới hướng bệnh viện đi thời điểm hắn liền chú ý cái này nữ sinh, cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ trở thành thực tốt đồng bọn, nơi này là mặt thế, tốt đồng đội mới là quan trọng nhất. Ngươi nói bậy gì đó? Chậc chậc chậc, đội trưởng, ta sẽ lưu lại, nếu các ngươi phải đi nói các ngươi liền đi trước đi. Ta sẽ mang theo ngươi nhi tử cùng kia tỷ đệ hai cái hồi căn cứ. Tiểu Đồng, đừng náo loạn. Không náo, nghiêm túc, kia đối tỷ đệ ta rất thích, đối tính tình, liền như vậy quyết định đi. Tôn Đồng, ta thích là được. Nói xong, Tôn Đồng liền đi tới Nam Phong Cẩn bên người an tĩnh đứng đi, cũng không đi để ý tới Nam Dực cùng Đường Phỉ Phỉ khó coi sắc mặt. Nam Phong Cẩn quay đầu nhìn Tôn Đồng, vừa lúc đối thượng Tôn Đồng nhìn qua ánh mắt, sau đó yên lặng giơ lên ngón tay cái. Hào ánh mắt. Tôn Đồng cũng yên lặng giơ lên ngón tay cái, đó là vừa mới đi theo Nam Dực hướng bệnh viện đi tiểu đội còn có mấy người cũng cùng Tôn Đồng ý tưởng giống nhau, đều lựa chọn lưu lại. Nhìn tình huống như vậy, Nam Dực cũng thực bất đắc dĩ, chỉ cho bọn hắn để lại một chiếc xe cùng cũng đủ bọn họ vài người mấy ngày vật tư, đến nỗi dư lại liền xem chính bọn họ. Nhìn rời đi đoàn xe, nói không khổ sở là không có khả năng, mặt thế loại này lung tung rối loạn thế đạo, nhân tính thật là đủ hắc ám. Yên tâm. Tiểu gia bảo đảm các ngươi từ giờ trở đi so với bọn hắn nhiều càng nhiều tài nguyên. Nam Phong Cẩn đao to búa lớn vung tay lên, một cái kiểu tây bàn ăn liền xuất hiện ở vài người trước mặt, mặt trên còn bày các loại kiểu tây tiểu điểm tâm. Phúc Bá đem Nam Phong Cẩn đặt ở ghế trên, sau đó bắt đầu pha trà, tinh khiết và thơm hồng trà hương vị phiêu ra tới, làm người rất là mắt thèm. Nhưng là nhiều như vậy đồ vật là như thế nào ra tới? Hơn nữa Nam Phong Cẩn cùng Phúc Bá trên người dao động rõ ràng chính là người thường trạng thái A. Bất quá mặc kệ đến tột cùng là chuyện như thế nào, mấy thứ này đều là Nam Phong Cẩn lấy ra tới, liền chứng minh hắn nhất định có đặc thù địa phương. Mà cách đó không xa, bệnh viện lầu 3 một gian trong phòng bệnh, Mặc Thiển Ngữ liền nhìn bên ngoài rời đi đoàn xe. Nam Dực cố nhiên là đối Nam Phong Cẩn không tồi, nhưng là tiền đề là không ảnh hưởng chính hắn ích lợi. Nam Dực là cái dụ dỗ chính sách người lãnh đạo, loại này người lãnh đạo, đi không xa, ở cái này mà thế. Thì, không sai biệt lắm, chính là này đó dược. Ân. Chờ tới rồi căn cứ, đã không có ta lại từ vị diện thương thành thượng đổi, còn có mặt khác tư liệu yêu cầu lấy sao? Đã không có, ta ta cầm một bộ giải phẫu dụng cụ, về sau có thể ở tỷ phu trong đội ngũ dùng. Gật gật đầu, đem tư liệu, dược phẩm cùng giải phẫu dụng cụ tất cả đều đặt ở vị diện ô vương trung. Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần liền từ phòng đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi bệnh viện. Bên ngoài, Phúc Bá Trà vừa mới phao hảo, bệnh viện đại môn đã bị người từ bên trong đẩy ra, một thân huyết ố Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần liền từ bên trong đi ra. Vẻ mặt ghét bỏ đem trường kiếm thượng máu lắc lắc, theo sau dùng khăn tay lau khô, cắm hồi vỏ kiếm bên trong. Chương 406 Mạc Thế Dưỡng nhãi con chi hắn là ta lão công. Ra tới lạp, lại đây ăn chút nhi đồ vật, Phúc Bá Trà vừa mới phao hảo. Nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh vẻ mặt có chút tiếp thu bất lương vài người, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, theo sau tiếp nhận Phúc Bá đưa qua chén trà uống lên khẩu trà nóng, ai nha, cuối cùng là ấm áp lại đây, quả nhiên vẫn là Phúc Bá tay người hảo. Dựa vào ghế trên phơi trong chốc lát thái dương, phơi Mạc Thiển Ngữ mơ màng sắp ngủ, hơi kém liền ngủ rồi, cơ cơ đầu, Mạc Thiển Ngữ ngáp một cái, nên chuẩn bị lui lại. Liền ở ngay lúc này, Tôn Đồng đi tới Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Cái kia, ta kêu Tôn Đồng, cảm ơn các ngươi ăn. Cái kia gì, ta không có gì đồ vật cho các ngươi, nhưng là ta sẽ tận ta có khả năng bảo hộ các ngươi. Tôn Đồng có chút ngượng ngùng nói, ở thế giới này, vật tư đã trở thành không thể thiếu đồ vật, hơn nữa bao nhiêu người vì vật tư đã tranh vỡ đầu chảy máu. Ta kêu Lý Đại Phú, ta không ăn, nhưng là ta sức lực đại, có khả năng việc nặng. Ta trước kia là cái nông dân, ta còn sẽ trồng rau đâu, chính là không đồ ăn có thể loại. Ta kêu Lý Phẩm, trước kia là đội viên chữa cháy. Cơ bản chiến đấu kỹ năng đều còn có thể. Ta kêu Trình San San, là cái kỹ thuật trạch, mặt thế phía trước là cái hacker, kiến tạo internet đến là có thể, liền kém công cụ. Ta kêu Nam Cung Ảnh, luật sư, am hiểu xa giao. Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, này 5 người đến là rất có ý tứ, hơn nữa phía trước đều ở Nam Dực kia chỉ tiểu đội, hơn nữa tuy rằng bọn họ cũng đi theo Nam Dực cùng nhau tới bệnh viện, nhưng là nhìn ra được tới này 5 người tựa hồ cùng Nam Dực đội ngũ ở chung tương đối giống nhau. Chính yếu chính là mấy người này, từ đôi mắt là có thể nhìn ra được tới tâm tư thực chính, ít nhất không ai lợi hại, minh bạch chính mình yêu cầu cái gì, về sau ở A Phó trong đội ngũ hẳn là tương đối thuận buồm xuôi gió. Ta kêu Mạc Thiển Ngữ, là tiểu cẩn hộ lý hộ sĩ, đây là ta đệ đệ Mạc Thiển Trần, tiểu cẩn chủ trị bác sĩ, chủ thần kinh ngoại khoa, về sau còn thỉnh nhiều chiếu cố lạc. Bị Mạc Thiển Ngữ thu vào đội ngũ 5 người yên lặng nhẹ nhàng thở ra, nói thật ra, bọn họ thật sự là không quá thích Nam Dược đội ngũ. Không thể nói hắn đội ngũ không được, nhưng là từ Đường Phỉ Phỉ đã đến lúc sau, cái này đội ngũ không khí liền trở nên rất là quỷ dị. Bọn họ bản thân liền tương đối sạch sẽ, thích tương đối đơn giản hoàn cảnh, tuy rằng không thể nói Mạc Thiển Ngữ trong đội ngũ nhất định tương đối sạch sẽ, nhưng là ít nhất nàng cho người ta cảm giác thực thoải mái, không phải cái loại này sẽ dễ dàng thỏa hiệp người. Chúng ta còn phải về căn cứ sao, chúng ta mạo muội như vậy ra tới, liền tính Nam Dực không đối chúng ta thế nào, những người khác cũng sẽ... Nam Cung Ảnh trước kia là luật sư, hắn sẽ suy xét địa phương muốn so những người khác nhiều đến nhiều, nếu thật sự như hắn suy nghĩ phát sinh những cái đó sự tình nói, còn không bằng ngay từ đầu liền không trở về căn cứ. Các ngươi căn cứ có một cái khác quan chỉ huy đi. Ngươi là nói Phương Đông Phó. Ân, hắn là ta lão công. Nga. Chờ hạ. 5 người trợn to mắt nhìn Mạc Thiển Ngữ, hoàn toàn không thể tin được nàng nói thế nhưng là thật sự. Nhưng là nhìn Mạc Thiển Ngữ biểu tình. Căn bản là không giống như là ở nói dối, hơn nữa hắn cũng không cần phải lừa bọn họ không phải sao, như vậy chính là thật sự. Phương Nam chiến địa trong căn cứ tuy rằng có 2 vị quan chỉ huy, nhưng là toàn bộ căn cứ người đều biết, Phương Đông Phó trong đội ngũ tuy rằng ít người, nhưng các đều là tinh binh lương tướng, đặc biệt là hắn kia 2 cái phó quan, sức chiến đấu quả thực bạo biểu được chứ. Chương 407 Mạc Thế Dưỡng nhãi con chi người muốn làm gì? Nếu không phải Nam Dực cùng Phương Đông Phó sư huynh đệ, Nam Dực sợ là căn bản đương không thành quan chỉ huy, hơn nữa 2 người quan điểm cũng không giống nhau. Phương Đông Phó đề xướng quân sự hóa quản lý, hết thể ấn năng lực nói chuyện, mà Nam Dực còn lại là dụ dỗ chính sách, duy thân là dùng, thả thường xuyên đến phía dưới xem một ít lão nhược bệnh tàn linh tinh. Đều nói hài tử biết khóc có nại ăn, Nam Dực chính là có nại ăn cái loại này, mà Phương Đông Phó còn lại là khiêng hạ nặng nhất sống lại không rên một tiếng ngược lại không chiếm được tốt kia một loại. Nếu không phải có rất nhiều bảo hộ căn cứ an toàn đội viên đều là Phương Đông Phó người, trong căn cứ người đều sợ Phương Đông Phó rời đi căn cứ không có bảo đảm, đại khái đã sớm đem Phương Đông Phó từ cái kia vị trí thượng đá xuống dưới. Rất nhiều người vẫn luôn đều suy nghĩ Phương Đông Phó tương lai lão bà sẽ là cái dạng gì người, rất nhiều người đều nói ít nhất vũ lực giá trị hẳn là đạt tiêu chuẩn, còn có một cái chính là ít nhất phải được đến hắn đội viên nhận đồng. Nhưng đại khái ai cũng không nghĩ tới, Phương Đông Phó đã sớm kết hôn. Thậm chí hắn lao bà vẫn là cái vũ lực giá trị bạo biểu người thường đi. Dối người, Mạc Thiển Ngữ tìm cái địa phương đơn giản thay đổi một bộ quần áo, một thân tương đối rộng thùng thình chiến đấu phục, dưới chân như cũng là cặp kia giày bốt Martin, một phen trường kiếm bị trói ở trên eo. Mạc Thiển Trần cũng là đồng dạng thay đổi thân quần áo, đại khái trang phục cũng cùng Mạc Thiển Ngữ giống nhau, nếu không phải một nam một nữ, đại khái đều giác chính là một đôi song bảo thai tỉ muội, chủ yếu là lớn lên quá đẹp. Búng tay một cái, hai đài trọng trang Việt dã xuất hiện ở vài người trước mặt. Nam Cung Ảnh cùng chúng ta xe, cùng ta nói nói căn cứ tình huống, các ngươi bốn cái một chiếc, chuẩn bị xuất phát. Tốt. Mạc Danh, vài người đều cảm thấy, bọn họ khả năng thật sự theo cái đến không được thổ hào. Xe Việt dã thông thuận khai ở trên đường, dọc theo đường đi có rất nhiều tang thi bị hấp dẫn lại đây, quốc lộ thượng cũng có rất nhiều chặn đường, nhưng là Mạc Thiển Ngữ lấy ra tới này hai chiếc trọng trang Việt dã lại là trực tiếp đụng phải qua đi, liền điểm nhi dấu vết đều không có. Phía trước dược kho dược phẩm là ngươi thu hồi tới. Ân hử. Nam Cung Ảnh híp híp mắt, nữ nhân này quả nhiên không giống mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy, nhưng là Phương Đông Phò ở mặt thế phía trước liền rất nổi danh, hắn cũng không nghe nói hắn kết hôn, huống chi hắn thê tử vẫn là cái bình thường hộ sĩ. Nhưng là, thật là bình thường hộ sĩ sao? Không cần đoán mò, ta chính là cái bình thường hộ sĩ. Bị đọc ra trong lòng suy nghĩ Nam Cung Ảnh trong lúc nhất thời có chút ngốc, nhưng cũng thực mau liền phản ứng lại đây, bị đoán ra suy nghĩ không phải thực bình thường sao? Trước mắt, Phương Đông Phó trạng huống cũng không phải thực hảo, tuy rằng bảo hộ căn cứ người đều là người của hắn, hơn nữa đều thực trung thành, nhưng là có một chút, đương nguy hiểm thời điểm Phương Đông Phó tuyệt đối là cái mọi người ủng hộ thủ lĩnh, nhưng là một khi an nhàn xuống dưới, hắn liền không phải cái tốt thủ lĩnh. Minh Bạch, cái này dễ làm điểm sự tình là được. Ngươi muốn làm gì? Không phải quá an nhàn sao, vậy cho bọn hắn làm điểm sự tình A. Ngươi không phải là muốn đem tang thi tiến cử đi thôi. Đương nhiên không A. Đương nhiên là chúng ta ra tới tìm vật tư, tàng thi đi vây thành A. Đối với Mạc Thiển Ngữ lời nói, Nam Cung Ảnh có điểm vô ngữ, vì Phương Đông Phó, nàng thế nhưng có thể làm tàng thi đi vây thành. Nữ nhân này hiển nhiên không phải cái gì người dễ trêu chọc, thậm chí có thể nói là cực đoan lánh khóc người. Cho nên, kỳ thật ngươi nhất tưởng chính là mặt khác kiến tạo một cái căn cứ. Chính là mặc kệ là cái gì căn cứ, đến cuối cùng đều sẽ biến thành như vậy trạng thái. Chương 408 Mạc Thế Dưỡng Nhãi Con Chi Quỷ Dị Thôn. Ta chưa nói muốn kiến tạo căn cứ nha. Ai nha, ngươi thực sự có ý tứ. Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ cũng không có lại tiếp tục nói. Căn cứ loại đồ vật này, bất quá là cái đại gia, chính là đương một cái gia tộc không thống nhất thời điểm cái này gia tộc liền dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề. Nhưng là không quan trọng, chỉ cần nhất thượng vị người kia hung tàn, chỉ cần gia tộc các vị trí đều là nhất thượng vị người kia. Như vậy liền tính cái này gia tộc lại như thế nào không thống nhất cũng không cái gọi là. Đôi khi, vũ lực, để quá hết thảy. Tuy rằng không biết Mạc Thiển Ngữ chân chính muốn làm cái gì, nhưng là Nam Cung Ảnh cảm giác đến ra tới, sợ là chiến địa căn cứ muốn thật đương một phen, nữ nhân này không phải cái dễ trọc. Như vậy một đối lập, Đường Phỉ Phỉ quả thực lực bạo, trừ bỏ có lôi hệ dị năng, sợ là thật sự không có bất luận tác dụng gì. Nơi này khoảng cách chiến địa căn cứ ít nhất còn có một tuần lộ trình. Này dọc theo đường đi bọn họ sẽ trải qua rất nhiều có thể sưu tập vật tư địa phương, nhưng là hiển nhiên so với bọn hắn trước xuất phát Nam Dược bọn họ sẽ so với bọn hắn đạt được càng nhiều vật tư. Ở trải qua một cái trạm xăng dầu lúc sau, Mạc Thiển Ngữ quyết định từ một con đường khác đi tới, chỉ là kia một cái lộ là cái ở nông thôn đường nhỏ, tính nguy hiểm so Nam Dược bọn họ rửa sạch ra tới lộ muốn cao đến nhiều. Nếu hợp thành một chi tiểu đội, Mạc Thiển Ngữ tự nhiên thực công bằng trưng cầu đại gia ý kiến, mà bọn họ ý kiến cũng thực thống nhất. Nghe Mạc Thiển Ngữ, thực vừa lòng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ đối bọn họ như vậy giác ngộ rất là vừa lòng, vì thế lái xe liền hướng tới cái kia ở nông thôn đường nhỏ đi qua. Tuy rằng nói là ở nông thôn đường nhỏ, nhưng cũng chỉ là tương đối quốc lộ mà nói. Con đường này bên cạnh có cái thôn nhỏ, không biết sẽ là bộ dáng gì. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Mạc Thiển Ngữ có vẻ có chút không sao cả, cái loại này tùy tính trạng thái làm vài người hơi có chút bất đắc dĩ, chính là lại cố tình hâm mộ khẩn. Mạc Danh còn có loại bọn họ thao cái này tâm thực nguyện ý cảm giác. Mạc Thế Thôn là an tĩnh, nhưng là quá an tĩnh liền cái tang thi đều không có, này liền có điểm kỳ quái. Liền tính không có người sống, cũng tổng nên có tang thi đi. Hoặc là dị biến động vật tổng nên có đi. Trình San San có chút kỳ quái nhìn ngoài cửa sổ xe, này chung quanh trừ bỏ bọn họ xe thanh âm bên ngoài liền lại vô mặt khác, quá quỷ dị, tổng cảm thấy là báo táp trước yên lặng. Nhìn trước mặt trong suốt trên màn hình hiện ra nhan sắc. Mạc Thiển Ngữ lược ở cửa sổ xe thượng cánh tay chống cằm, cười như không cười nhìn mặt trên một cái đỏ như máu xa một chút, nguyên lai cái này bản đồ còn có thể như vậy dùng. Đi xuống nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Dẫn đầu xuống xe, Mạc Thiển Ngữ hoạt động một chút thân thể, làm Phúc Bá liền ở trên xe thủ Nam Phong Cẩn, nàng còn lại là mang theo vài người khác xuống xe đi xem xét. Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần hai người liền ở phía sau đi theo lắc lư, nếu nơi này không phải mà thế, sợ là hai người kia nói đến du lịch đều có người tin tưởng. Bọn họ thực đi mau tới rồi thôn Trung ương, mà này thôn Trung ương thậm chí liền điểm nhi vết máu đều không có, từng nhà đều là nhắm chặt cửa phòng, trên đường sạch sẽ có chút dị thường. Liền tính là có cao cấp tang thi, cũng không đến mức liền vết máu đều biết thu thập đi. Tang thi, cũng là có dị năng nha. Quay đầu lại nhìn cười tủm tỉm Mạc Thiển Ngữ, Nam Cung Ảnh trong lòng lộn bột một chút, chẳng lẽ cái này cao cấp tang thi là có dị năng? Này không phải muốn cho nhân loại càng thêm khó có thể sinh tồn sao? Chương 409 mà thế dưỡng nhãi con có lỗi tới. Vài người tiếp tục đi phía trước đi, chính là càng đi trước đi, bọn họ trong lòng bất an lại ở tiếp tục mở rộng. Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần đi rồi một đoạn thời gian lúc sau liền ngừng ở tại chỗ, nhìn còn muốn đi phía trước đi vài người rất là bất đắc dĩ, bọn họ liền không thể cảnh giác một chút sao. Cái này tang thi tuy rằng là có dị năng tang thi, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, nhưng là đối nguy hiểm cơ bản phán đoán vẫn là phải có nha. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là đừng tiếp tục đi rồi. Nháy mắt dừng bước, năm người quay đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ, mới vừa quay đầu lại liền phát hiện Mạc Thiển Ngữ tỉ đệ hai cái khoảng cách bọn họ ước chừng có 5 mét khoảng cách. Năm người vừa định trở về đi, lại không nghĩ có bị Mạc Thiển Ngữ ngăn cản xuống dưới. Các ngươi cũng tốt nhất so trở về đi. Thật là làm sao đây? Thở dài, Mạc Thiển Ngữ vặn vẹo cổ, sau đó rút ra bên hông trường kiếm, cùng Mạc Thiển Trần đưa lưng về phía bối nhìn vào thôn khẩu cùng với đi tới phương hướng. Đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta không phải mỗi một lần đều có thể cứu đến hạ các ngươi. Vừa dứt lời, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần liền đồng thời ra tay đối với bọn họ trước mặt không chẳng hung hăng công kích một chút. Chỉ nghe thấy thứ lạp cùng ầm thanh âm vang lên, chung quanh nguyên bản an tĩnh sạch sẽ đường phố nháy mắt biến mất không thấy, đổi thành trong 3 tầng ngoài 3 tầng cấp thấp tang thi cùng với máu đen khắp nơi con đường. Mà Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần trước mặt phân biệt có một cái tang thi, nhìn dáng vẻ phía trước hẳn là cái 10 tuổi tả hữu một đôi nhi long phượng thai, nhưng là này hai cái long phượng thai tang thi thấy thế nào đều có chút kỳ quái bộ dáng. Đem chém ra đi trường kiếm thu hảo, Mạc Thiển Ngữ hướng về phía trước mặt tang thi vẫy vây tay, mà nàng trước mặt nữ hài nhi tang thi nghiêng nghiêng đầu, nhưng rõ ràng cũng là thử thăm dò hướng Mạc Thiển Ngữ phương hướng đi rồi hai bước, sau đó lại không chịu đi rồi. Lại đây, ta nhìn xem. A. Bén nhọn kêu một tiếng, tiểu tang thi nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, làm cho Mạc Thiển Ngữ đặc biệt vô ngữ. Trước kia mấy cái vị diện, nàng cảm thấy nàng tựa hồ rất chiêu tiểu hài tử thích a, như thế nào đổi thành tiểu tang thi liền vô dụng a. Mạc Thiển Trần quay đầu nhìn lui ra phía sau tiểu tang thi híp híp mắt, theo sau ở Mạc Thiển Ngữ nhìn không thấy địa phương, dựng thẳng lên ngón tay mũi nhọn lộ ra một cái áp xúc quá năng lượng lôi cầu. Sợ tới mức tiểu tang thi vội vàng chạy đến Mạc Thiển Ngữ trước mặt, thật cẩn thận đem đầu rỗi qua đi cầu vớt ve. Mạc Thiển Ngữ vừa lòng lau một phen tiểu tang thi đỉnh đầu, tuy rằng ô hế điểm nhi, nhưng là bởi vì là tiểu hài tử duyên cớ, này tiểu tóc đến là rất mềm khá tốt sở. Đứng ở mặt sau cùng này tỷ đệ hai cái còn đi theo một cái tiểu tang thi năm người yên lặng vô ngữ, bọn họ nhất định là đang nằm mơ đúng không? Nhìn vây quanh ở chung quanh tang thi, Mạc Thiển Ngữ chỉ là nhìn nhìn, nàng rất rõ ràng này đó tang thi đối này đối tiểu tang thi tới nói đến tột cùng ý nghĩa cái gì, nhưng là đồng dạng, nếu hiện tại không giải quyết nói, tương lai cũng nhất định sẽ có người giải quyết. Này hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng nghe không hiểu người ngữ, nhưng là có thể đại khái minh bạch nhân loại động tác cùng thiện ý, nàng nhưng thật ra không ngại dưỡng một đôi tang thi nhãi con, nhất định rất thú vị. Ngồi xổm tiểu tang thi trước mặt, Mạc Thiển Ngữ chỉ bên cạnh tang thi. Những người này ta biết đối với ngươi rất quan trọng, nhưng là nếu hiện tại không dàn xếp bọn họ, tương lai bọn họ gặp hết thể sẽ càng thêm thế thảm, chúng ta dùng hàng rào điện, trực tiếp làm cho bọn họ đi chuyển thế được không? Không rõ Mạc Thiển Ngữ nói, nhưng là Mạc Thiển Ngữ trên người thiện ý làm nàng trước mặt tiểu tang thi nghiêng nghiêng đầu, đại khái minh bạch tựa hồ là phải đối bên cạnh tang thi động thủ, nhưng là thiện ý. Chương 410 mà thế dưỡng nhãi con chi tang thi hảo khó. Gật gật đầu, tiểu tang thi chạy tới mặt sau kéo lại một cái khác tiểu tang thi, sau đó đứng ở một bên, đặc biệt an tĩnh cực kỳ. Nhưng Mạc Danh, đứng ở mặt sau năm người chính là cảm giác được, này hai cái vật nhỏ là ở thương tâm bộ dáng. Mạc Thiển Trần phóng đại hàng rào điện, nhanh chóng bao quát nơi này sở hữu không có ý thức tăng thi, trực tiếp hoàn toàn phong tỏa bọn họ hành động lực. Mạc Thiển Ngữ còn lại là rút ra trường kiếm, đem sở hữu tăng thi cổ chém đứt, trở thành chân chính thi thể. Này hết thảy, tỷ đệ hai cái đều không có che đậy hai cái tiểu tăng thi hai mắt, làm cho bọn họ nhìn này hết thảy phát sinh, chỉ có như vậy mới có thể làm này hai cái tiểu tăng thi minh bạch, bọn họ làm như vậy dụng ý. Đêm này đó tăng thi cùng nhau an táng lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền chuẩn bị rời đi, mới vừa xoay người không đợi nói chuyện, nàng chân đã bị hai cái tiểu tang thi một bên nhi một cái ôm lấy, nháy mắt nhiều hai cái đuổi vật trang sức. Gian nan hoạt động chính mình hai chân hướng tới bọn họ dừng xe địa phương đi qua, đi ngang qua năm người thời điểm, hai cái tiểu tang thi còn cảnh cáo hướng về phía năm người ngao ngao kêu hai tiếng, kết quả một người một cái nào gáo đánh có chút ốc. Đó là tiểu đồng bọn nhi, không chuẩn ngao ngao. Ngao. Bang. Còn ngao ngao. Tang thi hảo khó. Nhận một nhân loại ma mà tang thi hảo khó. Tôn Đồng Phụt cười một tiếng, Mạc Thiển Ngữ quả nhiên là cái thú vị, tuy rằng nói tang thi rất nguy hiểm, tuy rằng nói bọn họ cũng đối này hai cái tiểu tang thi ôm có tính cảnh giác, nhưng là liền như tang thi đối nhân loại cũng ôm có tính cảnh giác giống nhau, có lẽ bọn họ sẽ thay đổi loại trạng thái này cũng nói không chừng. Này hai cái ta sẽ dưỡng, nếu các ngươi không tiếp thu được, ta sẽ cho các ngươi xe cùng cũng đủ vật tư rời đi. Năm người an tĩnh nhìn Mạc Thiển Ngữ, yên lặng không nói gì. Bọn họ trong ấn tượng, tang thi khi nhất định phải giết, nhưng này hai cái tiểu tang thi ở nhìn thấy bọn họ thời điểm trước tiên là bảo hộ này đó biến thành tang thi thôn dân mà không phải hiệu lệnh, chính yếu chính là không có công kích bọn họ. Ta lưu lại, ta muốn nhìn ngươi một chút có thể mang đến khả năng tính. Đẩy một chút trên mũi mắt kính, Nam Cung Ảnh bình tĩnh vô cùng nói, hắn xem như minh bạch, đi theo Mạc Thiển Ngữ nhất định phải có một cái cường đại trái tim, bởi vì nàng không nhất định sẽ làm ra tới cái gì. Nhưng là chính mình trong xương cốt nhiệt huyết ước số lại cố tình chạy ra tới, khinh cuồng không uổng công thiếu niên, dù sao đây là đến đã như vậy, đã không có hòa bình niên đại, như vậy nhiều điểm nhi dung chuyển túng không uổng công quá cả đời. Dù sao ta đến nơi nào đều giống nhau, ở ngươi nơi này càng kích thích. Tôn Đồng tuy rằng ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là lại là cái hành động phái, hơn nữa người cũng không thấy đơn giản, cùng Mạc Thiển Ngữ ở bên nhau làm nàng thực thoải mái, còn không phải là nhiều hai cái tiểu tang thi sao, không sao cả lạc. Yêm cũng là yêm cũng là, có lẽ ta có thể nghiên cứu ra tiểu tang thi có thể ăn rau dưa đâu. Lý Đại Phú gãi gãi cái óc, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Dương Tiểu Hài Tử nói hắn cũng có chút nhì kinh nghiệm, ngạch, tuy rằng là tiểu tang thi. Các ngươi cao hứng liền hảo, ta liền muốn tìm máy tính. Làm kỹ thuật trạch, Trình San San tỏ vẻ, nàng hiện tại liền nghĩ đến máy tính, có thể sử dụng cái loại này, thật sự là nhàn trường thảo. Còn không phải là nhiều hai tiểu hài nhi sao, nhiều dưỡng hai cái cũng không có việc gì. Cùng lắm thì ta nhiều tìm điểm nhi vật tư gì. Lý Phẩm bàn tay vung lên, hắn trước kia chính là tìm vật tư, cùng lắm thì về sau nhiều tìm điểm nhi. Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ cong cong hai tròng mắt, thật là một đám thú vị người đâu, tâm tư đơn thuần khẩn, trách không được không. Chương 411 mạt thế dưỡng nhãi con chi tắm rửa sạch sẽ. Đi thôi, chúng ta nhìn xem có thứ gì có thể sử dụng liền mang đi. Không có tang thi uy hiếp, năm người nhanh chóng hướng tới những cái đó nhà dân đi qua. Có lẽ còn có thể gặp được hữu dụng vật tư, hiện tại dùng không đến không đại biểu về sau dùng không đến A. Mang theo hai cái tiểu tăng thi, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần còn lại là về tới dừng xe địa phương. Đứng ở ngoài xe quan sát thôn Nam Phong Cẩn thấy hai người trở về thời điểm còn từng người nhiều một cái đùi vật trang sức nhi có điểm ngoài ý muốn. Hai người kia, có thể hay không không cần mỗi ngày trở về nhặt đồ vật, này còn nhặt hai cái tiểu tăng thi trở về. Phúc bá, cho bọn hắn hai cái rửa sạch sẽ, thật sự là quá bẩn. Tốt thiếu gia, Mạc tiểu thư, giao cho ta đi. Ân. Phúc bá cùng Nam Phong Cẩn hai người hơi thở rất cường đại, cho dù Nam Phong Cẩn chỉ là linh hồn đi tới vị diện này, nhưng là như cũng là cường đại linh hồn, căn bản là không phải tiểu tang thi có thể thừa nhận. Hai cái tiểu tang thi lắp bắp xem xét liếc mắt một cái Mạc Thiển Ngữ, sau đó ngoan ngoãn đi theo Phúc bá đi rồi, ngoan ngoãn đi tắm rửa sạch sẽ. Di đồ vật đều trở về nhặt, thật khi trong nhà là thu rách nát ta. Này hai cái vật nhỏ trưởng thành tính không tồi. Ta nhìn thế giới tuyến tình huống bên trong, nhân loại cuối cùng công địch là một đôi song bảo thai tăng thi, ta cảm thấy chính là bọn họ hai cái. Đó là song bảo thai. Tóc cũng chưa nói, ai có thể phân rõ đó là một đôi nhi long phượng thai. Hắn thế nhưng không lời gì để nói. Người thích là được. Cong cong khỏe môi, Mạc Thiển Ngữ liền đứng ở bên cạnh xe nhi chờ, chỉ chốc lát sau siêu tập vật tư vài người liền đã trở lại, trong tay còn cầm các loại đồ vật. Nhìn đầy đất đồ vật, Mạc Thiển Ngữ chịu chịu khoe miệng. Bọn họ thật đúng là không chê, này đều cái gì lạn bảy tám tao, nồi chén nhi gáo buồn vì sao còn cầm. Quần áo liền tính, tiếp theo cái đích đến là cái thị trấn, có thương trường, đến lúc đó chúng ta lấy chút vận động trang thì tốt rồi, này đó nồi chén nhi gáo buồn liền tính. Chọn một ít đồ vật thu hảo, mặt khác đồ vật Mạc Thiển Ngữ khắc sâu cảm thấy cho dù là mặt thế, nàng đội ngũ cũng yêu cầu chọn một ít sạch sẽ, tỉ như siêu thị những cái đó chưa từng có người lấy quá đồ vật. Năm người cũng đều không có gì ý kiến. Lão đại định đoạt. Kia hai cái tiểu tang thi đâu? Đi tắm rửa sạch sẽ. Ân. Tắm rửa sạch sẽ. 5 người vẻ mặt ngộng bức nhìn Mạc Thiền Ngữ, mặt thế, còn có nước máy sao? Không, mấu chốt nhất chính là, tang thi. Như thế nào tắm rửa sạch sẽ? Mạc tiểu thư, tẩy hảo. Phúc bá mang theo hai cái rực rỡ hẳn lên tiểu tang thi từ nơi không xa đã đi tới, 5 người cũng nháy mắt ngẩng đầu nhìn qua đi, sau đó liền trợn tròn mắt. Nếu không phải này hai cái tiểu tang thi cặp kia đỏ bừng đôi mắt, ai có thể tưởng tượng được đến này hai cái là tang thi. Tiểu cô nương ăn mặc cái lò lì tạ tiểu váy cùng tiểu giày da, thật dài đầu tóc cũng tẩy bóng lưỡng, chắt thành song đuôi ngựa, nguyên bản đen tuyền khuôn mặt nhỏ cũng rửa sạch sẽ. Một bên tiểu nam hải nhi xuyên cái này tiểu quần yếm cùng tiểu áo sơ mi tiểu giày da, nguyên bản có chút lớn lên tóc cũng rửa sạch sẽ, xén xử lý hảo. Thật xinh đẹp. Nếu không phải toàn bộ màu đỏ hai trong mắt, đại khái thật sự liền cùng bình thường hài tử không có khác nhau. Thật xinh đẹp. Trình San San hai dạng tỏa ánh sáng nhìn này đối long phượng thai tiểu tăng thi, thật xinh đẹp à, chủ yếu là hảo đáng yêu à. Đặt tên sao? Lý Phẩm sơ sơ cằm, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn tiểu cô nương, hắn vẫn luôn tưởng có cái nữ nhi, đều nói nữ nhi là tiểu áo đông. Chương 412 mà thế dưỡng nhãi con chi đến. Chờ tới rồi căn cứ làm ta lão công khởi đi, ta đặt tên phế. Nhún vai, Mạc Thiền Ngữ vẻ mặt bất đắc dĩ, không có biện pháp, nàng đặt tên phế, tỉ như Mạc Trần cùng Mạc Ngữ đều là lười biếng khởi. Một đám người một lần nữa lên đường, chẳng qua Mạc Thiền Ngữ này một xe nhiều hai cái tiểu nhân, Nam Cung Ảnh ngồi nghiêm chỉnh ôm tiểu Nam Hải Nhi, vừa mới bắt đầu thời điểm trên người còn có chút cứng đờ, rốt cuộc trong lòng ngực hắn bao chính là cái tiểu tang thi không phải. Nhưng là đâu, thời gian dài liền hoàn toàn thói quen, ngẫu nhiên còn có thể cùng tiểu Nam Hải Nhi chơi cái ngón tay thẳng, đừng nói, hai người chơi vui vẻ vô cùng. Nhìn trong chốc lát, Mạc Thiền Ngữ liền tựa lưng vào ghế ngồi ngủ rồi. Lần đầu tiên không có thỏi vàng ở bên cạnh lại nhảy còn có chút không thói quen. Xe thực vững vàng ở trên đường chạy, dọc theo đường đi ngẫu nhiên sẽ đi ngang qua một ít thương trường cùng siêu thị linh tinh. Nếu không có Mạc Thiền Ngữ mệnh lệnh, hai cái tiểu tang thi liền an tĩnh ngồi trên xe, còn lại người đi xuống tự hành siêu tập vật tư. Mạc Thiền Ngữ mục đích chính là vì rèn luyện bọn họ, bất luận là từ đoàn thể tác chiến vẫn là đơn thể tác chiến, mỗi người nhiều ít đều có một ít tăng lên, Mạc Thiền Ngữ cùng Mạc Thiền Trần ngẫu nhiên sẽ đi xuống phối hợp cùng nhau. Dọc theo đường đi thật đúng là làm cho bọn họ sưu tập không ít vật tư, đặc biệt là ăn, mặc kệ là cái gì ăn, chỉ cần là hoàn hảo không tổn hao gì, quét sạch lại nói. Sau đó liền tạo thành dọc theo đường đi, hai đài trong xe rắc rắc thanh âm không ngừng. Để cho 5 người vô ngữ chính là, Mạc Thiền Ngữ cùng Mạc Thiền Trần còn đương nổi lên lao sư, giao cho hai cái tiểu tang thi cơ bản ngôn ngữ nhân loại, quá mức phức tạp bọn họ liền không giao, nhưng là cơ bản nói hai cái tiểu tang thi đã có thể nghe hiểu. Hơn nữa hai cái tiểu tang thi liền như Mạc Thiền Ngữ nói như vậy, thật là có dị năng, hơn nữa vẫn là ảo thuật dị năng, cấp bậc cao thực. Từ hiện tại tang thi cấp bậc đi lên xem, có thể duy trì hình người tang thi ít nhất đều đã là T5 cấp bậc trở lên, rốt cuộc T5 cũng chỉ là loại người trạng thái, hoàn toàn hình người tang thi không có người gặp qua, tạm thời xem như T6 hảo. Như vậy cao cấp bậc, dùng ảo thuật duy trì nhân loại đồng tử, chỉ cần không mở miệng. Sợ là ngay cả chiến địa căn cứ tối cao cấp bậc thủ lĩnh Phương Đông Phó đều phát hiện không đến này hai cái là cái tăng thi.